Trong bộ lạc có một nhánh đội ngũ đi ra, đằng trước mấy người rõ ràng cho thấy bộ lạc trưởng lão một loại nhân vật, lại đây lên đường tạ, lại mời mọi người tiến vào bộ lạc nghỉ ngơi. Đi vào là không có khả năng, Phan Ngũ căn bản không nói chuyện, cũng không để ý toàn bộ là Cương Tả ra mặt tương phó. Cương Tả thân phận vẫn là rất hữu dụng đấy, Lượng Minh thân phận, cái kia chút vị trưởng lão thái độ lại trở nên cung kính một ít. Không bao lâu, từ trong bộ lạc chạy đến rất nhiều người, có nắm thảm lông, có nắm sữa rượu, dù sao cũng các loại cái gì cũng có. Thảm lông bày lên trên đất, Phan Ngũ những người này cũng không khách khí, xoay người nằm trên đó, ngủ say như chết. Bao quát cái kia chút bị thương chiến binh. Chiến sủng nhóm vẫn được, vây quanh ở bên ngoài, nửa là nghỉ ngơi nửa là bảo vệ. Vẫn nghỉ ngơi đến tối, mọi người khôi phục như cũ. Phan Ngũ vừa mới đứng dậy, lập tức có người chậm chậm đi tới, trong miệng nói một tràng lời, đáng tiếc Phan Ngũ nghe không hiểu. Quay đầu tìm dưới tay mấy cái An La chiến binh, phiền muộn cái ngày, hoàn toàn không nhìn thấy ở đâu. Đơn giản không để ý tới, hướng người kia liền ôm quyền, một lần nữa nằm xuống ngủ. Người kia sửng sốt một chút, xem thêm Phan Ngũ vài lần, do dự ly khai. Chờ hắn vừa đi, Phan Ngũ liền mở mắt ra tìm Cương Tả, cũng là đang tìm mấy cái An La chiến binh. Đáng tiếc đều là không có thể tìm tới, trái lại cơn buồn ngủ dâng lên, đơn giản lại ngủ một giấc. Tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, là chiến binh đẩy hắn lên, nói Ngân Vũ phát sinh tin tức. Phan Ngũ vừa ngồi xuống, liền thấy Cương Tả đứng ở đằng trước, hắn đứng dậy câu hỏi, thế nào? Phan Ngũ căn bản không đuổi, gỡ xuống cung tiễn liên tục bắn, tổng cộng bắn 13 mũi tên, tiêu diệt 13 chỉ viên hầu. Thế nhưng càng nhiều viên hầu nhưng là chạy thoát. Đến đây, ba chỗ nguy hiểm toàn bộ giải trừ. Phan Ngũ toàn thân là mồ hôi, ở này nhất thời hầu, căn bản không quản phía trước là tình huống thế nào, phía sau lại là có thêm người nào, thấp giọng dặn dò một câu nghỉ ngơi, cái thứ nhất nhảy xuống ngựa cõng, nằm chết dí trên cỏ. Hắn đều như vậy, chiến binh chỉ có thể càng thảm hại hơn, hơn 2.000 người cơ hồ là toàn bộ cứ như vậy nằm trên thảo nguyên nghỉ ngơi. Cương Tả mang kỵ binh nhẹ vừa rồi đến, chiến sự đã đình chỉ. Trong bộ lạc có một nhánh đội ngũ đi ra, đằng trước mấy người rõ ràng cho thấy bộ lạc trưởng lão một loại nhân vật, lại đây lên đường tạ, lại mời mọi người tiến vào bộ lạc nghỉ ngơi. Đi vào là không có khả năng, Phan Ngũ căn bản không nói chuyện, cũng không để ý toàn bộ là Cương Tả ra mặt tương phó. Cương Tả thân phận vẫn là rất hữu dụng đấy, Lượng Minh thân phận, cái kia chút vị trưởng lão thái độ lại trở nên cung kính một ít. Không bao lâu, từ trong bộ lạc chạy đến rất nhiều người, có nắm thảm lông, có nắm sữa rượu, dù sao cũng các loại cái gì cũng có. Thảm lông bày lên trên đất, Phan Ngũ những người này cũng không khách khí, xoay người nằm trên đó, ngủ say như chết. Bao quát cái kia chút bị thương chiến binh. Chiến sủng nhóm vẫn được, vây quanh ở bên ngoài, nửa là nghỉ ngơi nửa là bảo vệ. Vẫn nghỉ ngơi đến tối, mọi người khôi phục như cũ. Phan Ngũ vừa mới đứng dậy, lập tức có người chậm chậm đi tới, trong miệng nói một tràng lời, đáng tiếc Phan Ngũ nghe không hiểu. Quay đầu tìm dưới tay mấy cái An La chiến binh, phiền muộn cái ngày, hoàn toàn không nhìn thấy ở đâu. Đơn giản không để ý tới, hướng người kia liền ôm quyền, một lần nữa nằm xuống ngủ. Người kia sửng sốt một chút, xem thêm Phan Ngũ vài lần, do dự ly khai. Chờ hắn vừa đi, Phan Ngũ liền mở mắt ra tìm Cương Tả, cũng là đang tìm mấy cái An La chiến binh. Đáng tiếc đều là không có thể tìm tới, trái lại cơn buồn ngủ dâng lên, đơn giản lại ngủ một giấc. Tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, là chiến binh đẩy hắn lên, nói Ngân Vũ phát sinh tin tức. Phan Ngũ vừa ngồi xuống, liền thấy Cương Tả đứng ở đằng trước. Hắn đứng dậy câu hỏi, thế nào? Chờ hắn vừa đi, Phan Ngũ liền mở mắt ra tìm Cương Tả, cũng là đang tìm mấy cái An La chiến binh. Đáng tiếc đều là không có thể tìm tới, trái lại cơn buồn ngủ dâng lên, đơn giản lại ngủ một giấc. Tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, là chiến binh đẩy hắn lên, nói Ngân Vũ phát sinh tin tức. Phan Ngũ vừa ngồi xuống, liền thấy Cương Tả đứng ở đằng trước, hắn đứng dậy câu hỏi, thế nào? Chương 407, Chiến Hổ. Cũng thật là cái kia tuyết mãng xà, lười biếng lội tới. Vừa vặn che ở bầy thú con đường phía trước. Phan Ngũ ở trong lòng hô to, nhanh đánh nhau, mau đánh lên. Đáng tiếc không thể toại nguyện, bầy thú ở khoảng cách tuyết mãng xà 500m địa phương xa dừng lại, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ hung thú, vào đúng lúc này toàn bộ biến thành ngoan bảo bảo, bốn vó năm hạ, hướng về tuyết mãng xà biểu thị thần phục. Tuyết mãng xà trong mắt căn bản không có chúng nó, nghiêng đầu nhìn bầu trời Phan Ngũ, nhớ một hồi lâu, xoay người bơi về phía long địa. Phan Ngũ tâm trạng hơi hồi hộp một chút, phiền muộn cái ngày. Đây là muốn hướng về chúng ta phát động tấn công. Vội vàng hô to, rút lui. Phía dưới rất nhiều chiến binh đều là dẫn cung chờ phân phó, không muốn nghe đến một chữ như vậy, toàn bộ đều là nghi vấn, không giải. Phan Ngũ không có thời gian giải thích, để Ngân Vũ dẫn hắn trở lại quân trận phía trên, lại là hô to một tiếng rút lui. Liên tục hai lần đồng dạng mệnh lệnh, chiến sủng xuất rút lui trước, chiến binh mới theo ly khai. Bọn họ lui lại, gây nên Tuyết Mãng Xà chú ý, tựa hồ có chút nghi vấn, tại sao cái kia chút chiến sủng, còn rất nhiều chiến mã không sợ chính mình. Tại sao vẫn có thể chạy đi? Suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy đuổi tới rất mệt, chính là lười biếng bơi về phía bầy thú. Cái kia rất nhiều hung thú nhất thời liền mê loạn, muốn chạy trốn lại không dám, chỉ có thể mắt thấy khổng lồ Tuyết Mãng Xà bơi tới trước người. Tuyết Mãng Xà ngang đầu xem thử một chút, vừa ý hai đầu lớn vô cùng lợn rừng. Lợn rừng giấu ở trong bầy thú, vừa vận tài quá to lớn đặc biệt bắt mắt, Tuyết Mãng Xà kéo ra lớn miệng hướng bên trong hấp khí, hai cái lợn rừng lớn biết tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bốn cái móng gắt gao nắm lấy mặt đất, Tuyết Mãng Xà mất hứng, đầu tiên là khép lại miệng, lại bỗng nhiên mở miệng, một luồng cuồng phong hướng về Tuyết Mãng Xà trong miệng rớt vào, một con heo rừng thật giống đống thịt như thế theo bay qua. Lợn rừng đặc biệt lớn, bay đến sau đó tắc lại Tuyết Mãng Xà miệng rộng, Tuyết Mãng Xà ngay ở bầy thú đằng trước chậm rãi nuốt xuống. Con heo rừng kia một mực dãy rủa, mãi đến tận bị nuốt vào bụng bên trong. Khác một con heo rừng đứng dậy chạy trốn, Tuyết Mãng Xà hết sức không cao hứng, kiên trì ăn đệ nhất con heo rừng, thân thể vẫy một cái, vèo một cái đuổi hướng về chạy trốn một hồi lâu lợn rừng lớn. Chỉ là đáng thương trước mặt nó rất nhiều hung thú, bị to lớn thân thể ép một chút nghiền một cái, chính là như vậy một động tác, có ít nhất hơn 30 con hung thú chết ở Tuyết Mãng Xà dưới thân thể. Tuyết Mãng Xà động tác nhanh, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bầy thú đã không có Tuyết Mãng Xà áp chế, nổ một hồi loạn tung lên, phân thành rất nhiều phương hướng chạy trốn, còn đằng trước đã từng xuất hiện chiến binh, còn có cách đó không xa bộ lạc, đã hoàn toàn không trọng yếu. Lúc này Phan Ngũ cũng đang chạy trốn, mang theo hết thể chiến sủng lao nhanh, rất nhanh gặp phải Cương Tả xuất lĩnh đại quân đón nhận. Cương Tả bỗng nhiên phát hiện đằng trước một nhánh đội ngũ điên cuồng chạy tới, theo phát hiện rất nhiều chiến sủng, cũng là nhìn thấy ở trên trời Phan Ngũ, vội vàng lớn tiếng câu hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chi này hơn 4 vạn người quân đội, Phan Ngũ một tiếng thở dài, để đội ngũ tạm thời đình chỉ chạy trốn, bay cao một chút hướng về nhìn, không thấy Tuyết Mãng Xà đuổi tới. Hơi do dự một chút, để Ngân Vũ mang chính mình trở lại. Ở đội ngũ phía sau còn bay vài con Ngân Vũ, đều là một bộ bình an vô sự trạng thái, Phan Ngũ rất nhanh bay đến, dĩ nhiên không thấy Tuyết Mãng Xà. Đi lên trước nữa bay một khoảng cách nhỏ, đúng dịp thấy đàn thú nổ doanh như thế đến nơi chạy trốn, trong đó có rất nhiều hung thú hướng bọn họ phương hướng này chạy tới. Phan Ngũ lập tức bay trở về, mệnh lệnh toàn quân làm tốt chuẩn bị nên chiến. Hướng phương hướng này trốn chạy hung thú đại khái có 700-800 đầu, dù sao thì là trốn, cũng không để ý phía trước có cái gì. Phan Ngũ ở trên cao nhìn xuống thấy rõ, ra lệnh một tiếng, hơn 2.000 tên chiến binh sắt mũi tên mãnh liệt bắn ra, đánh tới một số hung thú trên người dĩ nhiên phát sinh rầm rầm rầm thanh âm, càng nhiều là phốc phốc phốc nhẹ vang lên, sắt mũi tên dễ dàng xuyên thấu hung thú thân thể, cướp đi tính mạng. Liên tục hai làn sóng mưa tên. Tuyệt đại đa số hung thú không chết cũng bị thương, ít có không có bị thương. Tổng cộng không bao xa khoảng cách, hai làn sóng mưa tên thời gian, đã có hung thú vọt tới chiến trận đằng trước. Cũng không cần Phan Ngũ hạ lệnh, các chiến binh tự động thả xuống trường cung, nâng khiên đón nhận. Ở chiến binh hướng phía trước khởi xướng thời điểm công kích, bọn họ hơn 500 đầu chiến sủng oanh oanh lao ra. Đây là một lần tàn sát, này đám hung thú bên trong không thể không có lợi hại, thậm chí có hai đầu cấp 6 chiến hổ. Đáng tiếc đối thủ là trận địa sẵn sàng đón quân địch phân phối nguyên bộ cao cấp trang bị cấp 5 chiến binh, càng có một đám rất không nói lý cấp 5 chiến sủng, càng có Phan Ngũ cùng Hô Thiên hai cái lục cấp cao thủ. Không tới một phút, Phan Ngũ quân đội lại một lần nữa linh giết đối thủ, cả nhánh quân đội chỉ có bị thương, không có chết trận, đối diện bầy thú nhưng tử thương nặng nề, lưu lại hơn 500 bộ thi thể cùng gần 100 nặng đầu tổn thương chờ mất hung thú, còn dư lại hung thú tất cả trốn chạy. Ở Phan Ngũ xuất lĩnh các chiến binh tác chiến thời điểm, Cương Tả cùng dưới tay của hắn đã nhìn choáng váng, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Có muốn hay không mạnh mẽ như vậy? Ở một chi đội ngũ như vậy trước mặt, mặc dù chính mình dẫn gần 50.000 tên cường hãn chiến sĩ, nhưng là thật có lực đánh một trận sao? Cương Tả đối với phe mình thực lực sản sinh hoài nghi, hắn binh lính thủ hạ tất cả đều là khiếp sợ, bất luận một cái nào thế lực cường đại, không có khả năng có nhiều như vậy cấp 5 cao thủ, không có khả năng nắm giữ một nhánh toàn bộ là cấp 5 cao thủ tạo thành quân đội. Chớ đừng nói chi là còn có hơn 500 đầu cấp 5 chiến sủng mạnh mẽ thu quân. Bọn họ muốn giúp đỡ muốn cứu viện, nhưng là không xen tay vào được, thực lực cách biệt cách xa, con mắt thậm chí theo không kịp người ta động tác, cuộc chiến này làm sao còn đánh. Phan Ngũ này mặt đánh chạy hung thú, trở về nói với Cương Tả, nói cho cái kia bộ lạc, đi nhanh lên, chỗ này không thể đợi. Cương Tả nói tiếng là, gọi qua hai tên tướng lĩnh, để cho bọn họ xuất lĩnh bộ phận binh sĩ trở lại bộ lạc. Dọn nhà là nhất định. Chỉ là cái nhà này quá lớn, cần mang đi quá nhiều đồ vật, thu thập đặc biệt chậm chậm. Đợi đến bọn họ chân chính ra đi sau đó, lại là khác một loại chậm chậm. Phan Ngũ khẳng định sẽ không lưu lại làm bảo tiêu, để chiến binh quét tước chiến trường, vẫn là chọn cao cấp hung thú làm đồ ăn. Cao cấp hung thú là tài liệu luyện khí, cũng là tài liệu luyện đan, nếu như để luyện khí sư luyện đan sư nhìn thấy Phan Ngũ thành tựu, nhất định sẽ mắng to lãng phí. Kỳ thực, Phan Ngũ cũng cảm thấy có chút lãng phí, nếu có thời gian, có thể sử dụng những hung thú này luyện chế được rất nhiều đan dược. Chỉ là phía trên chiến trường, tất cả giản lược. Chờ lựa xong thật nhiều hung thú thịt, Phan Ngũ nói với Cương Tả, còn lại là của các ngươi. Mang theo đội ngũ của chính mình đi đến ngoài 10 dặm địa phương cắm trại. Cương Tả để cho thủ hạ đi làm những chuyện này, hắn mang theo một ít người theo Phan Ngũ lại đây, tiên sinh, đón lấy ngài muốn làm thế nào. Phan Ngũ đáp lời, tránh né siêu cấp cường đại hung thú, giết chết tất cả có thể tiêu diệt hung thú. Cương Tả do dự một chút, siêu cấp cường đại hung thú. Phan Ngũ biết hắn muốn nói cái gì, nói tiếp, chúng ta đầu tiên muốn có thể sống, mới có thể nói chuyện khác, mới có thể đánh giết càng nhiều hung thú. Cương Tả trận lại nói, chúng ta biết đến, ta minh bạch. Phan Ngũ ừ một tiếng, ngươi chính là trước tiên hộ tống cái kia bộ lạc ly khai đi. Cương Tả cẩn thận nhớ một hồi lâu, tốt, ta trước đưa bọn họ đi an toàn phương, sau đó sẽ về tới tìm ngươi. Phan Ngũ nói, không dễ dàng. Trung quy phải thử một lần. Cương Tả ôm quyền nói đừng, đa tạ tiên sinh cứu ta tộc bách tính ở trong cơn nguy khốn, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta biết cố mau trở lại. Nói xong dẫn người ly khai. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, xoay người đi đến chiến binh trong đội ngũ, vừa ăn cơm vừa trò chuyện này, chủ yếu là hỏi dò trên chiến trường sự tình. Hắn hy vọng dưới tay hắn mỗi người đều đặc biệt thông minh, có thể từ trên chiến trường học được đồ vật, cũng có thể bảo vệ rất kỹ chính mình. Các chiến binh đều là ý chí chiến đấu sục sôi, liên tục mấy trận đại chiến toàn bộ thủ thắng, đồng thời không một người chết trận. Loại này kiêu nhân chiến tích làm sao có khả năng không kiêu ngạo. Phan Ngũ hỏi rất nhiều người, phát hiện hơi qua ở lạc quan, chờ sau bữa cơm chiều, vội vàng đem mọi người cho tới đồng thời mở hội, nói tới nói lui chính là một câu nói, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải giữ được tính mạng. Ở này ngày, ba con đại ương bay đến, mang theo trọng yếu vũ khí. Làm Phan Ngũ mang binh xuống núi sau, giao cho Lý Toản cùng luyện khí sư nhóm một cái nhiệm vụ, dùng dầu hỏa cùng hỏa dược thử nghiệm chế tác uy lực càng lớn vũ khí, dùng để đối phó đặc biệt cường đại hung thú. Không nghĩ là nhanh như thế liền chế tạo ra được. Ba con đại ương thả xuống ba cái dương lớn, sau khi mở ra là từng đống bình bình lon lon. Trong một cái dương trong đó mặt bày đặt một quyển ghi chép, lấy ra nhìn, là như thế nào sử dụng loại vũ khí này phương pháp. Nhìn kỹ một lần, Phan Ngũ hơi buồn bực, đây là cái gì a? Ở nói ra chuyện này thời điểm, Phan Ngũ lấy tuyết mãng xà vì là quân địch giả, phổ thông thuốc nổ căn bản nổ không xấu, dầu hỏa không thể thêm biến đại xà toàn thân, hắn cùng luyện khí sư nhóm nói, hy vọng có thể một đòn mất mạng, ít nhất phải một đòn trọng thương. Theo trong ghi chép từng nói, trong dương bình bình lon lon liền có loại này bản lĩnh. Cái dương phía dưới là cái mang ra gân túi lưới, tác chiến thời điểm, đem túi lưới chứa đầy bình bình lon lon. Lôi kéo ra gân ném ra. Chính là cái đại cung. Phan không có chút không nói gì, theo tuyết mãng xà cái kia loại tốc độ, mặc dù là đem bình bình lon lon toàn bộ đập phải trên người nó, cũng không có cách nào chấm đốt. Bất quá thứ này dùng để đối với bầy thú là nhất thuận tiện, hướng phía trước mặt ném ra ngoài, tùy ý gọi đốt, này một vùng thì trở thành biển lửa vô biên. Phan Ngũ rất có kiên trì, vẫn nhìn thấy ghi chép trang cuối cùng, sau đó thấy buồn cười. Lý Toàn nói luyện khí thất không còn ba gian phòng. Có 3 tên luyện khí sư bị thương nặng, đây là ở phòng hộ được làm dưới tình huống chịu đến trọng thương, nếu không rất có thể chết đi. Nguyên nhân là thí nghiệm hỏa dược uy lực, nói cho Phan Ngũ, thật ở không vẫy vùng nổi, đồ chơi này quá đáng sợ, ngươi không muốn sau khi trở về nhìn thấy chúng ta nơi này là một đám thi thể chứ. Được rồi, có cái này mượn miệng, Phan Ngũ miễn cưỡng tha thứ Lý Toản. Chỉ là như thế nào đối phó tuyết mãng xà cái kia loại hung thú. Cách trên trời chưa tiếp tục hướng về hướng đông bắc đi. Lần này đã không có Cương Tả xuất lĩnh quân đội, thế nhưng có thêm 3 cái dương lớn. Sau lần đó trong hơn 10 ngày mặt, Phan Ngũ một chuyến liên tục gặp phải nhiều bầy thú. Tiểu nhân có hơn 100 con hung thú, đại số lượng hơn vạn. Thú nhỏ đám xem thời cơ được sớm, nhìn thấy bọn họ bỏ chạy. Đại bầy thú đều không ngoại lệ chủ động khởi xướng tiến công. Phan Ngũ vẫn không có sử dụng cái kia kẻ nhạt vũ khí, chính là cái kia chút bình bình lon lon, hoàn toàn dựa vào mọi người thực lực bản thân để chiến đi chiến đấu. Mỗi lần đánh giặc xong đều là lấy cao cấp máu thú giữ thịt làm thức ăn, lại ngoài ngạch bổ sung kinh hoàng, ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, tất cả mọi người cùng thu thực lực nhiều lần được tăng lên. Chiến đấu là phương pháp tu luyện tốt nhất, câu nói này vô cùng có đạo lý. Chẳng những là chiến binh như vậy, Phan Ngũ cùng Hô Thiên thực lực cũng là được nhanh chóng tăng lên. Chương 408, con thỏ nhỏ. Ở 15 ngày thời điểm, trên trời bay tới một con chiến ưng, cách ngân vũ phát sinh lê e e e e e e e e liên tục nhiều tiếng phía sau, Phan Ngũ để Ngân Vũ tránh ra, con kia chiến ưng rất nhanh bay tới, rơi xuống Phan Ngũ trước mặt, giơ lên một chân. Phan Ngũ gặp con ưng này, Ngân Vũ cũng đã gặp, vì lẽ đó không có công kích. Con ưng này là cương tả. Nhìn thấy con ưng kia nâng lên một chân, Phan Ngũ nhảy xuống ngựa, đi tới từ ưng trên đùi cởi xuống một căn ống trúc. Trong ống trúc là tin, mở ra nhìn qua một lần, mệnh lệnh đội ngũ đi trở về. Đó là một phong cầu viện tin, Phan Ngũ tìm tới một bộ hung thú thi thể, thấm máu của nó viết vài chữ, chịu đựng, liền đến. Đem thư nhét về ống trúc, một lần nữa trói đến chiến ưng trên đùi, để một con Ngân Vũ theo nó trở lại. Dĩ nhiên rất xa, ở chiến ưng xuất phát sau đó, Phan Ngũ dẫn dắt toàn quân hết tốc lực đi trở về, đã đi hơn phân nửa ngày, con kia Ngân Vũ mới vừa về. Nhìn thấy con kia Ngân Vũ, Phan Ngũ biết phiền toái, khoảng cách thực sự quá xa. Ngân Vũ tốc độ nhanh đáng sợ, mặc dù là cái kia đầu chiến ưng bay trở về làm lỡ chút thời gian, mà dù sao là ưng à, so với ở trên đất bằng chạy trốn chiến mã, chiến sủng muốn nhanh hơn nhiều rất nhiều. Ngân Vũ tốc độ nhanh, trở về thời gian có thể toán ít một chút, nhưng là chiến ưng thẳng bay qua ít nhất cần nửa ngày, thậm chí nhiều thời gian nửa ngày. Phan Ngũ xuất lĩnh đội ngũ này hết tốc độ tiến về phía trước, mặc dù là bất kể thể lực không có khả năng ở trong vòng nửa ngày chạy tới chỗ. Bây giờ vấn đề là cương tả đến cùng có thể hay không sanh lâu như vậy. Để con kia Ngân Vũ dẫn đường, Phan Ngũ đám người đuổi ở phía sau mặt. Có Ngân Vũ dẫn đường, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu có không thích hợp cất bước con đường, hoặc là đằng trước không có đường, Ngân Vũ đều có thể rất sớm phát hiện, thoáng thay đổi mình một chút đi tới phương hướng, phía sau đội ngũ tự nhiên theo nó đồng thời chuyển đổi phương hướng. Dù sao cũng là núi cao địa xa, vẫn chạy đến trời tối, Phan Ngũ hạ lệnh nghỉ ngơi. Nếu như không đội vã, có thể trong đêm đen chậm rãi tiến lên. Nhưng nếu là hành quân gấp, càng sốt ruột càng dễ dàng xảy ra vấn đề, tỉ như huy đoạn chân ngựa. Ăn cơm trước, sau đó ngủ lấy mấy tiếng, hừng đông thời điểm tiếp tục xuất phát. Lúc này sắc trời vẫn như cũ đen kịt, đội ngũ chỉ có thể chậm lại tốc độ chậm rãi đi. Đại khái đi hơn một giờ sau đó, sắc trời vừa sáng, Phan Ngũ linh quân hết tốc độ tiến về phía trước. Rất nhanh lại là một cái ba ngày qua đi, chạm vạng thời điểm, ngay ở Phan Ngũ dự định lúc nghỉ ngơi gặp phải cái bầy thú. Này còn có cái gì có thể nói, giết. Phan Ngũ không muốn làm loại này vô vị sát sinh, có thể tình huống bây giờ là, ngươi không sát sinh, những hung thú này liền sẽ giết người. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, đồng thời giết đặc biệt tàn nhẫn đặc biệt nhanh. Không bao lâu diệt hết cái này bầy thú, Phan Ngũ chiến sủng cùng chiến binh cũng đã đánh ra kinh nghiệm, sẽ bày trận. Ở trong chiến đấu cũng sẽ phối hợp với nhau. Đây là Phan Ngũ không có nghĩ tới sự tình, làm đội ngũ của hắn lại một lần nữa linh tử vong phía sau, Phan Ngũ đắc ý cười ha ha. Bất quá lại đắc ý cũng được thu, thậm chí không có thời gian quét tước chiến trường, quỷ diện quân tiếp tục xuôi nam. Cùng ngày nửa đêm rốt cục đến chỗ cần đến. Theo đạo lý cần phải nghỉ ngơi, Phan Ngũ tính toán thời gian cùng khoảng cách, không dám lãng phí thời gian, trời tối sau để đội ngũ chậm lại tốc độ, rốt cục đúng lúc chạy tới. Mới vừa đến ở đây, liền nghe được cương tả chiến ưng kêu dài, theo là tiếng gào tiếng hoan hô phá không mà lên. Địa phương này đang đánh giặc, cùng quỷ diện quân làm so sánh, nơi này chiến đấu càng chân thật. Liên tục đánh 2 ngày 2 đêm, là chật vật đánh giằng co, hai quân giao chiến địa phương tất cả đều là thi thể. Cùng chiến tranh giữa người và người bất đồng, hung thú sẽ không cho các ngươi thu lại thi thể thời gian. Nhưng mà, hướng về tàn nhẫn thảo luận, kỳ thực cũng chưa dùng tới. Hung thú nhiều lắm, đằng trước xuất hiện thương vong, phía sau thì có hung thú xông lại kéo đi thi thể. Bất luận người hoặc thú, chỉ cần chết trận sẽ rất khó bảo tồn ở thi thể. Có thể mặc dù là như vậy, quân đội cùng bầy thú tác chiến địa phương như cũ gắn đầy tử thi. Bởi vì chiến tranh ở, tử vong vẫn ở. Ở địa phương này, cương tả cùng bộ lạc quân đồng thời bố trí một đạo kiên cố phòng tuyến, có thể sử dụng trên đồ vật toàn bộ muốn dùng đến, xe ngựa, ngựa, dầu hỏa. Dù sao cũng có ích lợi gì cái gì, nhưng là rất kỳ quái, rõ ràng đại chiến hai hừng đông ban đêm, rõ ràng tử thương vô số, bầy thú nhưng là không lui. Phan Ngũ đi tới thời gian, mới bắt đầu nghe được là vô biên tiếng la giết, theo chính là ưng lệ tiếng cùng binh lính hưng phấn tiếng hoan hô. Phan Ngũ lập tức ra mệnh lệnh, giết. Cùng hô thiên phân loại ở hai cái đầu mũi tên vị trí, dẫn đội hướng về bên trong vận mạnh. Ở Phan Ngũ cho rằng bên trong, bầy thú liên tục đánh tới 2 ngày, sớm cũng không nhánh, có thể bọn họ vừa đến, bầy thú liền sẽ chạy trốn. Bầy thú không có chạy, tiếp tục cùng quân coi giữ liều mạng, cũng có rất nhiều hung thú cùng Phan Ngũ liều mạng. Phan Ngũ không sợ liều mạng, liền sợ chúng nó không để ý tới mình. Lần này đem hai cây búa lớn liền đến đồng thời. Kén ở trên không bên trong sông về phía trước, đằng trước mặc kệ có dạng gì hung thú, chỉ cần bị búa tạ đập chúng, cơ bản cũng là cái chết. Bên kia hô thiên cũng không yếu, trường đao vung lên, vỗ xuống chính là một mảnh huyết quang. Nhưng là hung thú số lượng thực sự quá nhiều, cứ việc Phan Ngũ nhánh quân đội này gia nhập trong đó, lại là rất nhanh bị bầy thú bao vây, sau đó dĩ nhiên rất kỳ quái bị chia liệm mở, làm cho đại thể chiến sủng, chiến binh tự mình chiến đấu. Phan Ngũ nói thầm một tiếng bất cần rồi, cần phải thoáng nghỉ ngơi một chút mới là. Bất quá đã xuống tới, liền muốn liều mạng, vội vàng tìm tới Hô Thiên phương hướng, hô to một tiếng đừng đi. Xoay vòng cây búa xuống tới, hắn trước phải cùng Hô Thiên hội hợp, lại một điểm điểm một lần nữa để đội ngũ ngưng tụ. Không muốn gặp đối thủ cũ, chi kia rất cường đại viên hầu từ trong bầy thú lao ra, đón hắn chủ động khởi xướng tiến công. Phan Ngũ có chút giật mình, đây là có nơi dựa dẫm còn không sợ chết. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ngược lại viên hầu quân vọt tới, ở thú dữ khác dưới sự che chở, dĩ nhiên quấn lấy Phan Ngũ. Nhất định không thể bị quấn lấy, nếu không rất có thể xuất hiện thương vong. Cây búa dù sao quá lớn quá nặng, sử dụng thoáng phí một số chuyện, đơn giản hướng phía trước mặt viên hầu ném ra, trở tay vừa kéo, lấy ra hai cây trường đao. Trận chiến này đặc biệt khốc liệt, không riêng gì cương tả những người này đánh hai ngày hai đêm lâu như vậy, liền Phan Ngũ mang theo nhiều cao thủ như vậy trở về, cũng là đánh hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ sau đó, bầy thú chậm rãi thu nạp, thế nhưng không lùi bước, có tầng thứ chậm rãi áp bước lại đây. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, liền dã thú cũng có quân sư. Có lúc, người phải cảm tạ vật khí. Ngay ở Phan Ngũ mang binh rơi vào khổ chiến phía sau, tuyết mãng xà dĩ nhiên lại xuất hiện. Chỉ là lần này xuất hiện không có phát sinh lần trước tình huống đó. Hung thú đều ở đây cùng Phan Ngũ cùng cương tả chiến binh liều mạng, lơ là rơi tuyết mãng xà. Tuyết mãng xà không thèm để ý có phải là bị xem nhẹ, nó là đói bụng, ngẩng đầu tìm thân thể to lớn đồ ăn. Tìm loại thức ăn này mới có lợi, ăn một đầu ít nhất có thể trên đỉnh 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu thời gian. Tuyết mãng xà rất nhanh tìm tới hai cái gấu trắng, hơi hơi có chút thỏa mãn, chủ động bơi qua đi. Tuyết mãng xà một chuyến động, Phan Ngũ liền giật mình. Cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Đang suy đoán bên trong, tuyết mãng xà đã bơi tới gấu trắng bên người. Hai cái gấu trắng thông minh a, ở đại xà vừa du lúc tới, chúng nó cũng cảm giác không đúng. Hiện tại đã du đi tới, hai cái gấu trắng xoay người bỏ chạy. Tuyết mãng xà vừa muốn đuổi theo, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, thân thể quét đất một hồi cao cao đứng thẳng lên, con mắt hướng về hướng bắc mặt một chỗ. Trong chốc lát, cái hướng kia lờ mờ có vật gì ở di chuyển nhanh chóng. Phan Ngũ tâm trạng dùng mình, muốn bị vật kia chạy đặc biệt nhanh, nhanh chóng đi tới gần, dĩ nhiên là một chỉ lớn chừng bàn tay con thỏ nhỏ. Cả người tuyết bạch tuyết trắng, cổ quái nhất là liền con mắt đều là màu trắng, rõ ràng trợn tròn mắt, nhưng không nhìn thấy con ngươi. Này không đúng sao? Không có con ngươi làm sao còn nhìn đồ vật? Phan Ngũ là gây sự chú ý quét một hồi, giật mình bên dưới nhìn kỹ. Nhưng là thỏ không cho hắn nhìn, dĩ nhiên nhảy đến tuyết mãng xà đằng trước, cười hắc hắc trên một tiếng. Một tiếng này cười cho Phan Ngũ nghe tới hình như là chuyện cười như thế, nhưng là tuyết mãng xà nhưng nổ một hồi nện xuống thân thể, không phải đập về phía thỏ, là thả xuống lúc nãy dựng thẳng lên tới thân thể. Này đập một cái đập chết rất nhiều hung thú, đập máu thịt tung tóe, tuyết mãng xà hoàn toàn mặc kệ, nhanh chóng đi khắp. Con thỏ nhỏ lại là một tiếng cười quái dị, veo một hồi liền biến mất không thấy. Phan Ngũ cái này tốt kỳ a, chẳng lẽ nói lớn như vậy tuyết mãng xà lại cũng có đối thủ. Nhưng là thỏ đi đâu? Không nhìn thấy thỏ. Tuyết mãng xà nhanh chóng chạy trốn. Tuyết mãng xà hốt hoảng chạy trốn dẫn đến bầy thú tử thương nặng nề. Phan Ngũ đánh nửa ngày không hẳn có thể giết chết bao nhiêu. Tuyết mãng xà chỉ là một chạy trốn, vẫn là chuyên tâm chạy trốn, liền dễ dàng giết chết hơn 100 con hung thú. Có ý là, ở thỏ biến mất sau đó, rất nhiều hung thú đang tìm thỏ, tựa hồ cái kia mới là chúng nó thích đồ ăn. Nhân cơ hội này, Phan Ngũ liều toàn lực giết thú, đang giết, con thỏ nhỏ kia tử lại đã trở về. Cứ việc bây giờ thỏ là toàn thân màu đỏ, thế nhưng Phan Ngũ có thể khẳng định chính là lúc nãy cái kia thỏ. Dường như ăn thật nhiều đồ vật, con thỏ nhỏ chạy không nhanh, chậm rãi nhảy qua đến, toàn thân đỏ như máu, mỗi nhảy một hồi đều sẽ có giọt máu bỏ rơi. Nếu như không có ngoài ý muốn, này một thân huyết đều là cái kia tuyết mãng xà a. Phan Ngũ căn bản không thể tin được, cường đại như vậy, kinh khủng như vậy một cái quái vật, dĩ nhiên sẽ bị con thỏ nhỏ làm một thân huyết. Con thỏ nhỏ vẫn là bính bính khiêu khiêu dáng vẻ, nó thậm chí không có tuyết mãng xà một cái con mắt lớn. Nhưng là cho Phan Ngũ cảm giác, chính là lợi hại, là một con đặc biệt lợi hại thỏ. Thỏ về tới nơi này, đứng lên thân thể nhìn trái phải. Ở nó nhìn khắp nơi thời điểm, có mấy đầu con báo xông lại, tốc độ nhanh, vèo một cái xuất hiện ở thỏ bên người, theo chính là cắn một cái. Con thỏ nhỏ thật giống không có phát hiện được như thế, nhưng là quái xảy ra chuyện, ngay ở con báo điên cuồng hạ miệng thời điểm, con thỏ nhỏ giơ lên móng vuốt nhỏ nằm ngang quét một cái. Đoạn đầu, con báo đầu bay ngang đi ra ngoài. Con thỏ nhỏ không thèm để ý, như cũ ngẩng lên đầu nhỏ nhìn khắp nơi. Phan Ngũ thấy rõ, đây mới là thú trung chi vương có được hay không. Con thỏ nhỏ đại khái xem một lần, tựa hồ rất thất vọng, cuối cùng dĩ nhiên đem ánh mắt chuyển đến Phan Ngũ trên người. Không khỏi, Phan Ngũ cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên. Tiếp đó, con thỏ nhỏ vừa nhìn về phía Hô Thiên, cuối cùng lại đem ánh mắt đưa trở lại đàn thú trong đó. Phan Ngũ lúc này mới nhẹ xả giận, vừa nãy thật là đáng sợ. Lúc này Hô Thiên cũng coi chút ngốc, ngốc đứng chốc lát, bị hung thú cắn một cái bên trong, nếu không phải là áo giáp hộ thân, bị thương là khẳng định. Hô Thiên phản ứng lại, một quyền đánh bay con thú dữ kia, hướng về Phan Ngũ hô to, đó là đồ chơi gì? Con thỏ nhỏ xuất hiện đối với tuyệt đại đa số hung thú hoàn toàn không có ảnh hưởng, chúng nó thật giống không cảm giác được thỏ tồn tại như thế. Thậm chí có hung thú muốn ăn nó. Phan Ngũ nhưng là biết không thích hợp, phi thường không đúng. Liên lúc này, con thỏ nhỏ tựa hồ là so sánh quá một đống lớn cao cấp hung thú sau, một lần nữa đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Phan Ngũ trên người. Chương 409, Thương Lang. Không có bất kỳ nguyên nhân, Phan Ngũ đông nhiên đánh hô lên, Ngân Vũ lập tức bay đến hắn đỉnh đầu. Phan Ngũ vọt người đứng ở trên lưng ngựa, dưới chân phát lực, thân thể cao cao nhảy lên, Ngân Vũ đúng lúc bắt hắn lại, mang theo bay về phía trên không. Con thỏ nhỏ có chút giật mình, nghiêng đầu nhỏ xem đi xem lại. Lúc này chiến sự tiếp tục, vô số hung thú đánh về phía người man chiến sĩ tạo thành phòng tuyến, Phan Ngũ thủ hạ chiến binh cùng chiến sủng đồng dạng đang liều mạng. Lại có không biết lợi hại thương lang đánh về phía con thỏ nhỏ, xem bộ dáng là đói bụng, há mồm cắn tới. Con thỏ nhỏ đang nhìn lấm lét Phan Ngũ, mắt thấy cái kia thương lang mở miệng liền muốn cắn hạ lúc tới, con thỏ nhỏ tùy ý duỗi hạ móng vuốt nhỏ, phù một tiếng, thương lang miệng bị đập nát, phát sinh gào một tiếng, nhảy mở xa xa, sau đó chạy thoát. Con thỏ nhỏ còn đang nhìn bầu trời Phan Ngũ, tốt giống cái gì cũng không biết như thế, nhìn một lúc lâu, vừa nhìn về phía Hô Thiên, hơi do dự một chút, một lần nữa nhìn về phía bầy thú. Càng hung thú lợi hại đối với nguy hiểm càng mẫn cảm, lúc nãy hồi đó liền có một ít hung thú phát hiện không đúng, chỉ là rất nhanh biến mất. Liền không có để ý hiện tại lần thứ hai cảm giác được nguy hiểm, đều không mang theo do dự, nổ một hồi từ trong bầy thú nhanh chóng đi ra ngoài mấy chục đầu mạnh mẽ hung thú, các chọn một phương hướng chạy trốn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Con thỏ nhỏ lại thất vọng rồi, miễn cưỡng nhìn những thú dữ kia chạy trốn, lại nhìn về Phan Ngũ, dĩ nhiên nhảy nhảy nhót nhót đi rồi. Con thỏ nhỏ tới nhanh, đi thong thả, thật giống cái tiểu quả cầu nhung như thế chậm rãi gậy xa. Ở trên trời Phan Ngũ nhưng là cảm giác lạnh cả tim, thiên hạ này quá kinh khủng. Nếu như nói nhìn thấy tuyết mãng xà phía sau, sẽ đối với người sản xuất sinh hoài nghi, nhìn thấy cái này con thỏ nhỏ, Phan Ngũ trực tiếp hoài nghi vùng thế giới này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao luôn có cường đại khủng bố hung thú? Thế giới loài người, cao thủ bất quá là cấp 6 cấp 7 tu vi, trong truyền thuyết cấp 8 cùng 9 cấp cao thủ một chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không cần nói gặp được, mặc dù là chuyện ký cố sự cũng không có ghi chép. Hết thể cấp 8 trở lên tu vi cao thủ, chỉ tồn tại ở diễn nghĩa trong chuyện. Như vậy, người nếu không thể tu đến lợi hại như vậy địa phương, nhưng vì cái gì sẽ có tuyết mãng xà loại này sinh linh mạnh mẽ tồn tại? Còn có con thỏ nhỏ cái kia loại càng cổ quái tồn tại. Kỳ thực còn có cái nhất cổ quái cũng là cường đại nhất gia hỏa, cá sấu lớn cá. Phan Ngũ chỉ là mơ hồ tiếp nhận rồi huyết mạch của nó, thì trở thành như bây giờ khoa trương thân thể, chẳng lẽ nói thiên hạ này chủ nhân thật là hung thú? Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, chợt nghe một tiếng thú hống, mới vội vàng lấy lại tinh thần. Phía dưới vẫn còn ở chiến đấu. Để Ngân Vũ buông ra chính mình. Từ trên trời cao trực truy hạ xuống, lần nữa gia nhập chiến đấu. Ở trải qua tuyết mãng xà cùng con thỏ nhỏ quấy rối, dọa chạy trong bầy thú nhân vật mạnh mẽ, những trận chiến đấu tiếp theo trở nên đơn giản rất nhiều. Đống nhiên trong đó, Phan Ngũ cấp 5 chiến sủng trở thành chiến trường bên trong thực lực cao nhất hung thú, không chỉ mặc khôi giáp, còn tụ tập kết thành quân, tán loạn bầy thú căn bản không có cách nào chống đối, liền ngăn ngắn mười mấy phút, bầy thú rốt cục xuất hiện tan tác dấu hiệu. Kiên trì một hồi nữa, cũng là một đám chiến binh điên. Cùng nỗ lực, bầy thú đừng đánh, liên tục đánh 3 ngày 2 đêm chiến đấu rốt cục dừng lại, bầy thú bắt đầu chạy tán loạn. Phan Ngũ chiến sủng muốn đuổi theo địch, bị Phan Ngũ gọi lại, khiến chúng nó nghỉ ngơi, chính mình mang theo một ít người đi gặp Cương Tả. Vừa thấy mặt, Cương Tả liền cúi đầu cảm tạ. Phan Ngũ nói khách khí, câu hỏi, bộ lạc ở đằng trước. Cương Tả thở dài nói là, còn nói người nhiều đồ vật nhiều, cất bước vô cùng chậm chậm. Sợ Phan Ngũ không cao hứng, Cương Tả còn nói, ở trên đường chúng ta còn thu hẹp 3 cái tiểu bộ lạc. Phan Ngũ không cần thiết tức giận, hắn chỉ là đơn thuần muốn cần giúp đỡ người man chống đỡ thú triều công kích. Nếu như người man không vội vã, hắn càng không có lý do sốt ruột, gật đầu một cái nói biết rồi, còn nói, cái kia chúng ta đi. Thi ân bất cầu báo, nghe được Phan Ngũ câu nói này, Cương Tả sửng sốt một hồi lâu, ngàn dặm xa xôi chạy về hỗ trợ chiến đấu, kết thúc chiến đấu lập tức đi ngay, có muốn hay không thiện lương như vậy à? Phan Ngũ nhìn hai bên một chút. Bắt chuyện lại đây Sơn Phong, thống kê tình huống thương vong. Thích hận xa xôi cầu. Sơn Phong do dự hạ đáp lời, có mấy cái trọng thương. Theo lập tức nói, thế nhưng không có chết trận. Đây là sợ sệt Phan Ngũ không cao hứng. Phan Ngũ sắc mặt trầm xuống, mấy cái. 22. Sơn Phong nhỏ giọng nói chuyện. Phan Ngũ hít sâu một cái, đây là mấy cá nhân. Sơn Phong không có nói tiếp. Phan Ngũ nói, mang ta tới. Sơn Phong lập tức xoay người chạy về phía bên trái. Ở một chỗ bình địa, vội vàng dựng lên cái lều vải, 22 trọng thương hào nằm ở bên trong, bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi xổm rất nhiều vết thương nhẹ hào. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, đều là lớn tiếng bắt chuyện, lao đại. Phan Ngũ hướng hắn nhóm gật gật đầu, nhanh chân tiến nhập lều vải. Nếu là trọng thương, thì không phải là gãy chân tổn thương cánh tay thương thế, ít nhất là nội tạng bị thương. Phan Ngũ đi tới bên cạnh bọn hắn, cái này tiếp theo cái kia kiểm tra cẩn thận thương thế, sau đó thở dài một hơi, đi lập tức ra lều vải. Đánh nhau bị thương quá nửa là xuất hiện miệng vết thương, cụ thể đến thân thể bên trong, là nội tạng vỡ tan, xuất huyết nhiều, tú ở trong cơ thể. Tìm tới vết thương, có đối tượng tiến hành cứu trị. Giống loại vết thương này mắc, đại thể đan dược chữa trị vết thương đều có thể dùng tới, vì lẽ đó Sơn Phong bẩm báo Phan Ngũ thời điểm cũng không quá gấp. Cùng loại này trọng thương so với so sánh, Sơn Phong phân mà càng lo lắng cái kia loại đối với sinh mạng không tạo thành được nguy hại gãy tay gãy chân. Thật muốn gãy tay chân, chính là không còn năng lực chiến đấu, ở cuộc sống sau này phải nên làm như thế nào sinh tồn được. Phan Ngũ đi ra lều vải, đi tiểu tiểu bạch trên người lấy tới bao quần áo, sau khi mở ra là vải vụn bọc lại rất nhiều cái bình thuốc. Lấy ra hai cái bình thuốc ném cho Sơn Phong, cầm đút. Sơn Phong nói bọn họ đã dùng qua thuốc. Phan Ngũ nói, vậy thì ăn một phần nữa. Sơn Phong nói là, xoay người đi lều vải. Bởi vì những người này bị thương, Phan Ngũ không thể lập tức ly khai, chính là để chiến binh nghỉ ngơi. Cương Tả thủ hạ khi dọn dẹp chiến trường, đại khái nửa giờ sau đó, Cương Tả dẫn người đưa tới rất cường đại thú giữ thi thể, những thứ này đều là đồ ăn. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn. Cương Tả liên thanh nói không dám, còn nói bọn họ muốn hộ tống bộ lạc tiếp tục xuôi nam. Phan Ngũ nói không tiễn, mong ước lên đường bình an. Cương Tả nói cảm tạ, xoay người ly khai. Nhìn trông ở trước mắt rất nhiều hung thú thi thể, để Phan Ngũ nhớ lại vừa nãy trong đầu suy nghĩ sự tình, thiên hạ này chủ nhân lẽ nào thật sự là hung thú. Nhớ tới phía bắc băng tuyết thế giới, tận đầu không biết là nơi nào lại có rộng lớn vô biên hải dương. Nhưng là đại lục lại có bao nhiêu đại đây? Ở mảnh này đại lục bên ngoài, có phải là còn khác biệt đại lục, có phải là còn có càng nhiều người nhóm không biết sự tình? Ở giết chết Lưu Tam Nhi phía sau, Phan Ngũ tạm thời mất đi mục tiêu, ở hiện vào đúng lúc này chính là có mục tiêu mới, muốn phải đi biến các nơi trên thế giới, muốn nhìn một chút vùng thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu, lại có bao nhiêu chuyện cổ quái. Chỉ là như vậy vừa đến, để hơn 2.000 chiến binh, còn có hơn 500 chiến sủng làm sao bây giờ? Cân nhắc một hồi lâu, ở cái gì đều không suy nghĩ ra tình huống, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cách ngày nghỉ ngơi một ngày, mà Cương Tả đã xuất binh ly khai, Phan Ngũ triệu tập đủ các tướng lĩnh, sau đó rất nghiêm túc câu hỏi, các ngươi có mơ ước gì? Những người kia bị hắn hỏi choáng váng, hỏi trở về, lão đại, ngươi làm sao vậy? Bá đạo thiếu gia, ngươi là của ta. Các ngươi muốn cái gì a? Phan Ngũ nói, tiền, quyền, đan dược vũ khí, hoặc là tăng cao thực lực bản thân. Có người cười hì hì nói tiếp, lão đại, ngươi muốn cho chúng ta sao? Nam mơ. Phan Ngũ nói, hiện tại thế nào, chúng ta vẫn là ngăn cản thú triều tập kích, xem một chút đi, trời mới biết lúc nào chúng nó mới có thể an sinh ra được. Sơn Phong nói, ở chúng ta trong tộc, nếu như gặp phải như vậy sự tình, có thể hỏi dò đại vu. Phan Ngũ nói, hừm, chúng ta có thiên sư. Sơn Phong nở nụ cười. Trên đời có quá nhiều chuyện cân nhắc không ra, cần thần linh chỉ dẫn, đại vu là gần với thần nhất rõ người, có thể mang đến chỉ thị của thần minh. Phan Ngũ ừ một tiếng, không phải là xem bói không, ta cũng sẽ. Sơn Phong nghiêm mặt nói, đây không phải là đoán mệnh, thương thiên bên trên nhất định có thần minh nhìn kỹ chúng ta. Phan Ngũ nói, trên đời nhiều người như vậy, bầu trời thần linh mỗi ngày cái gì đều không làm, cứ nhìn chúng ta. Nhìn tới sao? Thần linh tự nhiên có bản lĩnh của bọn họ, là chúng ta người phàm không thể rõ ràng. Được rồi, ngươi thắng. Phan Ngũ lựa chọn từ bỏ biện luận, đổi đề tài hỏi, hết bệnh thế nào rồi? Khôi phục rất tốt, lại có thêm mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Phan Ngũ nói, vậy thì nghỉ ngơi mấy ngày, cố gắng nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người mệt mỏi. Hắn muốn nghỉ ngơi, đáng tiếc không thể, vừa nói xong, loáng thoáng cảm thấy không đúng, từ trong xương ra bên ngoài tỏa ra một loại lạnh lẽo tâm ý, có vấn đề. Phan Ngũ vội vàng hô to một tiếng ngân vũ, 6 con ngân vũ trước sau bay tới. Phan Ngũ đưa tay nắm lấy trong đó một con ngân vũ nóng bước, rất nhanh bay đến trên bầu trời. Ngay vào lúc này, mười mấy mét bên ngoài địa phương chậm rãi nhảy đến cái kia con thỏ nhỏ, từ từ hàm hàm nhảy qua đến, mê mang nhìn về phía bầu trời. Này là một bộ có thể tên lường gạt người bên ngoài. Phan Ngũ biết con thỏ nhỏ tuyệt đối sẽ không chậm như vậy nhảy qua đến, là nhìn thấy chính mình chạy trốn tới trên trời, nó mới giả trang ra một bộ vô tội dạng chậm rãi đụng tới. Này con thỏ thực sự quá quỷ. Phan Ngũ ở cao hơn 30 mét địa phương nhìn xuống, nhìn thật giống đầu ngón tay lớn như vậy màu trắng quả cầu nhung. Tiểu bạch thỏ cũng là ngửa đầu nhìn, nhìn một lúc lâu, dĩ nhiên tại chỗ nằm hạ, tựa hồ đang chờ Phan Ngũ hạ xuống. Đừng mơ tới nữa, con thỏ nhỏ nhất định là vừa ý Phan Ngũ cái kia một thân mạnh mẽ huyết mạch, hắn chỉ cần dám hạ đi, con thỏ nhỏ liền dám giết chết hắn. Hơi do dự một chút, tạm thời từ bỏ thủ hạ chiến binh, để Ngân Vũ hướng mạn bắc bay đi, chỉ cho là tuần tra. Trong chốc lát thời gian bay ra hơn 100 dặm địa, ven đường nhìn thấy phân tản ra hung thú, cũng có phần tản ra người man. Phan Ngũ thật muốn một đường bắc bay, bay đến bắc nhất địa phương nhìn một chút, cái kia mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết chi bên trong đến cùng là dạng gì tồn tại. Không có phát hiện rất nhiều hung thú, để Ngân Vũ hướng về hai bên bay nhìn, không muốn nhưng là nhìn thấy con thỏ nhỏ. Tiểu tử ngồi ở một mảnh cỏ xanh ở giữa ngửa đầu nhìn hắn, tựa hồ là cùng định ngươi, có bản lĩnh cũng đừng hạ xuống. Phan Ngũ ngầm thở dài, chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, đời này dĩ nhiên sẽ bị một con thỏ nhỏ đuổi theo chạy. Để Ngân Vũ bay trở về, dùng tốc độ nhanh nhất đi bay, bay ra quá xa sau đó nhìn xuống, trong lòng ngầm thở một hơi, cũng còn tốt, xem như là tạm thời bỏ rơi. Thoáng chờ trên một lúc, không có phát hiện được thỏ, để Ngân Vũ trở lại hạ trại địa phương, vừa rơi xuống phải đi trong cái bọc lấy ra cái kia đôi cánh vai, vội vàng mặc tốt bay lên trời, run rẩy cánh vai chờ đợi con thỏ nhỏ xuất hiện. Chương 410, Đông An La Vương. Tựa hồ là thật sự bị bỏ rơi, đợi thời gian thật dài cũng không thấy con thỏ nhỏ, mà Phan Ngũ trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng không có cách mới mãnh liệt như vậy, có thể thật sự đừng tới. Phan Ngũ để Ngân Vũ bốn phía tản ra, mục tiêu là con thỏ nhỏ, hắn ở trên bầu trời chờ đợi tin tức. Không bao lâu, Ngân Vũ hết sức mau trở lại, đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động, đây là không thấy thỏ. Phan Ngũ lúc này mới dám rơi về mặt đất, đi trước xem qua người bị thương, lại cùng Sơn Phong mấy người nói mấy câu, sau đó nghỉ ngơi. Hắn rất mệt, cả ngày bên trong bận rộn như vậy, cũng là như vậy rất chóc, làm sao có khả năng không mệt. Chỉ là bởi vì con thỏ nhỏ nguyên nhân, Phan Ngũ ngủ hết sức không vững vàng. Đợi đến thứ hai ngày, đã kiểm tra người bị thương, Phan Ngũ hạ lệnh xuất phát. Không thể đợi thêm nữa, hắn không muốn gặp lại con kia đần độn thỏ. Có lẽ là hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, sau lần đó mấy ngày không cần nói nhìn thấy cái kia con thỏ nhỏ, thậm chí ngay cả vượt qua 100 con trở lên hung thú đám cũng không thấy. Phan Ngũ hết sức hoài nghi đi nhầm phương hướng đi nhầm đường, nhưng là 6 con Ngân Vũ phân tán tìm kiếm, mặc dù là chính mình đi nhầm phương hướng, nhưng là Ngân Vũ không đến nỗi không nhìn thấy đại đội bầy thú chứ. Vẫn tìm 6 ngày, ở này trong 6 ngày mặt, hết thể nhìn thấy bọn họ chi này mạnh mẽ đội ngũ hung thú đều là một cái phản ứng, chạy trốn. Phan Ngũ cũng lười đuổi, hắn muốn ngăn cản chính là thành đám hung thú nguy hại người man không gian sinh tồn, ở hung thú số lượng ít ỏi dưới tình huống, trái lại cần phải bảo vệ một chút. 6 ngày phía sau lại là 6 ngày, sau đó lại là 6 ngày, lại không nhìn thấy thành đàn thú đám, chẳng lẽ nói thú triều lui. Có ý nghĩ này, để đội ngũ về phía tây phương đi, đến xem nhìn An La Vương phòng ngự đoạn đường, cũng là nhìn cái kia mảnh băng tuyết bên trong thế giới cường hãn hung thú. Đi khoảng cách thẳng tắp, một đường lao nhanh, vào lúc này, chiến binh không thể không giết chết có thể nhìn thấy tất cả dã thú, bởi vì bọn họ không có ăn. Như vậy đi tới 10 ngày, rốt cục bước lên cánh đồng tuyết, đi tới nơi này. Chiến sủng nhóm sướng đến phát rồi, chúng nó đều là màu trắng, hòa vào thế giới màu trắng là nhất tự tại. Ngân Vũ vẫn là đang cực khổ do đường, ở thứ 11 ngày thời điểm rốt cục phát tới cảnh kỳ, đằng trước phát hiện đại đội kẻ địch. Ngân Vũ không thể nói chuyện, dưới cái nhìn của nó, mặc kệ bầy thú vẫn là man binh, ngược lại đều là điều tra tình báo, liền phải kịp thời báo lại. Phan Ngũ cho rằng gặp phải hung thú, lập tức để tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, hình thành chiến trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại khái hơn 10 phút sau đó, cánh đồng tuyết làm cho người ta một loại hoanh hoanh đung đưa cảm giác, lại qua một hồi đây, đằng trước xuất hiện một mảnh gió tuyết mạn ngày cảnh tượng, ở trong gió tuyết xuất hiện một nhánh mạnh mẽ quân đội. Hóa ra là gặp phải man binh. Phan Ngũ không dám kinh thường, chỉ nhìn vũ khí chiến giáp, còn có khí thế, tiêu không khả năng là cường tả xuất lĩnh binh sĩ, lập tức lại hô to một tiếng, chuẩn bị. Trong gió tuyết chạy đến một nhánh mạnh mẽ quân đội, có lẽ có người truyền đạt mệnh lệnh, đội ngũ chậm rãi dừng lại. Chờ đầy trời nát tuyết bay xuống phía sau, hiện ra một nhánh tất cả đều là màu đen chiến giáp hộ thân cường hãn quân đội. Người man thiếu hụt chiến giáp, cương tả xuất lĩnh gần 50.000 binh sĩ, nắm giữ trọn bộ bằng sắt chiến giáp không biết vượt qua 500 người, phần lớn binh sĩ đều là da giáp hộ thể. Cứ việc hung thú da giáp như thế rắn chắc, nhưng là cường đại hung thú căn bản cũng không phải là phổ thông chiến sĩ có thể giết chết, các binh sĩ mặc chỉ là phổ thông da mềm giáp. Nhưng là bây giờ, nhưng xuất hiện một đội quân như thế, nhìn liền để cho ngươi để nhân sinh sợ. Phan Ngũ đứng ở đội ngũ nhất đằng trước, lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Đối diện binh sĩ chính là như vậy đứng cạnh, cả người lẫn ngựa đều là đứng bất động, thật giống đông nhiên biến thành tượng băng như thế. Phan Ngũ đợi một hồi lâu, bất đắc dĩ câu hỏi, các ngươi làm gì? Hỏi xong lời cảm thấy được đối phương chưa chắc có thể nghe hiểu, quay đầu lại nói một tiếng, sẽ an la ngựa tới cái. Dưới tay hắn còn không có lại đây, đối diện truyền về một câu tiếng Hán, xin hỏi đối diện nhưng là Phan Ngũ tướng quân. Phan Ngũ nở nụ cười, ta lúc nào thành tướng quân? Đối diện nhưng là Phan Ngũ tiên sinh. Người kia lại hỏi. Phan Ngũ nói là, lại hỏi ngươi là ai? Đối diện không có lập tức đáp lời, trải qua một hồi lâu, từ đội ngũ phía sau đi tới một con ngựa cao lớn. Đúng là cao đầu đại mã, Phan Ngũ trước đây xem qua lớn nhất ngựa bất quá là đến con ngựa này sống cóng như vậy cao, còn có phía trên to lớn ngựa đầu đây. Không chỉ cao, thân thể cũng cường tráng, vó ngựa càng là đại khuyết đại, so với Sơn Phong cái kia chút trọng giáp chiến sĩ chiến mã còn lớn hơn rất nhiều. Phan Ngũ nở nụ cười, đây là ngựa. Này con ngựa lớn chậm rãi đi được Phan Ngũ thân 20 vị trí đầu thước địa phương dừng lại, lập tức ngồi ngay ngắn cái đại hán, trên người là một kiện màu trắng áo vải, tay không, thật giống người bình thường như vậy. Bất đồng duy nhất là trên trán mang một cái hướng phía dưới trừ vương miện, ở vương miện ngay chính giữa là một khối bạch ngọc. Phan Ngũ có chút giật mình, An La Vương. Nhìn này thất cao đầu đại mã, lại nhìn một chút cũng là thân hình cao lớn An La Vương, đây chính là thế gian lợi hại nhất một người trong những người kia, man tộc tám đại thiên vương một trong. An La Vương mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Phan Ngũ, cũng là xem qua phía sau hắn chiến binh cùng chiến sủng, đống nhiên nói chuyện, ta đồng ý mượn đường, cho phép ngươi trở về phía nam. Phan Ngũ nghĩ một hồi câu hỏi, thú triều qua. An La Vương trầm mặc chốc lát, bất kể nói thế nào, ta phải cảm tạ ngươi đối với ta tộc bách tính làm ra nghĩa cử, cảm tạ. Phan Ngũ nói là ta nguyện ý làm, không cần nói cảm tạ. An La Vương lại là trầm mặc chốc lát, ta để người đưa ngươi. Sau khi nói xong xoay người lại trong đội ngũ, một lát sau từ trong đội ngũ chạy ra tới một người, tương tự là thân hình cao lớn, thế nhưng không có cưỡi ngựa. Bước nhanh chạy đến Phan Ngũ trước mặt, thiên sinh, mời. Làm ra cái xuôi nam thủ thế. Phan Ngũ hiếu kỳ a, hỏi nhiều một câu, thú triều có phải là qua? Những thú dữ kia còn nữa không? An La Vương thanh âm từ trong đội ngũ mặt chuyển tới, thú triều còn có, thế nhưng chúng ta đã có thể chống đỡ. Phan Ngũ ổ một tiếng, ta đi đây. Biến phương hướng đi về phía nam, cái kia đại hán bước nhanh chạy đi, ở phía trước dẫn đường. Đại hán đi bộ, Phan Ngũ hỏi, có muốn hay không mượn người con ngựa? Đại hán nói không cần, còn nói, không có chiến mã có thể chống đỡ thân thể của ta. Phan Ngũ hỏi, An La Vương cái kia thất cũng không được. Đại hán không nói. Phan Ngũ hỏi lại, ta vừa mới nhìn thấy, là Đông An La Vương vẫn là Tây An La Vương. Đại hán do dự một chút nói, Đông. Bất quá lập tức liền nói, An La Vương chỉ có một, không có có đồ vật phân chia. Một câu nói này đủ để chứng minh Đông Tây An La tại sao muốn đánh nhau chết sống. Phan Ngũ lại hỏi, vị huynh đệ này, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Ta không phải huynh đệ của ngươi, ta gọi A Hán. Phan Ngũ thuần tâm đùa giỡn hắn, ta cứu các ngươi nhiều tộc nhân như vậy, giết nhiều như vậy hung thú, vẫn chưa thể xem như là huynh đệ của ngươi. A Hán đáp lời, nếu như ngươi chịu lưu lại, đồng thời giúp chúng ta đánh bại kẻ địch, mới là huynh đệ của ta. Phan Ngũ xẹp miệng đến, không tiếp tục nói nữa. A tác dụng của hắn rất lớn, ở bọn họ từ Bắc đi về phía Nam trên đường, thường thường sẽ gặp phải bất đồng bộ tộc chiến binh. Nếu là lúc trước, Phan Ngũ sẽ chọn tránh để. Bây giờ là A hắn đi lên trước nói mấy câu, những chiến binh kia không chỉ không biết ngăn cản bọn họ, còn sẽ ở phía trước dẫn đường. Tình huống như thế một nhánh kéo dài đến biên quan. Tựa hồ là thật không có thu chiều, ở đoạn này dài lâu lữ đồ trên, Ngân Vũ vẫn không có phát sinh lượng lớn địch nhân cảnh kỳ, liền, Phan Ngũ chỉ có thể mơ hồ trở về, mang theo rất nhiều nghị không hiểu sự tình trở về. Rốt cục đi tới quan trước, là Khương Quốc quan trước thành mặt. Nơi này là Khương Vấn Đạo phụ trách thủ vệ địa phương. Không có liền đến cùng nhau tường thành, phía trước là một tòa cô linh linh thành trì, chỉ cần lượn quanh mở nó, liền có thể đi vào Khương Quốc quốc cảnh. Đương nhiên không biết thuận lợi như vậy, ở đằng trước còn có thật nhiều cửa ải, muốn đi vào Khương Quốc, liền nhất định phải chịu đựng được này rất nhiều cửa ải lính phòng giữ luân phiên công kích. A hắn bất kể Phan Ngũ cùng Khương Quốc trong đó sẽ đánh thành ra sao, sự thực cũng là hắn không biết Phan Ngũ là xuất thân Tần Quốc. Ngược lại đưa đến quan trước thành mặt, hơi liền ôm quyền, cáo tử, xoay người chạy về. Bây giờ quan thành như trước kia cũng có bất đồng, phỏng chừng cũng là bởi vì thú triều thối lui duyên cớ, lúc trước lĩnh binh tiến công nơi này ngày đêm đại nhân đã dẫn dắt phần trung tâm tinh binh lui lại, trở lại thảo nguyên trên trùng kiến bộ lạc, cũng phải cần phòng ngự Tây An La tiến công. Quân trướng giảm thiểu rất nhiều, hay bởi vì là A hắn dẫn dắt đội ngũ này lại đây, phụ cận man binh căn bản đều không ra mặt, chỉ có lính phòng giữ, tuần binh nhìn xa xa, cho là mắt nhìn nói lời từ biệt. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, khẽ cười một tiếng, nhân sinh vẫn đúng là thật tràn ngập kinh hỉ, ta đây trở về. Lại nhìn về phía đằng trước quan thành. Trên tường thành đứng chậm Khương quốc binh sĩ, đều là lạnh lùng xem qua đến. Ở trong mắt bọn họ, bên dưới thành đội ngũ này là so với kẻ địch còn muốn địch nhân của địch nhân. Phan Ngũ hơi do dự một chút, nói chuyện lớn tiếng, Phan Ngũ muốn mượn đường. Đóng lại có người đáp lời, ta biết ngươi là Phan Ngũ. Phan Ngũ hỏi, có thể mượn đường không? Không thể. Người kia cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi dẫn người đi giúp người Man chống đỡ thu triều, trợ giúp kẻ địch chính là địch nhân của chúng ta, kẻ địch của chúng ta không thể ở thổ địa của chúng ta chạy về thủ đô đi. Phan Ngũ bĩu môi, ngươi nói lượn quanh khẩu lệnh đây. Kéo nhẹ hạ dây cương, Tiểu Tiểu Bạch hướng đi về phía trước đi. Hắn ở đằng trước dẫn đầu, chiến binh cùng chiến sủng chậm rãi đổi tới, hoàn toàn không thấy quan trên thành rất nhiều binh sĩ. Vòng qua cái này quan thành, phía trước là một cái bằng phẳng đường đất, rất là tiện lợi đi đường. Có thể Phan Ngũ xác thực ngừng lại, nhìn một lúc lâu, thở dài nói, các ngươi điên rồi. Ở vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên hoài nghi An La Vương cùng Khương Sự Dân có phải hay không đặt thành bí mật gì thỏa thuận, hay hoặc giả là Khương Quốc ở mỗi một cái ra vào trên đường đều có chôn lượng lớn hỏa dược. Phan Ngũ ngày ngày luyện khí, mỗi ngày cùng đá than đá, dầu hỏa giao thiệp với, cũng là mỗi ngày tiếp xúc lưu hình những thứ đồ này, đối với các loại tài liệu mùi vị đặc biệt mẫn cảm. Lại thêm sâu trong đáy lòng đối với nguy hiểm minh mẫn cảm giác, có thể xác định, phía trước này bằng phẳng đại lộ phía dưới chôn quá nhiều hỏa dược. Hắn ở đằng trước dẫn đầu, chiến binh cùng chiến sủng chậm rãi đổi tới, hoàn toàn không thấy quan trên thành rất nhiều binh sĩ. Vòng qua cái này quan thành, phía trước là một cái bằng phẳng đường đất, rất là tiện lợi đi đường. Có thể Phan Ngũ xác thực ngừng lại, nhìn một lúc lâu, thở dài nói, các ngươi điên rồi. Ở vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên hoài nghi An La Vương cùng Khương Sự Dân có phải hay không đặt thành bí mật gì thỏa thuận, hay hoặc giả là Khương Quốc ở mỗi một cái ra vào trên đường đều có chôn lượng lớn hỏa dược. Phan Ngũ ngày ngày luyện khí, mỗi ngày cùng đá than đá, dầu hỏa giao thiệp với, cũng là mỗi ngày tiếp xúc lưu hình những thứ đồ này, đối với các loại tài liệu mùi vị đặc biệt mẫn cảm. Lại thêm sâu trong đáy lòng đối với nguy hiểm minh mẫn cảm giác, có thể xác định, phía trước này bằng phẳng đại lộ phía dưới chôn quá nhiều hỏa dược. Chương 411, rồng kén. Phan Ngũ không nội vã, lấy ra vài con mũi tên bắn về phía cháy hừng hực bên trong đại hỏa, phốc phốc liên tục bắn vào trong đất, một nhánh lại một nhánh, rất nhanh bắn hụt một bình mũi tên. Phan Ngũ có chút buồn bực, có muốn hay không như thế cóng. Vẫn là dưới lòng đất không có hỏa dược. Còn đang nghi hoặc, chỉ nghe ầm một tiếng, phía trước một đoạn đường trên nổ ra đầy trời bùn đất, thoáng chờ trên một lúc, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, chờ trên một hồi lâu mới dừng lại. Sau đó lại qua một hồi lâu, bùn đất tan mất, bụi mù tan hết, hiện ra phía trước rách tả tơi con đường. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, thật ác độc à, Khương Sự Dân thực sự là bất cứ thời khắc nào không muốn đánh chết ta. Không phải rõ ràng nói cho ta một khối thổ địa sao? A, ta không có giúp bọn họ giết man binh, được rồi, đất đai sự tình thì thôi. Dưới tay hắn chiến binh nhìn thấy trước mặt nổ tung cảnh tượng, kinh ngạc là khẳng định, còn có chút nghĩ mà sợ, đây nếu là cái gì cũng không biết đi lên. Phan Ngũ không nhúc nhích địa phương, lại chờ trên một hồi lâu, đằng trước xuất hiện một đội kỵ binh, khoảng chừng khoảng hơn 100 người, rõ ràng không phải đến đánh giặc. Bất quá trước đội ngũ mặt tên kia xuyên nho bảo, là Khương Vấn Đạo. Phan Ngũ 10 phần bất đắc dĩ, lao nhân ra ngài điên rồi. Vào lúc này cũng dám xuất hiện. Khương Vấn Đạo không có đáp lời, phóng ngựa đi tới ở gần, nhìn thật dài một đoạn bị nổ thành rách tả tơi con đường, cau mày đầu nói chuyện, là ngươi làm. Phan Ngũ xì bật cười, đại ca, ngươi còn có thể càng khôi hài một ít sao? Khương Vấn Đạo gật đầu nói, ta cảm thấy được có thể. Theo câu hỏi, không có gì không phải có người hại ngươi. Xem ra ngươi lại được tội đến rất nhiều người. Phan Ngũ nhìn biết Khương Vấn Đạo, được rồi, ngươi và ta rõ ràng trong lòng, hà tất nói phí lời. Nói đi, muốn làm gì? Khương Vấn Đạo nói, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không giết ta. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, khó nói. Khương Vấn Đạo nói, bởi vì ta không giết ngươi. Phan Ngũ đã lười nói chuyện, nhìn trước mặt bùn đất bay tứ phía bộ dạng, nhìn một lúc lâu, không nói ta đi rồi. Khương Vấn Đạo cười một cái, có thể đem Mạn Bắc sự tình nói một chút sao? Không thể. Chỉ cần ngươi chịu nói, ta liền thay quốc chủ đem này một miếng đất đưa cho ngươi, bao quát này chút quan thành. Phan Ngũ nói ngươi choáng váng. Liền nói ngươi có chịu hay không. Phan Ngũ đều không cân nhắc. Trực tiếp từ chối, không chịu. Tại sao? Thật làm ta khở. Đem những này quan thành cho ta, để ta thay các ngươi thủ vệ biên cảnh. Các ngươi ở phía sau mặt tái kiến mấy tòa cứ điểm. Có phải điên rồi hay không? Nhưng là ngươi có thổ địa. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, nếu như chỉ có chuyện này, ta đi rồi. Khương Vấn Đạo thở dài, liền biết ngươi sẽ không đáp ứng. Phan Ngũ có chút không cao hứng, ta đều không nghĩ ra, tại sao các ngươi đều là dùng một ít ấu trĩ lời nói lôi kéo ta. Một lần lại một lần, ta có ngu như vậy sao? Khương Vấn Đạo trầm mặc một hồi lâu, nói chính sự, ngươi cảm thấy một cái quốc gia muốn phải cường đại hơn, quan trọng nhất là cái gì? Phan Ngũ sắc mặt trở nên khó coi, lại là phí lời. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, còn thật không phải là phí lời, có chuyện muốn làm phiền ngươi. Phan Ngũ hỏi, ta có thể được cái gì? Thiên Tuyệt Sơn mạch lối vào cái thôn đó cùng làng phía ngoài thổ địa thuộc về ngươi. Phan Ngũ lập tức lắc đầu, không làm. Là thù lao quá thấp. Không phải, là các ngươi cho nhiều lắm. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, đối với một cái quốc gia tới nói, cho dù là một mảnh đất không lông, cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ, mà các ngươi lại ra giá cao như vậy tiền, để ta việc làm nhất định rất khó. Khương Vấn Đạo suy nghĩ một chút, có thể đi, đối với ngươi mà nói có lẽ có một chút như vậy điểm khó. Một chút xíu khó. Khương Vấn Đạo quay đầu lại nhìn, giơ tay ra hiệu, phía sau kỵ binh lập tức lùi lại rất xa. Phan Ngũ cười nhạo một câu, ngươi là thật không sợ ta giết ngươi. Không cần phải vậy, bây giờ Khương Quốc cần nghỉ ngơi lấy sức, các ngươi Tần Quốc cũng không tốt đến nơi nào, bây giờ là hòa bình trong lúc. Ngươi đã quên, ta đã phản lại Tần Quốc. Cái này không trọng yếu. Khương Vấn Đạo nói, ngươi có hơn 2.000 tên cao thủ, còn có hơn 500 đầu hung hãn chiến thú, chúng ta muốn mời ngươi giết người. Phan Ngũ cười lạnh nói, giết người. Khương Vấn Đạo trầm mặc chốc lát, sắp thực nói, là giết một người cùng hắn 30.000 binh sĩ, còn có rất nhiều cao thủ cùng gia quyến. Không làm. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, nếu như chỉ giết cái kia một người đây. Nếu như là người khác, nhất định hiếu kỳ Khương Vấn Đạo nếu muốn giết ai. Bởi vì hắn đại diện cho Khương sự dân, đáng tiếc Phan Ngũ toàn bộ không có hứng thú, phất tay nói tiếng gặp lại. Xuất lính đội ngũ từ Khương Vấn Đạo bên người trải qua, cũng là Khương Vấn Đạo đi tới phương hướng đi tới. Khương Vấn Đạo đứng không nhúc nhích, lại rất gần khoảng cách quan sát Phan Ngũ chiến binh, càng xem càng chấn động. Có một đội quân như thế, thiên hạ to lớn, chạy đi đâu không được. Phan Ngũ có thể đoán ra bọn họ nếu muốn giết ai, cũng có thể đoán ra nguyên nhân, bất quá chỉ là không muốn để ý tới. Đó là Khương Quốc chuyện của triều đình, là Khương sự dân sự tình, Phan Ngũ chỉ là một chiếm núi làm vua gia hỏa. Rất nhanh rời đi nơi này, Ngân Vũ tiếp tục dò đường, Phan Ngũ theo sát ở phía sau mặt. Dưới sự hướng dẫn của hắn, cả nhánh đội ngũ tốc độ tiến tới vô cùng nhanh chóng, đem từng cái thôn trấn từng cái thành trì toàn bộ để qua phía sau. Nói đến rất là đánh Khương sự dân mặt. Đây là một nhánh phản quân A. Có thể ở quốc cảnh bên trong đi khắp nơi động. Nghĩ đến Khương sự dân cần phải cũng đã quen rồi, Phan Ngũ không chỉ mang theo đội ngũ quang minh chính đại ra đi, còn sẽ đi vào thị trấn mua đồ ăn. Sau lưng bọn họ, xa xa suýt Khương quốc kỵ binh, không dám chính diện ngăn, tổng là có thể theo đuôi theo dõi một hồi. Ở nhìn thấy Phan Ngũ dẫn đội cười toe toét tiến vào thị trấn mua đồ phía sau, những kỵ binh kia đã không biết nói gì. Có người thở dài, đây là phản quân sao? Không có ai nói tiếp. Chẳng lẽ nói muốn xông lên liều mạng? Phan Ngũ biết những kỵ binh này đang theo dõi, bất quá vậy thì như thế nào, hắn không để ý mua thứ tốt, dẫn đội tiếp tục xuất phát, khi sắc trời biến thành đen thời gian, tìm địa phương ngủ ngoài trời. Thứ hai ngày lại xuất phát, cùng ngày buổi chiều trở lại nơi đóng quân. Rất bất ngờ, sắp tới ở đây, hết thể chiến binh cũng rất cao hưng thịnh, bọn họ là chân chính đem ở đây xem là ra. Nhìn gặp dáng dấp của bọn họ, Phan Ngũ đang nghĩ nhà ở đầu của mình. Đi tìm Tề Đại Bảo. Trong nhà của ngươi có phải là không có người nào? Tề Đại Bảo đặc biệt quật cường, chưa bao giờ nói trong nhà tình huống. Nghe Phan Ngũ câu hỏi, Tề Đại Bảo vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại trở về, ngươi ra đi đánh giặc không mang theo ta, vừa sắp tới liền nói với ta cái này, có phải là muốn đuổi ta đi? Phan Ngũ vỗ một cái hai tay, được, ngươi tùy ý. Vội vàng ly khai, trực tiếp đi đến vùng mỏ nơi đó. Trong khoảng thời gian này, vùng mỏ cùng đá mỏ than đá cũng đã đình công, cũng may vật liệu sung túc. Luyện khí sư nhóm như cũ bận rộn. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, chỉ có Lý Toàn tính cách tượng trưng hỏi dò một câu, trở về. Sau đó liền đem gần đây mấy ngày này việc làm hồi báo một chút, càng có rất nhiều luyện khí sư lại đây tuần hỏi vấn đề. Phan Ngũ xem như là một cái so sánh có thiên phú luyện khí sư, ngược lại có sung túc vật liệu, cũng là tùy vào hắn dàn vặt, ở đây, hắn luyện khí kỹ thuật là cao nhất. Sự tình muốn một điểm điểm giải quyết, trước hết nghe qua Lý Toàn nói tình huống. Đưa qua luyện khí sư luyện khí ghi chép bắt đầu nhìn. Nhìn ghi chép là cái quá trình khá dài, có vài thứ thường thường làm, một chút có thể nhìn mắc lỗi. Có vài thứ là luyện khí sư nhóm tự nghĩ ra, Phan Ngũ liền muốn ở trong óc mô phỏng, càng nhiều chuyện hơn cần hắn tự mình luyện chế một phen. Từ vào lúc này bắt đầu, Phan Ngũ xem như là bình thường trở lại sinh hoạt, lại là lặp lại trước đây sinh hoạt, mỗi ngày đều là luyện khí lại luyện khí. Ở ngày thứ hai thời điểm, các chiến binh bỏ đi áo giáp, cũng là trở về vùng mỏ bên này, nên đào mỏ đào mỏ, nên luyện khí luyện khí, một lần nữa bắt đầu bận túi bụi. Chỉ là lần này, Phan Ngũ mỗi ngày ở trước đây một đêm tăng cường thời gian tu luyện. Tu luyện cần muốn đối thủ, bắt đầu mấy ngày vẫn có thể dằn vặt một hồi hô thiên, sau đó hô thiên không lại mắc lửa. Phan Ngũ liền đổi thành bắt nạt chiến sủng. Chiến sủng đồng dạng thông minh, bồi tiếp quậy hơn mấy ngày, sau đó tập thể biến mất. Cho tới hai cái phong miêu, chính là cùng như gió, theo chân chúng nó đánh nhau quá trình kỳ thực chính là ở đuổi theo chúng nó chạy trốn. Mà theo phong miêu, có lẽ là làm du hí đây. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh tới trong núi quái thú trên người, tỉ như con kia cổ quái hồng hầu tử. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao đi qua nằm một cái không dễ dàng. Như vậy đi qua nhiều nửa tháng, có chiến binh truyền đến tin tức, nói Long Tàm có biến hóa. Đây là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề bảo bối, Phan Ngũ vội vàng trở lại nơi đóng quân. Tê Đại Bảo cùng trụ tử có chút sốt sắng, nói kết kén, trước kia phương pháp đều không hữu dụng, chúng nó chính là muốn kết kén, ta lại không dám kéo mở. Phan Ngũ nghi vấn hỏi, không có kéo tơ. Đi đi qua xem cẩn thận nhìn. Tê Đại Bảo giải thích một chút, Phan Ngũ mới biết là chuyện gì xảy ra. Tê Đại Bảo cùng trụ tử mỗi ngày đều muốn kéo tơ, mỗi ngày đều muốn dùng đồ ăn câu dẫn Long Tàm. Ở trước kia là Phan Ngũ máu tươi, lần này Phan Ngũ đi ra ngoài thời gian rất lâu, Long Tàm tựa hồ là thói quen trạng thái bây giờ. Mà Phan Ngũ cũng là đã kiểm tra chúng nó, phát hiện không có vấn đề, đã nghĩ như vậy tiếp tục giữ vững, bằng không còn muốn trước đây một đêm hai lần cho ăn huyết sao. Thực sự không nghĩ tới, Long Tàm dĩ nhiên sẽ trong một đêm cấp tốc kết thành bốn cái lớn vô cùng kén tàm. Từng cái kén tầm so với dưa hấu còn lớn hơn rất nhiều, Phan Ngũ nhìn một lúc lâu cũng không thể tin, cái kia Long Tàm thật giống cũng không nhiều lắm. Thử mò xuống kén tàm, tựa hồ biến thành vật chết giống như vậy, hoàn toàn không có thay đổi, cũng là không có cảm giác. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cũng đã như vậy, chẳng lẽ nói còn muốn kéo tơ hay sao? Nếu là bởi vì hắn khinh suất để Long Tàm chết đi. Phan Ngũ không thể làm như thế, chỉ là thế nào cũng nghĩ không thông, không phải nói Long Tàm trưởng thành kỳ đặc biệt dài sao? Chẳng lẽ mình huyết có thôi thúc trưởng thành năng lực? Bất quá đã là hiện ở loại tình huống này, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cứ như vậy đi. Tê Đại Bảo cùng trụ tử một bộ làm chuyện bậy bộ dạng, Tê Đại Bảo nói xin lỗi, trụ tử vội vàng theo học thượng một lần. Phan Ngũ nói, không có quan hệ gì với các ngươi. Tê Đại Bảo đưa tới lục phẩm đao, Phan Ngũ liếc mắt nhìn, đưa ngươi. Xoay người ra ngoài. Tê Đại Bảo vội vàng cùng đi ra, đại ca, ngươi không phải giận ta chứ? Ta thật không phải cố ý. Phan Ngũ quay đầu lại cười một cái, sinh dăm khi à, đao cho ngươi, ta không được lại làm một thanh. Tê Đại Bảo này mới yên tâm, hai thanh, trụ tử cũng phải. Phan Ngũ ừ một tiếng, dương cánh trở lại vùng mỏ. Ở trên trời thời điểm, Phan Ngũ còn đang suy nghĩ Long Tàm sự tình, rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Long Tàm lại nhanh như vậy thì trở thành rồng kén. Chương 412, Thiết Đà Tử. Trong chốc lát trở lại luyện khí thất, tiếp tục nghiên cứu tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp sự tình. Tài liệu luyện chế cùng chế tác đan dược kỳ thực gần như, thậm chí cùng xào rau gần như, cũng là muốn đem bất đồng đồ vật nhập bọn với nhau, dùng các loại phương pháp đem tỉ mỉ chế tác được. Xào rau so sánh đơn giản, có thể cũng có xào hồ thời điểm. Luyện đan luyện khí nhất định là so với xào rau phiền phức, nhưng đạo lý là tương thông. Phan Ngũ từng trải qua ngân thiết uy lực, rõ ràng là một mảnh phổ thông khoáng thạch, thậm chí là bỏ đi khoáng thạch, chỉ cần cùng ngân thiết kể đến đồng thời, ngân thiết thì sẽ hấp thu bên trong sắt thép tinh hoa. Muốn đang bình thường khoáng thạch bên trong luyện ra tinh hoa vật liệu là cái đặc biệt chuyện phiền phức. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, chỉ cần chịu làm sống chịu lặp lại, một lần lại một lần lặp lại phía sau, luôn có thể luyện chế được tinh hoa vật liệu. Khó khăn là như thế nào tìm được phương pháp chính xác. Luyện khí so với cái này còn phải làm phiền, muốn gia nhập các loại vật liệu, nỗ lực tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp. Phan Ngũ một mực cân nhắc một chuyện, trong đại địa mặt quặng sắt là như thế nào hình thành? Vì sao lại có phổ thông khoáng thạch cùng cao cấp khoáng thạch? Nói đến căn bản, đều là rất nhiều thứ pha tạp vào sinh thành quặng sắt, cũng là pha tạp vào thổ trong đất đồ vật, vì sao lại có phổ thông khoáng thạch cùng cao cấp khoáng thạch? Như vậy, cao cấp khoáng thạch bên trong có vật gì là phổ thông khoáng thạch bên trong không có? Loại này dòng suy nghĩ hết sức đúng, từ cao hướng phía dưới ngược lại, phiền toái là trong tay không có cấp 6 khoáng thạch, thậm chí cũng là không có cấp 6 tài liệu rèn đúc. Trong đó còn có cái càng gian nan sự tình. Muốn thế nào mới có thể biết một khối tài liệu rèn đúc bên trong đều ngậm có vật gì? Nay liền cần làm thí nghiệm, không ngừng mà thí nghiệm, dùng các loại vật liệu đi thử tách ra cao cấp tài liệu rèn đúc bên trong hàm hữu đặc thù đồ vật. Suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt đau khổ Phan Ngũ đem luyện khí sư gọi vào một chỗ, nói ra ý nghĩ của chính mình. Quả nhiên dường như hắn tưởng tượng như vậy, hết thảy luyện khí sư đều có chút chờ. Lão đại, theo đạo lý nói, ngươi cái phương pháp này có thể được, nhưng là thực sự quá khó khăn. Từ tài liệu rèn đúc bên trong tách ra đồ vật rất khó, hướng về bên trong tăng đồ vật xác thực đơn giản cực kỳ, chỉ cần hôn như sắt dịch trung thành hình chính là. Nhìn một đống luyện khí sư không hẹn mà cùng hay không ý nghĩ của hắn, Phan Ngũ hỏi, vậy các ngươi ai có thể nói cho ta, đến cùng lúc nào mới có thể luyện ra lục phẩm tài liệu rèn đúc? Luyện khí thất nhóm không nói, trầm mặc một hồi lâu, Lý Toàn mới mở miệng nói chuyện, người gấp gáp. Phan Ngũ ử một tiếng. Hắn là gấp gáp. Ở từng trải qua phong miêu tốc độ phía sau, cũng là từng trải qua con kia khủng bố con thỏ nhỏ, Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy rất khẩn cấp. Trước đây đoạn cuộc sống kia bên trong cảm giác lần thứ hai xuất hiện, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh như thế, thật giống có vật gì đuổi ở phía sau mặt, nắm roi vội vàng hắn chạy. Nếu như hắn không liều mạng mệnh, tương lai nhất định sẽ chịu thiệt. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, Phan Ngũ cũng không biết tại sao sẽ như vậy nghĩ. Có thể nếu trong đầu vẫn tồn tại loại ý nghĩ này, hắn liền nhất định phải nỗ lực. Có luyện khí sư nói chen vào, ngân dịch liền có thể lấy, chỉ cần gia nhập ngân dịch, nhất định có thể lấy ra lục phẩm tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ ừ một tiếng, nói tạm thời không có thể sử dụng ngân dịch. Nhất định là không thể, ở đây ở Thiên Tuyệt Sơn Mạch Phúc Địa, chỉ cần hắn dám lấy ra ngân dịch, liền nhất định có mạnh mẽ hung thú quá đến cấp đoạn. Nhớ tới đám thú giữ mạnh mẽ kia, liền lại nghĩ tới con thỏ nhỏ, không biết ai càng lợi hại một ít. Nhìn trước mắt này chút luyện khí sư, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta chính là nói một chút ý nghĩ, nếu như có thể được lời. Lý Toàn nói, đừng lãng phí thời gian, không cần nói ta ở đây, chính là liền khí tông cửa cũng không có ngươi nói cái kia chút có thể đem vật liệu chia ra công cụ, mặc dù có, cũng chỉ có rất ít mấy loại, có thể trên đời vật liệu đâu chỉ ngàn vạn loại. Mê hoặc thiên hạ, băng sơn đạo trưởng phong lưu hồ ly. Phan Ngũ ừ một tiếng, nói biết rồi, còn nói mọi người cực khổ rồi, nghỉ nửa ngày. Một người đi ra ngoài. Hắn nghĩ tới phương pháp là chính xác, khó đúng là không có thể đem tài liệu rèn đúc bên trong các loại vật liệu chia ra công cụ, hoặc giả nói là nước thuốc. Ở bây giờ các thế lực lớn trong đó, luyện khí chế thuốc đã hình thành một môn học, một mặt trước mặt người học tập, một mặt sinh ra thiên tài tu sinh, vô số năm lũy kế hạ xuống, ra đời không biết bao nhiêu một thiên tài đan sư cùng thiên tài khí sư, cũng là ra đời rất nhiều tốt đan dược cùng tài liệu tốt. Có thể mặc dù có này mặt nhiều thiên tài cao thủ, cũng không có xuất hiện một người giống Phan Ngũ nói như vậy, đi nghiên cứu cao cấp tài liệu rèn đúc, tìm ra cùng phổ thông tài liệu rèn đúc chỗ bất đồng, gia nhập cái kia chút loại tài liệu đặc biệt, có thể rất nhanh tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp. Thậm chí ở trong mắt luyện khí sư, cái này cũng là loại không chuyện có thể xảy ra. Đáng tiếc Phan Đại Tiên Sinh không công nghĩ tới đây dạng một ý kiến hay, nhưng là không có đất dụng võ. Bất quá cái phương pháp này không thể được, lại cân nhắc phương pháp khác chính là Phan Ngũ đi ra ngoài mặt loanh quanh hai vòng. Đông nhìn tây nhìn lãng phí chút thời gian, cũng là buông lỏng một chút, lại trở về luyện khí thất tiếp tục giàn vặt. Thời gian như dòng nước đi, Hô Thiên đến. Phan Ngũ rất cao hứng, ngươi là đến theo ta bồi luyện sao? Hô Thiên nói Phan Ngũ không làm việc đàng hoàng, bỏ gốc lấy ngọn. Phan Ngũ rất giật mình, học từ ai vậy câu nói này? Hô Thiên nói, người tu hành liền phải cố gắng tu luyện, ngươi này mỗi một ngày đều đang chơi đùa sát vụn, đầu tiên hẳn phải biết. Một cái người tu hành quan trọng nhất vũ khí mạnh mẽ nhất là thân thể của hắn, tự ngươi nói, vì này chút phá sát, ngươi đến cùng lãng phí bao nhiêu thời gian. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ngươi nói đúng. Hắn quả thật có chút bỏ gốc lấy ngọn, ở trên chiến trường không phải có hiếu chiến giáp liền nhất định có thể đủ thủ thắng, nhất định có thể sống sót. Trên chiến trường là tối trọng yếu vũ khí chính là mỗi người bản thân. Muốn đầy đủ thông minh chân rất bình tĩnh, còn muốn chân thật lợi hại, mới có thể trở thành bất bại tướng quân. Trái lại Phan Ngũ. Từ tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch bắt đầu, hắn trọng tâm cũng đã phóng tới luyện khí mặt trên, lần trước thậm chí còn làm ra luyện đan công cụ, cũng là muốn cố gắng giàn vặt một phen. Quả thật, tốt vũ khí, đan dược hay, đối với sự tu hành người có vô cùng giúp đỡ lớn, có thể vẫn là câu nói kia, ở trên chiến trường là tối trọng yếu vũ khí liền là thân thể của chính mình. Không có một bộ mạnh mẽ thân thể, chính là đem khắp thiên hạ tốt nhất tiên đan đều cho ngươi thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể khởi tử hoàn sinh hay sao? Hiện tại nếu được Hô Thiên nhắc nhở, Phan Ngũ nhìn luyện khí trong phòng đồ vật, gọi qua hai tên luyện khí sư, trước tiên giúp ta thu thập ít đồ, sau đó ở đây thuộc về các ngươi sử dụng. Theo bổ sung một câu, đương nhiên, nơi này còn là ta. Hai tên luyện khí sư không biết Phan Ngũ phải làm gì, nghi vấn hỏi, lão đại, ngươi muốn từ bỏ ở đây. Phan Ngũ lắc đầu, ta tự có tính toán. Hai người ồ một tiếng, ở Phan Ngũ dẫn dắt đi thu dọn đồ đạc. Chủ yếu chính là thu thập vật liệu cùng ghi chép, trang tương để tốt, còn lại cái gì cũng có thể để cho người khác sử dụng. Chờ thu thập xong luyện khí thất, Phan Ngũ vừa vỗ bàn tay một cái, cậu tử. Hai cái phong miêu nháy mắt xuất hiện ở Phan Ngũ vai đầu, Phan Ngũ phần tay trái tay phải cào xuống hai cái tiểu bạch miêu, ôm vào trong ngực nói, đi rồi. Đi theo Lý Toàn lên tiếng chào hỏi, mang theo phong miêu trở lại nơi đóng quân. Người tu hành căn bản là tu hành, là thực lực, Phan Ngũ không cẩn thận đi sai lệch một quãng thời gian, hiện tại đúng lúc sửa lại trở về, cũng coi như là trưởng thành thời điểm tổng phải trải qua tu luyện đi. Trở lại nơi đóng quân sau chuyển lên một vòng, đối với luyện võ trường địa không hài lòng, hết sức không vừa lòng. Nhớ tới dưới đáy biển tu luyện đoạn thời gian đó, mang theo phụ trọng, tiến nhập sâu đáy biển sâu, tu luyện tuyệt đối làm chơi ăn thật. Trong ngọn núi mặt không có biển rộng, không có sâu như vậy nước, nhưng là có thác nước A Nhất Phong. Chỉ là đã cấp 6 tu vi, thác nước đối với hắn còn có tác dụng sao? Thoáng muốn lên vừa nghĩ, nếu như có mấy trăm thước cao cái kia loại thác nước. Được rồi, căn bản không khả năng. Thoáng suy nghĩ một chút, nhưng là lại trở lại luyện khí thất, trước tiên cho tự mình luyện chế một bộ tu hành dụng cụ lại nói. Ngũ phẩm tài liệu rèn đúc bị lần nữa áp chế, làm thành tạ đá giáng dấp. Còn có bao cổ tay bảo vệ đùi những thứ đồ này, cũng có thể trực tiếp giữ ở trên thân thể, dù sao thì là dùng đi hơn một tuần lễ thời gian cho mình thu được một bộ đầy đủ huấn luyện trang bị. Sau đó mang theo đống đồ này trở lại nơi đóng quân, chờ mặc vào sau đó. Tắc Đạt Nhĩ sau khi thấy có chút giật mình, lại đây câu hỏi, lão đại, đây là mô đen mới nhất trọng giáp sao? Phan Ngũ hơi buồn bực, trọng giáp. Vội vàng khó khăn ba lạp cởi ra, ngươi mặc. Tắc Đạt Nhĩ cười hì hì, ta cao hơn ngươi. Phan Ngũ nói, đúng đấy, cao hơn ta, xuyên hạ thử xem. Nhìn Phan Ngũ thật giống ở dáng vẻ khiêu khích, Tắc Đạt Nhĩ hơi do dự một chút, bắt đầu mặc này bộ phụ trọng. Không cần toàn bộ mặc vào, thế nhưng hai cái bao cổ tay cũng trọng kỳ cục, Tắc Đạt Nhĩ chỉ có thể miễn cưỡng đem cánh tay nâng lên một ít. Nỗ lực dùng sức mới có thể làm đi ra đơn giản động tác. Vội vàng để Phan Ngũ hỗ trợ cởi xuống. Phan Ngũ nắm lên bao cổ tay nâng đỡ, kèn kẹt két vài tiếng vặn mở móc chụp gỡ xuống bao cổ tay. Tắc Đạt Nhĩ hỏi, bên trong thêm cái gì? Làm sao như thế trọng? Phan Ngũ nói, đây chính là luyện khí sư chỗ cường đại, luôn có thể sáng tạo ra hết sức nhiều đồ tốt. Tắc Đạt Nhĩ hai tay nâng lên đến một cái bao cổ tay, thoáng ước lượng một hồi, sợ không phải có 200-300 cân. Phan Ngũ chỉ xuống đằng trước. Nơi đó có trọng lượng. Đằng trước bày đặt rất nhiều thiết đà tử, từng cái thiết thác mặt trên có đánh dấu trọng lượng, ít nhất là 20 cân, sau đó mãi cho đến 2.000 cân. Tắc Đạt Nhĩ cười khổ một tiếng, quá lãng phí chứ. Dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc luyện chế một đống lớn thiết đà tử. Được rồi, chỉ có thể nói trên một câu, là nghèo nghèo hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Tắc Đạt Nhĩ nói, lão đại, ngài chậm rãi chơi. Xoay người ly khai. Phan Ngũ ừ một tiếng, bắt đầu toàn tâm toàn ý dằn vặt chính mình. Hô Thiên đối với những thứ đồ này cảm thấy rất hứng thú, đi tới nói chuyện, còn tưởng rằng ngươi chó không đổi được ăn cứt đây, hóa ra là làm những thứ đồ này. Nắm lên cái thiết đà tử cân nhắc một chút, có chút ý nghĩa à, theo chúng ta luyện thể phương pháp có chút giống. Phan Ngũ nói, chính là nắm đến luyện thể. Người tu hành chân chính ý theo dựa vào là thân thể của chính mình, thân thể này bao quát rất nhiều thứ. Dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc luyện chế một đống lớn thiết đà tử. Được rồi, chỉ có thể nói trên một câu. Là nghèo nghèo hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Tắc Đạt Nhĩ nói, lão đại, ngài chậm rãi chơi. Xoay người ly khai. Phan Ngũ ừ một tiếng, bắt đầu toàn tâm toàn ý dằn vặt chính mình. Hô Thiên đối với những thứ đồ này cảm thấy rất hứng thú, đi tới nói chuyện, còn tưởng rằng ngươi chó không đổi được ăn cứt đây, hóa ra là làm những thứ đồ này. Nắm lên cái thiết đà tử cân nhắc một chút, có chút ý nghĩa à, theo chúng ta luyện thể phương pháp có chút giống. Phan Ngũ nói, chính là nắm đến luyện thể. Người tu hành chân chính y theo dựa vào là thân thể của chính mình, thân thể này bao quát rất nhiều thứ. Chương 413, lông sám lửa. Trải qua mấy ngày bận rộn, Phan Ngũ bắt đầu tu luyện. Hết thể chiến binh đều biết Phan Ngũ rất lợi hại, biết hắn tu vi tối cao thực lực mạnh nhất, chỉ là ở thấy phương pháp tu luyện sau đó, đa số người đều là cùng một cái vẻ mặt, có một chút như vậy điểm giật mình, chẳng lẽ nói ta trước kia phương pháp tu luyện đều là sai lầm. Phan Ngũ mỗi ngày đều ở làm một việc, gian vặt chính mình. Điên cuồng dằn vặt chính mình, hao tổn không toàn bộ thể lực, sau đó mới bắt đầu luyện tập võ kỹ. Bắt đầu mấy ngày, hơn nửa chiến binh chỉ là xem cho vui, từ từ có người bắt đầu học tập mô phỏng theo, lòng nói cũng hứa lao đại phương pháp tu luyện là chính xác nhất hữu hiệu đây. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cùng Phan Ngũ đồng dạng điên cuồng dằn vặt mình chiến binh càng ngày càng nhiều, tới sau đó, liền Tê Đại Bảo cùng Trụ Tử cũng là học tập loại tu luyện này phương pháp. Ở toàn bộ Thiên Tuyệt Sơn trong doanh địa, chỉ có hai người có đầy đủ nhất, chính xác phương pháp tu luyện, một cái hô thiên, một cái tề đại bảo. Hô thiên tu luyện cũng là trọng điểm ở luyện thể, tề đại bảo không phải, nếu như là dựa theo Phan Ngũ phương pháp tiến hành tu luyện, chẳng khác gì là lại tu luyện từ đầu một lần như thế. Bất quá Phan Ngũ không ngăn trở không khuyên giải, người khác càng sẽ không lắm miệng. Sự thực cũng là không biết rõ. Ở tình huống như vậy, toàn thể chiến binh rơi vào một loại điên cuồng trạng thái tu luyện bên trong, tạo thành hậu quả là, không tới 2 tháng liền không có lương. Nếu là lúc trước, nhất định là Phan Ngũ mang vài con đại ưng đi Khương Quốc thành trì mua lương. Hiện tại phát sinh biến hóa, sự tình toàn bộ bàn giao xuống, để chiến binh đi làm chuyện như vậy. Khi tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện phía sau, Phan Ngũ tâm tư cũng thoáng sản sinh một ít biến hóa. Trước kia là liều mạng muốn bảo toàn hết thể chiến binh chu toàn, bây giờ muốn chính là, hết thể chiến binh cũng đã tu luyện thành công, mặc dù là cha mẹ không có khả năng như vậy chăm sóc cả đời, bọn họ nhất định phải đối mặt có cần phải đối mặt sự tình. Huống hồ đã đi qua man địa cùng hung thú chém giết, cũng coi như mấy lần trải qua sinh tử kiếp khó, đi Khương Quốc mua lương toán đại sự gì. Truy cập, choe nu ạ toài. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là trong lòng không linh thông, quần sơn cách trở, Phan Ngũ không biết ngoài núi phát sinh tất cả mọi chuyện. Không biết man tộc nơi đó là không phải còn có thu triều, không biết man binh có hay không có lần thứ 2 tấn công Khương Quốc biên quan, không biết Khương Vấn Đạo cùng Khương Sự Dân có hay không có quyết định kẻ thù của bọn họ, cũng không biết Tần Quốc nơi đó như thế nào. Tần Quốc có rất nhiều lo lắng, Phan Ngũ không chỉ một lần muốn tìm được Phan Vô Vọng, nhưng là đi nơi nào tìm. Còn có đã từng 9 tên cùng trải qua chiến trường đồng bọn, mấy năm qua, chỉ lần trước gặp Tiểu Cửu. Nhưng là tên kia lại bị bức bách tạo phản. Hay là tu luyện quá mức điên cuồng duyên cớ, mỗi ngày lúc chẳng vạng, Phan Ngũ đều là mồ hôi đầm địa đi hướng về tắm rửa. Ăn cơm xong ngay cả khi ngủ. Mặc dù là cấp 6 tu vi, có thể bất luận nhiều tu vi cao, đang toàn lực làm dưới tình huống đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn hao tổn không thể lực. Đã như thế dẫn đến thời gian nghỉ ngơi quá dài, Phan Ngũ liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Không có gì lý do nhớ tới cái kia gọi Tiết Vĩnh Nhất ra hỏa, tiêu ngạo như vậy một người, không biết hiện tại làm sao, thời gian quá dài không thấy, thậm chí không biết là chết hay là sống. Lại là nhớ tới Hạo Nguyệt công chúa, cần phải ở phía nam đánh trận chứ. Hy vọng có thể thắng. Có lúc, suy nghĩ nhiều cũng là chuyện tốt một cái, có thể nhớ lại hết sức trọng yếu biết bao, không việc trọng yếu, cũng có thể nhớ lại rất nhiều nguyên bản đã mơ hồ quên lãng người hoặc sự tình. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù như thế điên cuồng nỗ lực tu luyện, tu vi nhưng là không thể tăng trưởng bao nhiêu. Khi tu vi đạt đến cấp 4 sau đó, tu vi tiến triển sẽ trở nên vô cùng chậm chậm. Lên tới cấp 5 thì không phải là chậm chạp, là muốn dựa vào cơ duyên, vận khí, thêm vào thời gian dài không ngừng nghỉ tu luyện, mới có khả năng đột phá đến cấp 6. Trước lúc này, nỗ lực tu luyện vẫn là quan trọng nhất, là tối trọng yếu nhất định phải điều kiện. Tới cấp 6 phía sau, có hay không có thể tăng trưởng tu vi, cùng nỗ lực cùng kiên trì quan hệ đã không phải là đặc biệt lớn. Đương nhiên, đầu tiên nhất định phải kiên trì nỗ lực là khẳng định, nhưng quan trọng nhất là năng khiếu. Trên người nở hoa nữ tử. Một người từ nhỏ tu hành, xem trọng chính là năng khiếu. Hết thảy tông môn đều thích bồi dưỡng thiếu niên thiên tài. Nhưng là ở cấp 6 trước đây, năng khiếu là có thể dùng nỗ lực bù đắp, ngươi luyện một ngày, ta luyện một tháng, luôn có thể đuổi theo ngươi đuổi tới ngươi. Chờ đến cấp 6 tu vi phía sau, ngươi mới có thể hiểu năng khiếu đối với người tu hành tới nói trọng yếu bao nhiêu. Hồ Thiên rất sớm đã là cấp 6 tu vi, bây giờ còn là cấp 6. Phan Ngũ đột phá đến cấp 6 đã hơn 1 năm thời gian, tu vi tăng trưởng có hạn. Không luyện không biết, càng luyện càng sợ sệt. Luyện càng lâu, lại càng sẽ đối với mình sản sinh hoài nghi, tại sao như vậy nỗ lực cũng không thể tăng trưởng tu vi. Nếu như Tần Quan Trung, Khương Sự Dân là cấp 7 tu vi, như vậy bọn họ nên là như thế nào thiên tài. Ở trước đây, mặc dù là đối đầu Khương Sự Dân, Phan Ngũ cũng không biết sợ sệt. Bất quá chỉ là liệu sao? Ai sợ ai? Nhưng là không nghĩ tới ở toàn tâm tu luyện phía sau, trái lại đối với Khương Sự Dân có một chút xíu e ngại chi tâm, tên kia có phải là đặc biệt lợi hại. Rất nhanh lại qua hơn 3 tháng thời gian, đông đi xuân lai, trong núi hoang phồn hoa cởi mở, vẫn khổ tu không có tiến triển Phan Ngũ rốt cục dừng lại đến. Trong khoảng thời gian này, hai cái phong miêu chỉ thoáng dài lớn một chút, tựa hồ là không muốn lớn lên. Thế nhưng sức ăn cùng tốc độ đều có rõ ràng tăng trưởng. Rồng kén không có thay đổi, mặc kệ bên ngoài thời gian là lạnh là nóng, chúng nó chỉ để ý an tâm giấu đi tại chính mình tiểu tiểu trong thiên địa. Chiến sủng cùng chiến mã tu hành cũng là tăng trưởng đến bình cảnh kỳ, đây là dễ nghe thuyết pháp, nói thật là cùng Phan Ngũ như thế, mặc kệ lại ăn cái gì, thực lực bản thân đều là rất khó chiếm được tăng trưởng. Trước đây đây, Phan Ngũ không có thời gian cân nhắc chuyện của bọn nó. Hiện tại không rảnh rỗi, cùng chiến sủng nhóm nghỉ ngơi một ngày, lại đến xem chiến mã, thoáng suy tính một chút chính là hiểu được. Cùng hắn, chiến sủng cùng chiến mã tu hành cũng là cùng năng khiếu có quan hệ. Phan Ngũ từ nhỏ nuôi lên chiến sủng đều là ngự thú cửa đào thải hết thú nhỏ, nếu như Phan Ngũ không chứa chấp, bọn họ kết cục đại thể chính là một cái chữ tử, hoặc là làm chiến sủng bồi luyện, ở đối với trên chiến trường bị giết hoặc là biến thành đồ ăn. Lao thiên xưa nay liền không công bằng, tư chất là thứ trọng yếu nhất. Có người chính là thông minh, có chiến sủng chính là lợi hại. Phan Ngũ này một ít thú cứ việc trải qua Phan Ngũ tỉ mỉ nuôi nấng, dùng máu tươi của mình thay đổi thú nhỏ thể chất, nhưng những này huyết dù sao không phải là thú nhỏ mình, chỉ có thể từ ở bề ngoài tiến hành thay đổi, không thể thay đổi gân cốt trên đồ vật. Đạo lý giống vậy, những chiến mã kia cũng là như vậy, bao quát tiểu tiểu bạch. Tiểu tiểu bạch so với phổ thông chiến mã muốn tốt rất nhiều, nhưng không phải tư chất tốt nhất cái kia một loại. Ở bây giờ Thiên Tuyệt Sơn bên trong, Phan Ngũ có rất nhiều chất lượng tốt chiến mã, tỉ như Hồng Kiếm, Hoàng Phong, Hắc Tướng Quân. Phan Ngũ thói quen cùng tiểu tiểu bạch chờ cùng nhau, mà những chiến mã kia đã sớm thành niên, từ trước mắt trạng thái đến xem, lẫn nhau không kém nhiều. Trừ phi là từ nhỏ bồi dưỡng cái kia chút mạnh mẽ chiến mã, mới có thể nắm giữ cường đại hơn chiến kỵ. Một câu đơn giản lời, trải qua mấy năm nay, Phan Ngũ tiến nhập bình cảnh kỳ, chẳng những là hắn, bao quát chiến mã, chiến sủng, cũng bao quát Thiên Tuyệt Sơn bên trong nơi đóng quân, này tất cả mọi thứ đều phát triển đến trước mắt có thể đạt tới tốt nhất trạng thái, muốn lại muốn co tăng lên, cần kỳ tích phát sinh. Đương nhiên, Phan Ngũ nuôi lớn rất nhiều hung thú, tổng có mấy cái đặc biệt lợi hại, tỉ như 6 con ngân vũ cùng 2 đầu bạch hứng, đều là từ nhỏ cho ăn huyết đút tới đại. Còn có phong miêu cùng long tàm, chỉ cần không xảy ra bất chắc, chúng nó đều sẽ trở nên đặc biệt lợi hại. Bất quá đó là chuyện tương lai, bây giờ chúng nó khoảng cách đặc biệt lợi hại còn có chênh lệch rất lớn. Huyền Thiên Chiến Võ. Phan Ngũ dùng đi thời gian 10 ngày ở nơi đóng quân cùng vùng mỏ hai bên loanh quanh, xem qua rất nhiều người rất nhiều thứ, nghĩ đi nghĩ lại, tìm đến Tắc Đạt Nhĩ những người kia, nói muốn xuống núi một chuyến. Tắc Đạt Nhĩ hỏi dò có phải là xảy ra chuyện gì? Bọn họ có thể làm rút? Tự nhiên không cần làm rút, bởi vì Phan Ngũ không biết mình muốn ra đi làm cái gì. Hiện nay chỉ là một ý nghĩ, tìm kiếm Phan vô vọng. Không có đầu mối, không có ai, chính mình lại là phản tặc, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn. Phan Ngũ tùy tiện nói mấy câu, lại đến xem Tề Đại Bảo cùng trụ tử. Đoạn thời gian gần đây bên trong, trụ tử là toàn bộ nơi đóng quân tu hành nhanh nhất người, nguyên nhân là tu vi quá thấp. Phan Ngũ cùng hai người bọn họ nói muốn đi ra ngoài sự tình, hỏi Tề Đại Bảo là lưu lại hay là về nhà nhìn. Tề Đại Bảo trầm mặc đã lâu, ca, ngươi có phải là nhất định phải biết nhà ta ở đâu, cha ta là ai? Phan Ngũ nhíu hạ đầu lông mày, ngươi làm sao càng lớn, cảnh giác càng nặng. Tề Đại Bảo hừ một tiếng. Phan Ngũ nói, từ trong lòng ta tới nói, không hy vọng ngươi theo ta ra ngoài, bởi vì có thể gặp phải nguy hiểm. Tề Đại Bảo lại không nói. Phan Ngũ cười cười, nói đúng là một hồi, các ngươi cố gắng tu luyện. Mấy câu nói đơn giản giao phó xong, Phan Ngũ trở lại gian phòng thu dọn đồ đạc. Một người ra ngoài, vũ khí nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, nhưng là lại không thể nắm quá nhiều đồ vật, nghĩ tới nghĩ lui. Liền cánh vai đều không mang theo, chỉ mặc một thân mềm giáp. Ba lô ra đi, đối với Khương quốc thực sự không có hứng thú, để Ngân Vũ đưa chính mình đi Tần quốc. Mục tiêu đầu tiên chính là Tam Sơn nơi. Tần quan trung có đại tài, lúc này mới thời gian bao lâu, Tam Sơn nơi đã toàn bộ bị thu phục. Cũng cùng lúc này, rõ ràng còn có đồng dạng tạo phản Nam Vương. Thiên hạ thành những người này là bởi vì Nam Vương tạo phản, thêm vào đã hao tổn không tài sản, không thể không vội vàng khởi sự. Cũng mặc kệ thế nào vội vàng. Nơi đó dù sao cũng là Đại Chu triều thủ đô, dù sao có vô số cao thủ. Nhưng là không nghĩ tới căn bản không có thể kiên trì thời gian bao lâu. Phan Ngũ cảm thấy vô cùng bất ngờ, từ Tam Sơn nơi chỗ rất xa đi vào trong, đi thẳng tiến vào Tam Sơn nơi bên trong, đi đến Lưu Tam Nhi đã từng chiếm lĩnh thành trì, đã hoàn toàn không nhìn ra chiến tranh dấu vết, thật giống vẫn luôn là ôn hòa, an ninh thế giới. Tùy tiện tìm một chỗ dừng chân, cách ngày lợi hại đến đâu, mục tiêu kế tiếp là Hải Lăng Thành. Cứ việc trong lòng ghi nhớ tiểu cửu, nhưng là tên kia tạo phản A, nếu binh bại, hẳn là không có gì dễ giải quyết. Chỉ là còn có một việc để hắn cảm thấy bất ngờ, cứ việc Đại Chu triều rất nhiều người tạo phản, có thể sau khi thất bại, thiên hạ thành vẫn còn đang, êm đềm quan cũng như cũ không đề phòng. Được rồi, chỉ có thể nói tần quan trung thật châu, hy vọng phía nam chiến sự cũng có thể như vậy châu. Ở trong thành mua đầu lông sắm lửa, cưới đi lên một đường đi về phía đông. Tuổi con nhỏ, người mặc thanh sam. Thật giống khắp nơi du học học sinh như thế. Phan Ngũ không phải ở lãng phí thời gian, người tuy rằng ngồi ở lông xám trên lưng lửa, nhưng là con mắt hoàn toàn không nhìn đường, tất cả đều là con lửa tự quyết định đi như thế nào. Trong đầu của hắn một mực cân nhắc có liên quan với tu hành sự tình. Chương 414, lông trắng lửa. cấp 6 tu vi làm sao mới có thể đột phá. Chẳng những là hắn, Hô Thiên cũng vẫn làm khó dễ ở chuyện này. Ở trong núi thời điểm, Hô Thiên thỉnh thoảng sẽ hỏi Phan Ngũ, ngươi đáp ứng giúp ta đột phá đến cấp 7, đến cùng lúc nào mới có thể đột phá. Đây là một đạo rất khó giải đáp vấn đề, ít nhất bây giờ Phan Ngũ không cách nào trả lời. Đến tận sau lúc đó, Phan Ngũ có một loại mới vừa bắt đầu tu hành cảm giác, tốt như cái gì cũng không hiểu, cái gì đều phải học lại từ đầu luyện lên như thế. Ở trong núi mặt cái kia chút ngày, Phan Ngũ đã rất ít đem kình hoàng tặng người, đều là tiến hành cùng lúc thống nhất phân phối một chút, bởi vì hắn chính mình mỗi ngày đều muốn ăn. Đáng tiếc ăn nhiều như vậy, tu vi chỉ là chậm chậm tăng trưởng. Chẳng lẽ là nói, chỉ có tu đến cấp 6 tu vi, mới xem như là chân chính bước lên con đường tu hành. Một người một lừa ở trên đường chậm rãi du đãng. Trong chuyện xưa luôn như vậy, là một người tu hành đến bình cảnh kỳ sau, trước sau khó có thể tăng trưởng tu vi, như vậy thì phải tạm thời thả xuống. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Phan Ngũ mới định ra lần này lữ đồ, nhiều đi xem thêm, cố gắng có thể tìm tới phương pháp đột phá đây. Mục tiêu của hắn là Hải Lăng Thành, có thể bởi vì ra đi sau đó tất cả đều là con lừa dẫn đường, sớm không biết đi nơi nào. Hắn bây giờ rất có loại hai mắt không nhìn thấy tục vật cảm giác, bên người đi qua ai, có ai nói chuyện với hắn, căn bản đều là không nhìn thấy như thế. Thậm chí đại quân ở đạo, hắn cũng tất cả đều là không nhìn thấy. Mãi đến tận bị người lớn tiếng quát mắng, hắn mới biết phía nam chiến sự không ngừng lại. Bởi vì trước mặt thật dài quân đội chính là đi về phía nam đi. Đây là một cái quan đạo, Phan Ngũ đứng ở bên đường. Đại quân tiến lên rất nhanh, thật giống du long như thế từ Phan Ngũ trước người trải qua. Phan Ngũ không nhìn bọn hắn, ngẩng lên đầu nhìn ngày, lòng nói trong chuyện xưa có nhìn chân trời Lưu Vân liền có thể đột phá sự tình, hẳn là thật sao. Liên lúc này, đống nhiên có người hô to, Phan Ngũ. Phan Ngũ sửng sốt một chút, túi đầu xem qua đến, chạy phía trước lại đây một tên quan quân. Hai bước chạy đến trước mặt, Phan Hổ, ngươi đang làm gì? Đây là kịp phản ứng, Phan Ngũ nở nụ cười, cái tên này không tính đần độn, đáp lời nói nhìn ngày. Sĩ quan kia hỏi, gần đây đi đâu? Vẫn không thấy ngươi. Phan Ngũ nhìn hắn một thân tướng quân áo giáp, lên trước. Quan quân nở nụ cười, ta cũng không muốn. Được rồi, ngươi cũng không muốn. Phan Ngũ hỏi, đi phía nam. Quan quân nói là, do dự hạ câu hỏi, đi nơi nào có thể tìm tới ngươi? Phan Ngũ vỗ tay một cái, hữu duyên nơi nào đều có thể gặp lại, tốt giống như bây giờ. Lão đại, đừng nói bậy, chúng ta đều thật nhớ ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười, Lý Bình Chỉ thế nào? Quan quân xẹp miệng đến, ngươi không nên hỏi trước ta sao? Được rồi, Kim tướng quân, lão nhân gia ngài hiện tại làm sao? Tên sĩ quan này là Kim Vũ, đã từng thập cường một trong, cùng Phan Ngũ tham gia 10 dặm sườn núi cuộc chiến, sau đó lại cùng Phan Ngũ Tây Trinh, là chân chính huynh đệ sinh tử. Kim Vũ cười hì hì, ta hiện tại so với của ngươi chức quan cao. Ngươi là khí ta sao? Ta còn có chức quan sao? Khà khà, lão đại. Kim Vũ nhìn hai bên một chút, lão đại, có việc không có? Không có chuyện gì theo ta đồng thời xuôi nam. Hạ Nguyệt công chúa cũng ở phía nam, còn có Lôi Tả Lôi Hữu hai đầu heo. Nghe được từng cái tên quen thuộc, Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, không được. Do dự một chút hỏi, tiểu cửu thế nào? Kim Vũ đưa ra một cái để hắn giật mình trả lời, chết rồi. Hoa ngu chi hoàng kim niên đại. Phan Ngũ không thể tin được, chết rồi. Hửng, chết trận. Kim Vũ thần sắc cảm đạm, hắn nguyên bản không cần chết, thật sự, không cần chết. Chuyện của tôi VN. Phan Ngũ thở dài một hơi, chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, lần trước gặp mặt dĩ nhiên là cuối cùng một mặt. Liên ở tòa này cao cao trên ngọn núi mặt. Kim Vũ trầm mặc một lúc còn nói, còn một chuyện. Quên đi, không nói. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cái kia đừng nói. Kim Vũ quay đầu lại nhìn đội ngũ, chuyển quay đầu lại nói, ta hiện tại ở đa số, chờ này mặt chiến sự dừng lại, ngươi đi đa số tìm ta. Phan Ngũ ử một tiếng. Kim Vũ nói, lão đại, ngươi cái ra quá lớn, còn không tới. Phan Ngũ cười cười, từ con lửa trên người nhảy xuống. Kim Vũ tầng tầng ôm ấp một hồi, bảo trọng, ta cũng sẽ cố gắng bảo trọng, chờ đi đến lớn đều, chúng ta nhất định phải cố gắng uống một hồi. Phan Ngũ nói nhất định. Kim Vũ lại với hắn ôm ấp một hồi, xoay người nhanh chân ly khai. Nhìn Kim Vũ đi trở lại trong đội ngũ, nơi đó có hai tên lính dắt ngựa chờ đợi. Kim Vũ sải bước chiến mã, quay đầu lại lại nhìn Phan Ngũ một chút, phất tay nói gặp lại, phóng ngựa tiến lên. Mắt thấy Kim Vũ chậm rãi đi xa, Phan Ngũ nở nụ cười, đúng vậy, ta gọi Phan Gan bàn tay cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là một loại cô đơn. Tiểu cửu chết rồi, lúc nãy Kim Vũ lại có đem nói mà thật tốt lời, nói rõ trong 10 người mặt lại có việc tình phát sinh. Thời gian cùng lập trường có thể dễ dàng thay đổi rất nhiều chuyện. Đã từng chiến hữu, đã từng huynh đệ, nguyên lai cũng sẽ biến thành người xa lạ, thậm chí kẻ thù. Phan Ngũ không phải không có tò mò tâm, là tự nói với mình không phải biết. Hắn tình nguyện nhớ kỹ 10 dặm sườn núi thời điểm đó lẫn nhau, cũng phải nhớ kỹ Tây Trinh thời gian mọi người dáng vẻ, mà lấy sau, chúng ta ra đi, chính là không muốn lại ký ức, cũng không lại muốn biết. Lại chờ trên một lúc, quân đội rốt cục đi xa. Bị ngăn ở đạo bên bách tính lục tục xuất phát, Phan Ngũ đợi đến cuối cùng, chờ tất cả mọi người ra đi, mới để con lừa tiếp tục hướng phía trước lắc lư. Tu hành là cái gì? Tu hành càng lâu càng mê hoặc. Nhưng là không đi nhiều một lúc, phía sau chậm rãi vang lên tiếng chân, nghe không quá vang, rất thoải mái dáng vẻ. Phan Ngũ hoảng như không nghe thấy, chỉ để ý cân nhắc chuyện của chính mình. Cũng là đang suy nghĩ Phan vô vọng, trong lòng có một ý nghĩ một mực nói, lão Phan á lão Phan, ngươi nhất định không thể chết được, nhất định phải gặp lại một mặt. Không nhiều một lúc, cái kia tiếng chân vang tại bên người, khỏe mắt ngờ ngợ có một bóng người quen thuộc. Quay đầu nhìn, một cái mang nón lá nam nhân ngồi ở một đầu lông trắng trên lưng lửa, chính là hướng hắn mỉm cười. Phan Ngũ sửng sốt, là trùng hợp. Không phải. Phan Ngũ nhẹ xả giận, vậy ngươi cực khổ rồi. Tìm ngươi là thật cực khổ. Người đàn ông kia cười một cái, cũng còn tốt tìm được. Phan Ngũ nói, ta rất dễ dàng tìm, trong núi lớn mặt một tìm liền có thể tìm tới. Ta đi, đi nhiều lần. Phan Ngũ trên dưới đánh giá người đàn ông này, ngươi là tới giết ta. Nam nhân nói là. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tại sao a? Nam nhân nhớ một hồi lâu, không có vì cái gì. Đây là một trận đặc biệt không có ý nghĩa đối thoại, liền người trong cuộc đều cảm thấy tẻ nhạt. Phan Ngũ để con lừa dừng lại, nhảy xuống nói, nơi này đi. Người kia suy nghĩ một chút, không tốt ta còn không ăn cơm, ngươi có tiền sao? Phan Ngũ hơi buồn bực, ngươi tới giết ta, còn dự định để ta mời ngài ăn cơm. Thông tí thần viên. Vâng. Ngươi là thật quá vô sỉ. Phan Ngũ một lần nữa cưỡi lên con lừa, chậm rãi hướng phía trước mặt lắc lư. Hoàng Du một hồi lâu, đột nhiên hỏi lời. Ngươi là thiên hạ người lợi hại nhất. Không phải. Người kia vô cùng nói khẳng định, ta ngay cả một trong đều không phải là. Phan Ngũ kinh ngạc nói, liền một trong đều không phải là. Ngươi là nói thiên hạ có rất nhiều cấp 8 cao thủ. Người kia nhớ một hồi lâu, ăn cơm trước, có lời gì trên bàn cơm nói. Được rồi, trên bàn cơm nói. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, cũng không muốn chạy trốn, tiếp tục để con lửa mang theo tùy tiện đi. Hắn không phải là không muốn trốn, là trốn không thoát. Bởi vì người đàn ông này là Bạch Bình Phàm. Cho tới Bạch Bình Phàm tại sao lại xuất hiện ở đây, chỉ có một khả năng, Khương Quốc nào đó tên khốn kiếp lấy nào đó loại ngôn từ đánh động hắn, tới thu thập Phan Ngũ. Không ai có thể thu mua Bạch Bình Phàm, đây là trên đời đứng đầu nhất chiến thần một trong, đứng đầu nhất cao thủ cấp 7 một trong, nếu như không có có ngoài ý muốn, hẳn là Khương Sự Dân, thần quan trung loại này tài ngút trời đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Bạch Bình Phàm thuần túy, đời này của hắn chỉ có tu hành chỉ có võ đạo, mà những người kia có quá nhiều chuyện muốn làm. Như vậy, hai đầu con lửa chậm rãi vượt mức quy định cất bước, cũng không biết đi đi nơi nào, có lẽ là vận khí không dễ đi trên lệch đường, vẫn không thể nhìn thấy thành trì thôn trấn. Lại qua một lúc, Bạch Bình Phàm thở dài nói, ta xác định, ngươi căn bản không muốn chạy trốn. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, một mực phòng bị ta chạy trốn. Bạch Bình Phàm nói là, còn nói, không có cách nào, ngươi quỷ cùng khỉ như thế. Phan Ngũ liền không nói. Vào đúng lúc này, Phan Ngũ trong lòng đặc biệt yên lặng. Đoạn thời gian gần đây đều đang miên man suy nghĩ, cái gì đều muốn, cũng là cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Ở nhìn thấy Bạch Bình Phàm sau đó, hắn rốt cục không cần suy nghĩ lung tung, chẳng những là trong đầu vô cùng bình tĩnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bình tĩnh cùng một khối băng như thế. Dưới người lông xám lửa một mực chậm rãi đi, nhưng là đi tới dĩ nhiên bước nhanh hơn. Không phải Phan Ngũ để hắn chạy mau. Mà là Phan Ngũ đông nhiên thật giống đã không có trọng lượng như thế, lông xám lửa bước chân biến lung dung. Lần này đến phiên Bạch Bình Phàm giật mình, tập trung Phan Ngũ nhìn một lúc lâu đều là không thể tin được bộ dạng. Lời nói tự đáy lòng là, ngươi hàng vạn hàng nghìn không cần nói cho ta, ngay ở trên đoạn đường này, ngươi muốn đột phá. Được rồi, trên bàn cơm nói. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, cũng không muốn chạy trốn, tiếp tục để con lửa mang theo tùy tiện đi. Hắn không phải là không muốn trốn, là trốn không thoát. Bởi vì người đàn ông này là Bạch Bình Phàm. Cho tới Bạch Bình Phàm tại sao lại xuất hiện ở đây, chỉ có một khả năng, Khương Quốc nào đó tên khốn kiếp lấy nào đó loại ngôn từ đánh động hắn, tới thu thập Phan Ngũ. Không ai có thể thu mua Bạch Bình Phàm, đây là trên đời đứng đầu nhất chiến thần một trong, đứng đầu nhất cao thủ cấp 7 một trong, nếu như không có có ngoài ý muốn, hẳn là Khương Sự Dân, thần quan trung loại này tài ngút trời đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Bạch Bình Phàm thuần túy, đời này của hắn chỉ có tu hành chỉ có võ đạo, mà những người kia có quá nhiều chuyện muốn làm. Như vậy, hai đầu con lửa chậm rãi vượt mức quy định cất bước, cũng không biết đi đi nơi nào, có có lẽ là vận khí không dễ đi trên lệch đường, vẫn không thể nhìn thấy thành trì thôn trấn. Lại qua một lúc, Bạch Bình Phàm thở dài nói, ta xác định, ngươi căn bản không muốn chạy trốn. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, một mực phòng bị ta chạy trốn. Bạch Bình Phàm nói là, còn nói, không có cách nào, ngươi quỷ cùng khỉ như thế. Phan Ngũ liền không nói. Vào đúng lúc này, Phan Ngũ trong lòng đặc biệt yên lặng. Đoạn thời gian gần đây đều đang miên man suy nghĩ, cái gì đều muốn, cũng là cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Ở nhìn thấy Bạch Bình Phàm sau đó, hắn rốt cục không cần suy nghĩ lung tung, chẳng những là trong đầu vô cùng bình tĩnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bình tĩnh cùng một khối băng như thế. Dưới người lông xám lửa một mực chậm rãi đi, nhưng là đi tới dĩ nhiên bước nhanh hơn. Không phải Phan Ngũ để hắn chạy mau, mà là Phan Ngũ đông nhiên thật giống đã không có trọng lượng như thế, lông xám lửa bước chân biến đung dung. Lần này đến phiên Bạch Bình Phàm giật mình, tập trung Phan Ngũ nhìn, nhìn một lúc lâu đều là không thể tin được bộ dạng. Lời nói tự đáy lòng là, ngươi hàng vạn hàng nghìn không cần nói cho ta, ngay ở trên đoạn đường này, ngươi muốn đột phá. Chương 415, đánh cá hán tử. Ăn một bữa trên hơn nửa biến mất, rốt cục ăn được sau đó, Phan Ngũ câu hỏi, vừa nãy ngươi nói ngươi không phải thiên hạ cao thủ lợi hại nhất. Bạch Bình Phàm đẩy ra bắt đũa, dĩ nhiên không phải. Ngưng Hạ nói rằng, Thiên Tuyệt Sơn bên trong có mạnh mẽ hung thú, Bắc Địa cũng có. Một câu nói để Phan Ngũ nhớ tới cái kia con thỏ nhỏ, nếu như là cùng cái kia chút thú kinh khủng so với, Bạch Bình Phàm xác thực không thật lợi hại. Bạch Bình Phàm nghĩ một hồi nói, đối với ngươi không trọng yếu, còn muốn hỏi sao? Phan Ngũ rất khó chịu, ngươi còn có thể càng xem thường ta một ít sao? Bạch Bình Phàm đứng lên nói, xin mời. Phan Ngũ méo đầu nhìn hắn một hồi lâu, đông nhiên chạy ra quán cơm, đồng thời hô to một tiếng, hắn tính sổ. Nói xong người sẽ không có. Bạch Bình Phàm đương nhiên cũng có thể chạy, chỉ là thở dài, mỉm cười cùng chủ quán nói chuyện, cái gì đó, ta đúng dịp không có tiền. Chủ quán là cái trung niên nam nhân, đi tới trước mặt nói chuyện lớn tiếng, đúng dịp không có tiền. Có ý gì? Ăn cơm không trả thù lao a? Chỉ vào trong phòng nói chuyện, thấy không? Nửa ngày không có khai trương, không có một khách nhân, ngươi này thật vất vả đến hai khách nhân, dĩ nhiên là ăn quỵt. Không được. Nhất định phải trả thù lao. Bạch Bình Phàm nói thật không có tiền, chủ quán chỉ vào kiếm của hắn nói chuyện, nắm cái này đặt cọc, ngươi trở lại lấy tiền. Bạch Bình Phàm gãi gãi đầu, hắn biết Phan Ngũ nhất định sẽ chạy trốn, nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp, một mực cũng không nghĩ tới phương pháp này, thở dài nói rằng, không có tiền, không thể cho quần áo ngươi, cũng không cho ngươi kiếm, còn khác biệt trả nợ phương pháp sao? Trả nợ. Chủ quán nhìn trên bàn đống đồ này, ngươi là thật tâm trả nợ vẫn là mượn máy móc chạy trốn. Bạch Bình Phàm thở dài, ngươi đi ra ngoài một chút. Xoay người đi ra ngoài. Chủ quán có chút do dự, làm gì? Muốn động thủ thật không? Nói cho ngươi, ngươi dám động thủ ta liền báo quan. Bạch Bình Phàm đứng ở cửa, không ra làm cũng được, nhìn cho kỹ. Chủ quán hỏi nhìn cái gì? Bạch Bình Phàm chỉ xuống trước người, nhìn cho rõ. Một trường nổ vỗ xuống, mặt đất bắn lên một ít bụi mù, đồng thời xuất hiện một cái hơn nửa thước sâu hố to. Chủ quán giật mình, đi tới cửa miệng nhìn, lại đi ra cửa nhìn kỹ, vẻ mặt có chút thay đổi, ngươi, ngươi cái này. Bạch Bình Phàm nói, ta muốn là muốn chạy. Ngươi không ngăn được ta. Theo lặp lại lần nữa, chẳng qua là ta từ nhỏ không nợ người khác đồ vật, ngươi nói đi, cần phải làm sao mới có thể đền tiền bữa cơm này. Theo bù đắp một câu, chuyện thương thiên hại lý tốt nhất không nên nhắc đến. Sao có thể chứ? Chủ quán xem thêm một hồi lâu cái kia hố, nếu không, quên đi. Quên đi. Bạch Bình Phàm suy nghĩ một chút, phu cận có thể núi. Ở đây không có, ngươi được đi về phía trước ra mấy mươi dặm đất. Bạch Bình Phàm nói, ta đi săn bỗng nhiên nhìn thấy Phan Ngũ cái kia đầu lồng sắm lửa, nghĩ một hồi nói, con lửa bán ngươi. Mua không nổi, thật mua không nổi. Chủ quán nói, muốn không cho rủ, không cần trả thù lao. Bạch Bình Phàm suy nghĩ một chút, nhìn hai đầu con lửa ngây người. Phan Ngũ lần này chạy trốn, khẳng định sẽ không đi mua đầu đần độn con lửa, đơn giản đem mình con lửa cũng bán đi, liền cùng chủ quán nói chuyện, ngươi tùy tiện cho chút tiền, này hai con lửa sẽ là của ngươi. Ta không muốn, mua không nổi. Chủ quán nói, quên đi, không hỏi ngươi đòi tiền, toán ta xui xẻo, ngươi đi đi. Không được, ăn cơm phải trả tiền. Không thèm quan tâm Bạch Bình Phàm như thế nào giải quyết cái này ăn cơm quan tòa, bây giờ Phan Ngũ là toàn lực ứng phó thoát thân, chạy được kêu là một cái nhanh. Ở ngươi bên người trải qua, ngươi không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy một trận nhanh gió thổi qua. Liên tục lao nhanh hơn một giờ, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Phan Ngũ căn bản không đi vào, chuyển phương hướng tiếp tục chạy. Rất nhanh nhìn thấy thứ hai tòa thành trì, vẫn như cũ không vào đi, đổi phương hướng chạy nữa. Thẳng chạy đến trời tối mới dừng lại. Hoa Cúc giết. Hắn bây giờ toàn thân mồ hôi đầm địa, đói không được không được, hơi do dự một chút, tiến vào trong rừng cây, chọn một cái tráng kiện đại thụ, leo lên ngủ. Căn bản không ngủ ngon, ngủ thẳng nửa đêm thời điểm bị thú tiếng kêu đánh thức. Đêm tối rừng rậm là dã thú thiên hạ. Phan Ngũ trên tảng cây lại chờ một lúc, nhảy xuống tiếp tục chạy đi. Lần này không dám lại lười nhác, mục tiêu nhắm thẳng vào Đông Phương. Ở trên đường vẫn cân nhắc một chuyện, Bạch Bình Phàm là làm sao tìm được mình. Hơn nữa còn đồng dạng cưỡi con lửa. Không nghĩ ra, Phan Ngũ cô y đã kiểm tra chính mình, từ đầu đến chân cẩn thận điều tra một lần, không có phát hiện có ký hiệu, dạng gì mùi vị đều không có. Bất quá vì là bảo đảm an toàn, con đường một cái sông lớn thời điểm, Phan Ngũ nhảy vào sông lớn cẩn thận thanh tẩy một phen, lại có thứ tự mà xuống. Có bản lĩnh ngươi cứ tiếp tục tìm tới ta. Tìm ngươi không có dễ dàng như vậy, dù cho hắn là Bạch Bình Phàm. Phan Ngũ ở trong sông nhẹ nhàng một đêm, không biết đến tới chỗ nào, ngược lại sông lớn là càng ngày càng rộng, trên mặt sông có thuyền đánh cá xuất hiện. Lúc rạng sáng, sắc trời vừa rồi sáng lên, đột nhiên có cô gái nói chuyện lớn tiếng, "Cha, trong sông có người." Phan Ngũ theo tiếng nhìn lại, ở bên bờ rừng một chiếc thuyền gỗ nhỏ, có một dài 7, 8 mét bộ dạng, thuyền đầu mang theo quần áo, trên boong thuyền đống rất nhiều dụng cụ thường ngày. Trong khoang thuyền đi ra cái ở Trần Hán Tử, nhìn thấy Phan Ngũ sau, căn bản không mang do dự, dầm một tiếng nhảy vào trong sông, hướng hắn nhanh chóng lội tới. Phan Ngũ có chút bất ngờ, vội vàng hoạt động, "Ta không sao, ở du nước đây." Nghe được nói chuyện, Hán Tử kia dừng lại đến, một mặt không thích vẻ mặt, "Có ngươi này mặt du nước sao? Nằm ngay đờ a." Xoay người hướng về hồi du. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, theo bơi qua đi, "Cảm ơn đại ca, ngươi là người tốt, không biết theo ta tính toán chứ?" Hán Tử hừ một tiếng, đổi thành ôn nhu một chút ngữ khí nói chuyện, "Nơi này là sông lớn, không phải dòng suối nhỏ, đừng tưởng rằng kỹ năng bơi tốt liền làm sao thế nào, chết đuối sẽ nước, không biết sao?" Phan Ngũ nói biết. Hán Tử hai tay trèo ở mạn thuyền, mạnh mẽ vừa phát lực, lật tới trên thuyền. Quay đầu lại mắt nhìn Phan Ngũ, đưa tay nói, "Lên đây đi." Theo nói, du nước liền du nước, vì là mặc gì quần áo. Phan Ngũ không có giải thích, nói tiếng cảm ơn, bị Hán Tử túm lên thuyền. Hán Tử chỉ vào thuyền đầu nói, "Tới đi, đem quần áo treo lên, buổi chiều là có thể làm." Phan Ngũ theo tiếng tốt, hướng về thuyền đầu đi. Vừa nãy kêu bé gái vội vàng đi vào khoang thuyền, sượt qua người thời điểm, Phan Ngũ cùng bé gái nói cảm tạ. Bé gái ừ một tiếng đi tới. Đại khái 13-14 tuổi bộ dạng, có chút nhỏ gầy, da rẻ hơi có chút hắc, tướng mạo phổ thông. Phan Ngũ nhìn bé gái đi vào khoang thuyền, mới bắt đầu cởi quần áo. Trong túi đeo lưng có đổi giặt quần áo, lấy ra đổi, treo xong quần áo ướt sũng, ở thuyền đầu ngồi xuống. Hán Tử kia đi tới hỏi, "Ngươi là người ở đâu?" "Vui Lăng." Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói không phải. "Không phải thì không phải, còn muốn nghĩ một hồi mới biết." Hán Tử lấy tới một bát nước, uống chút nóng, "Có thể hay không uống rượu?" "Ta có chút rượu lâu năm." Phan Ngũ tiếp nhận bát nói cảm tạ, "Có nước là được." Nói chuyện ở trước mặt uống xong. Hán Tử nắm về bát, "Ngươi muốn đi cái nào?" "Ta phải đi du, ngươi được không?" Phan Ngũ nói được. "Kiếm hiệp chi băng hỏa hiệp tình." "Vậy được." Hán Tử sau khi đứng dậy đi khoang thuyền, đại khái đi qua hơn 20 phút sau đó lại đi ra, nói với Phan Ngũ một tiếng đi rồi, dùng thuyền cao đem thuyền xanh cách bờ một bên, lại chịu đựng một khoảng cách, thu hồi thuyền hao, đi thuyền đuôi chèo thuyền. Phan Ngũ ở thuyền đầu ngồi, nhìn hai bờ sông phong quang, cũng là nhìn trước mặt sông dài, lập tức nhớ tới chiếc kia vẫn chưa từng làm xong thuyền lớn. Đối với A, cần phải để lý toàn bọn họ đóng thuyền, càng là quên lãng. Thuyền nhỏ hành một cái ban ngày, buổi tối thời điểm đi tới một chỗ bên sông. Nhất định phải ngừng dựa đi tới, ở thuyền nhỏ vừa một lúc đến nơi này, trên bờ đã có người đại gọi qua, trong nước cũng có hai chiếc thuyền tre ở đằng trước. Phan Ngũ hơi kinh ngạc, không phải gặp phải cường đạo đi. Dĩ nhiên không phải, Hán Tử rõ ràng không phải lần đầu tiên lại đây, khi nghe đến tiếng người triệu hoán sau, lập tức dựa vào hướng về bên sông. Ngừng sau đó buộc lại dây thừng, Hán Tử nhảy xuống thuyền, hướng bên bờ một cái có đèn đuốc địa phương đi đến. Phan Ngũ có chút kỳ quái, đây là tình huống gì? Liên lúc này, bé gái kia từ khoang thuyền cách đi ra, đi tới Phan Ngũ bên người, "Cha giao tiền đi." "Giao tiền?" Phan Ngũ hướng về trên bờ nhìn. Qua một hồi lâu, Hán Tử kia mới vừa về, một mặt không dáng vẻ cao hứng. Nhảy lên thuyền nói chuyện với Phan Ngũ, "Hôm nay ở đây nghỉ ngơi, ngươi muốn rời thuyền vẫn là lưu ở trên thuyền, nói rõ trước, chỉ có thể ngủ bong tàu." Phan Ngũ dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, nói lưu ở trên thuyền, còn nói phiền toái. Hán Tử nói không phiền phức, vừa vặn uống mấy miệng. Giải khai dây thừng, thuyền nhỏ hướng xuống dưới du lại đi ra đi một khoảng cách nhỏ, ở bên bờ dừng lại. Hán Tử đốt lên đèn lồng, bắt đầu làm cơm, một phen bận rộn phía sau, món ăn mùi thơm khắp nơi, Phan Ngũ nói thật là thơm. Hán tử cười ha ha nói, không biết nấu cơm, mụ làm. Bữa này cơm tối ở thuyền đầu trên bong thuyền ăn, ba người vây quanh cái bàn vuông nhỏ, chỉ có hai món ăn. Bởi vì nhiều Phan Ngũ, lại ngoài ngạch lấy ra mấy cái cá mặn làm. Ăn cơm, uống rượu, tán gẫu ngày, bé gái sau khi ăn xong trở lại khoang thuyền, còn lại hai người bọn họ nói chuyện. Thuyền nhỏ ở trên mặt nước nhẹ nhàng lay động, trang bị cá khô, rượu lâu năm, dĩ nhiên có một phen đặc biệt tư vị. Hán tử hết sức hay nói, dựa vào rượu lâu năm nói ra rất nhiều lời, Phan Ngũ cũng là hiểu hắn rất nhiều chuyện. Tỷ như bọn họ không phải người nơi này, không có nhà, lấy thuyền vì là ra. Lần này đi ra ngoài là muốn đánh cá, nhưng là địa phương này là của người khác địa bàn, muốn ở chỗ này đánh cá nhất định phải sớm giao nộp tiền thuế mới được. Đây là Phan Ngũ chưa từng thấy sự tình, hết sức có chút ngạc nhiên, bởi vì thu tiền không phải quan phủ. Hạ Du là một cái lớn đặc biệt hồ, trong hồ mặt cũng là cái gì cũng có, bãi sậy, tiểu đảo, nước bùn bãi. Còn có rừng cây nhỏ cùng rất nhiều dã thú, nói chung là náo nhiệt địa phương. Chu vi hồ vây có rất nhiều thôn trấn, cũng có rất nhiều con đường. Hết thảy thôn trấn đều là giống nhau, muốn ở bọn họ chỗ đó đánh cá, nhất định phải giao tiền. Người địa phương giao ít, người ngoại địa giao nhiều lắm. Giao tiền sau cổ thẻ số, chỉ có thể ở quy định trong phạm vi đánh cá, vi phạm bị tóm lấy chẳng những là tịch thu hết thẻ cá, còn sẽ đánh một trận. Dựa vào sức rượu, hán tử cùng Phan Ngũ hoán giận, nói lấy tiền những người kia càng ngày càng khốn nạn, tiền thuế càng ngày càng cao, lại tiếp tục như thế, chỉ có thể bán thuyền. Đều là chút say rượu mê sảng, đây là hán tử sinh tồn phương thức, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối sẽ không bán thuyền. Phan Ngũ rất có kiên trì, nghe hán tử một trận nói, cũng là nhìn hắn một trận uống, cuối cùng tắt đèn về ngủ. Phan Ngũ chuyển mở bàn, cũng không sử dụng hán tử cung cấp đệm chăn, cứ như vậy nằm ở trên bong thuyền nghỉ ngơi. Chương 416, bé gái. Đây là cuộc sống của người bình thường, dù cho Tần Quan Trung cùng Khương Sự Dân lại quyết đấu sinh tử, bọn họ cũng là dựa theo dáng vẻ trước kia sinh hoạt. Phan Ngũ nhớ thời gian thật dài, đang suy nghĩ Bạch Bình Phàm tại sao nói mình không phải là cao thủ đỉnh cao nhất. Bạch Bình Phàm không cần thiết nói láo, hắn nói chính mình không là lợi hại nhất một loại kia cao thủ, vậy thì nhất định không phải. Hắn là cấp 7 tu vi, nói cách khác trong thiên hạ có rất nhiều cấp 8 cao thủ. Nhưng là bên ngoài chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí là vua một nước bên người cũng không có cấp 8 cao thủ, như vậy là không phải là đang nói, cấp 8 cao thủ toàn bộ lãnh đời. Nhưng là tại sao muốn ẩn thế đây? Rất nhiều nghĩ không hiểu sự tình, bởi vì không đủ giải, mà Bạch Bình Phàm nhất định biết, đáng tiếc không chịu nói à. Buổi tối hôm nay, Phan Ngũ ở trên mặt hồ thuyền nhỏ vượt qua một đêm, cách ngày hừng đông, hán tử kia dậy rất sớm, rửa mặt liền làm tạo phản, làm hết sức phong phú hết sức nghiêm túc. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cùng hán tử nói lời từ biệt. Hán tử nói không đổi, ăn điểm tâm lại đi. Phan Ngũ cũng không khách khí, lần thứ hai cùng hán tử ăn chung quá cơm, sau đó thả xuống một ít tiền bạc, hán tử rất tức giận. Ngươi có ý gì? Ăn một bữa cơm mà thôi, còn cho như thế tiền sao? Phan Ngũ không biết rõ làm sao giải thích, hán tử nói, thu, nếu không ta ném trong nước. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là thu, hán tử mời Phan Ngũ rời thuyền. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi đều ở nơi này đánh cá sao? Đây là nhất định, ít nhất phải đem tiền thuế kiếm về mới được. Hán tử chống thuyền ly khai, gặp lại. Phan Ngũ phất tay một cái, xoay người ly khai. Có người đối xử tốt với hắn. Hắn liền muốn đối với người kia tốt. Từ nơi này đi ra ngoài tìm tới con đường, một đường đi tìm thị trấn, mua trên rất nhiều thứ. Lại mang về ở đây. Kiên trì ngồi vào chạng vạng, rốt cục nhìn thấy thuyền nhỏ loạn choạng trở về. Phan Ngũ đứng lên hô to, ở đây. Hắn cũng coi như có bản lĩnh, ở nhân gia trên thuyền ngủ một đêm ăn hai bữa cơm, vẫn cứ không có hỏi họ tên. Hán tử cũng không hỏi hắn, khi thấy cái kia ăn quỵt ra hỏa còn ở lại chỗ này phía sau, dựa đi tới câu hỏi, ngươi làm sao không đi? Phan Ngũ nói, ngươi mời ta uống rượu. Ta muốn mời ngươi ăn thịt. Để thuyền nhỏ cập bờ. Hán tử do dự một chút, đến cùng nương đến bên bờ. Phan Ngũ cầm hai đại bao đồ vật lên thuyền. Hán tử hỏi là vật gì, bé gái lại gần nhìn. Phan Ngũ ở trước mặt nàng thả xuống một bao quần áo, cái này là của ngươi. Bé gái có chút giật mình, ta. Phan Ngũ gật gật đầu, mở ra khác một bao quần áo. Ngày hôm qua cảm ơn đại ca mời ta uống rượu, hôm nay ta mời ngươi. Hán tử cười nói. Sớm biết như ngươi vậy, còn không bằng thu tiền của ngươi đây. Phan Ngũ nói, không còn, không cho. Ra bên ngoài lấy đồ. Hai cái bao lớn, một cái tất cả đều là ăn, một cái tất cả đều là bé gái, có quần áo giày vải vóc, cũng có món đồ chơi. Bé gái cực kỳ cao hứng, hán tử kia nghiêm túc nói chuyện với Phan Ngũ, cảm ơn tiểu huynh đệ. Không nói cái này, ăn đi. Phan Ngũ kéo qua đến bàn nhỏ. Đối với người tu hành tới nói, Phan Ngũ hiện tại chuyện đang làm chỉ có một tác dụng, lãng phí thời gian. Không có người tu hành mong muốn đem tốt đẹp thời gian lãng phí ở chuyện không sao cả trên. Phan Ngũ cũng biết không nên, bất luận làm chuyện gì, đều là cần phải toàn thân toàn ý tập trung vào cùng trả giá. Tu hành chính là muốn chuyên tâm mới được. Hắn hiện tại một mực là phi thường không chuyên tâm. Bất quá tâm tình tốt, hắn tâm tình bây giờ cực kỳ tốt, đồng thời hết sức thả lỏng, đã quên mất Bạch Bình Phàm tồn tại. Trêu chọc Thích Thành Huyền, tiểu thê, người rất ngọn. Cũng là người, tương tự là sống hết đời, mỗi người qua tháng ngày không biết như thế, tại sao không thoáng thử một chút người khác hoặc pháp. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Đại Tiên Sinh vẫn cư ở trên mặt hồ lắc lư 5 ngày, mỗi ngày cùng hán tử cùng đi ra thuyền, nhìn hắn bắt cá, tình cờ hỗ trợ, cũng là nhìn thuyền đầu phía dưới khoang chứa cá tôm trang bị đầy đủ các loại cá. Làm khoang chứa cá tôm chứa đầy, trên bong thuyền cũng là chất thành hai thùng cá phía sau, hán tử muốn đi ngược lại. Hết thảy đều hết sức quý củ, không có phát sinh bất kỳ việc không tốt, chính là một người bình thường mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà hơi thở. Đơn giản năm trời sinh sống nhưng là hết sức phong phú, hơn nữa còn là mang đến một loại cảm giác không giống nhau. Thuyền nhỏ đi lên đi khắp, trải qua bên sông nơi, trên bến tàu có người hướng về hán tử kêu gọi đầu hàng, không tệ chứ, lại kiếm lời một số lớn. Hán tử cười khổ một tiếng, ta chính là khuôn vác, kiếm lời không được bao nhiêu tiền, mặt trên có người thu cá. Người kia nói, có thể kiếm lời một ít là một ít, người muốn thấy đủ thường nhạc. Đều là chút bình thường đối thoại, nói chuyện cũng không làm lỡ đi thuyền. Hai câu sau đó thuyền nhỏ được đi qua, chính là yên tĩnh lại. Thuyền nhỏ vẫn đi lên, vẫn trở lại lúc trước gặp được Phan Ngũ chỗ kia. Phan Ngũ lúc này mới phát hiện ở đây cũng có một tiểu bến sông, thuyền đánh cá dựa vào đi qua. Hán tử nói với Phan Ngũ, phiền phức huynh đệ giúp ta chiếu nhìn một chút, ta đi tìm người thu cá. Lại để bé gái ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung, nghe Phan Ngũ lời. Phan Ngũ có chút sững sờ, ngươi cũng quá tin tưởng ta đi. Hán tử kia có trí tuệ của chính mình. Ta nhìn ngươi cho ta khuê nữ mua đồ vật, chính là đem ta khuê nữ mua cũng không đáng giá số tiền kia, tại sao không tin ngươi? Còn nói một lần phiền thoái, lên bờ hướng về xa xa chạy. Chuyến đi này chính là hơn 3 giờ, hán tử kia chính mình chạy trở lại, thở hồng hộc sau khi lên thuyền nói, rất nhanh liền đến. Phan Ngũ cười thầm, gấp gáp như vậy chạy trở lại, đến cùng hay là hại sợ có chuyện A. Đại khái chờ trên 2 giờ, bên bờ đến một chiếc xe lớn, ngồi trên xe hai người, đi tới bến sông chào hỏi, chuyển lên đây đi. Nói xong rồi, vẫn là giá tiền cũ. Hán tử bắt đầu chuyển cá, sau đó mở ra bong tàu, xa hơn ở ngoài lao ngư. Chính là một cái tiểu tiểu bình dân bình thường sinh hoạt, hoàn toàn không có bất kỳ sóng lớn. Đương nhiên đều sẽ có chuyện bất bình phát sinh, nhưng là khi dễ người phía kia cũng sẽ không vào chỗ chết ép sát, làm cho người ta có lưu lại chỗ trống, này là sinh tồn trí tuệ. Toàn bộ quá trình, Phan Ngũ thoáng giúp mấy lần tay, trên bờ hai người ở quá sưng. Trải qua một hồi lâu dằn vặt mới coi như xong việc. Hán tử thu rồi tiền mặt, cùng hai người đạo cái tạ, cao hứng trở lại trên thuyền. Chờ xe ngựa lúc rời đi, hán tử bĩu môi, càng ngày càng khó, đánh cá tiền thuế càng ngày càng cao, thu cá tiền nhưng là càng ngày càng thấp. Phan Ngũ nở nụ cười một tiếng, ngươi không phải rất cao hứng sao? Hán tử cười hì hì, bắt được tiền đương nhiên cao hứng, đi, đi trong thành, ta mời khách. Phan Ngũ nở nụ cười, không cần, ta cũng nên đi. Đi. Liên tục 5 ngày ở chung, hán tử dĩ nhiên có chút không nỡ. Bé gái cũng là không nỡ Phan Ngũ, đi tới hỏi, thúc thúc, người muốn đi đâu? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, từ tay háo trong túi lấy ra hai khối nhỏ bạc, cho ngươi. Lại theo hán tử nói tiếng gặp lại, nhảy lên bờ bước nhanh ly khai. Hán tử há hốc mồm, thực sự không biết nên làm sao lưu người, cuối cùng thở dài cùng khuê nữ nói chuyện, ta cũng đi thôi. Chống thuyền rời đi nơi này. Mặc dù là hưởng phí hết 5 ngày thời gian, Phan Ngũ nhưng rất cao hứng. Hán trải qua rất nhiều loại sinh hoạt. Tỷ như ở Hải Lăng thành thời niên thiếu, cũng có thứ ba học viện tu miễn cưỡng ngay, lại có thêm khắp nơi đánh giặc binh sĩ cuộc đời, còn có không dứt luyện khí cùng không dứt luyện công hai loại cực đoan sinh hoạt. Lại cứ thiếu hụt người bình thường sinh hoạt. Trải qua này 5 ngày ngư dân sinh hoạt, Phan Ngũ cảm giác trong lòng đặc biệt phong phú. Ngươi không biết thế giới thứ ba. Tu hành tu đúng là tâm, chỉ có thuần tâm như một, mới có thể tu đến đại thành cảnh giới. Phan Ngũ đối với mình bây giờ đặc biệt thỏa mãn. Ở trên đường nhỏ nhanh nhặn thông suốt tiêu sái. Đi tới, đột nhiên cảm giác thấy tâm linh một mảnh tinh khiết, cũng là hoàn toàn tĩnh lặng, có loại muốn tìm về trước mấy ngày gặp phải Bạch Bình Phàm lúc loại trạng thái kia. Không khỏi đối với mình có chút chờ đợi, nhất định phải đột phá A. Dùng sức để chính mình đắm chìm vào loại trạng thái kia bên trong, không để ý tới bên người tất cả mọi thứ, thậm chí làm chính mình cũng là không tồn tại. Phan Ngũ rõ ràng đi, nhưng là dần dần không cảm giác được con đường tồn tại. Lại tiếp tục đi tới đích. Cả người thật giống bay lên như thế, thậm chí không cảm giác được chân. Phan Ngũ càng chạy càng thoải mái, cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện, cái gọi là tu hành, tâm tình mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, Phan Ngũ đang vui sướng đi tới, một cái hết sức không thanh âm dễ nghe vang lên, ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Làm sao kỳ quái như thế? Ngăn ngắn một câu nói, nhẹ nhàng đánh tan Phan Ngũ nỗ lực chế tạo ra cái kia một loại trạng thái, cả người thật giống từ xa bưng ngã xuống, bước chân biến trầm trọng, cũng là tràn đầy dừng lại đến. Thở dài một hơi, quay đầu lại nói chuyện, ngươi là cố ý. Phía sau người kia chậm rãi đi tới, không sai, là cố ý. Ngươi liền sợ ta như vậy biến lợi hại. Phí lời. Ta muốn giết ngươi, ngươi biến lợi hại sau đó giết thế nào? Vạn vừa đột phá làm sao bây giờ? Phan Ngũ lại là thở dài một hơi, nhìn hai bên một chút, tìm khối tảng đá tọa hạ, ngươi là làm sao tìm được ta? Trải qua này 5 ngày ngư dân sinh hoạt, Phan Ngũ cảm giác trong lòng đặc biệt phong phú. Tu hành tu đúng là tâm, chỉ có thuần tâm như một, mới có thể tu đến đại thành cảnh giới. Phan Ngũ đối với mình bây giờ đặc biệt thỏa mãn, ở trên đường nhỏ nhanh nhặn thông suốt tiêu sái. Đi tới, đột nhiên cảm giác thấy tâm linh một mảnh tinh khiết, cũng là hoàn toàn tĩnh lặng, có loại muốn tìm về trước mấy ngày gặp phải Bạch Bình Phàm lúc loại trạng thái kia. Không khỏi đối với mình có chút chờ đợi, nhất định phải đột phá A. Dùng sức để chính mình đắm chìm vào loại trạng thái kia bên trong, không để ý tới bên người tất cả mọi thứ, thậm chí làm chính mình cũng là không tồn tại. Phan Ngũ rõ ràng đi, nhưng là dần dần không cảm giác được con đường tồn tại. Lại tiếp tục đi tới đích, cả người thật giống bay lên như thế, thậm chí không cảm giác được chân. Phan Ngũ càng chạy càng thoải mái, cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện, cái gọi là tu hành, tâm tình mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, Phan Ngũ đang vui sướng đi tới, một cái hết sức không thanh âm dễ nghe vang lên, ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Làm sao kỳ quái như thế? Ngăn ngắn một câu nói, nhẹ nhàng đánh tan Phan Ngũ nỗ lực chế tạo ra cái kia một loại trạng thái, cả người thật giống từ xa bưng ngã xuống, bước chân biến trầm trọng, cũng là tràn đầy dừng lại đến. Thở dài một hơi, quay đầu lại nói chuyện, ngươi là cố ý. Phía sau người kia chậm rãi đi tới, không sai, là cố ý. Ngươi liền sợ ta như vậy biến lợi hại. Phí lời. Ta muốn giết ngươi, ngươi biến lợi hại sau đó giết thế nào? Vạn vừa đột phá làm sao bây giờ? Phan Ngũ lại là thở dài một hơi, nhìn hai bên một chút, tìm khối tảng đá tọa hạ, ngươi là làm sao tìm được ta? Thật khó khăn, tìm ngươi đặc biệt lao lực. Phan Ngũ lại là thở dài một hơi, nhìn hai bên một chút, tìm khối tảng đá tọa hạ, ngươi là làm sao tìm được ta? Thật khó khăn, tìm ngươi đặc biệt lao lực. Chương 417, cá bơi. Bạch Bình Phàm đứng đó một lát, bóng người bỗng nhiên hơi động, bên hông trường kiếm không biết lúc nào ra bao, một đạo sáng trắng ánh sáng đâm về phía Phan Ngũ sau lưng. Phan Ngũ lướt ngang đi ra ngoài rất xa, ở Bạch Bình Phàm còn không có động thủ thời điểm, hắn cũng đã di chuyển. Bạch Bình Phàm đuổi theo lại gai. Bạch Bình Phàm so với Phan Ngũ tu vi, cứ việc Phan Ngũ có mạnh mẽ thân thể. Liên tục chạy trốn hai lần đều có thể không thể chạy trốn sau lưng trường kiếm, hô to một tiếng, ngừng. Bạch Bình Phàm sửng sốt một chút, thoáng thu hồi kiếm thế, Phan Ngũ nhưng là không ngừng lại, hướng phương xa mạnh mẽ chạy. Bạch Bình Phàm có chút giật mình, lập tức đuổi tới. Chỗ này khoảng cách sông lớn không xa, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, Phan Ngũ chạy ra một đường thẳng, mặc kệ phía trước là cao là thấp là núi là câu. Bạch Bình Phàm ở phía sau mặt truy đuổi gắt gao, càng đuổi càng kinh ngạc, Phan Ngũ thực sự là cấp 6 tu vi. Tại sao nhanh như vậy? Phan Ngũ đương nhiên không có Bạch Bình Phàm nhanh, bất quá đang liều mạng bên dưới, đâu còn quản những khác. Liều mạng sức lực toàn thân chỉ vì thoát được đường sống. Rất nhanh chạy tới bờ sông. Bạch Bình Phàm theo sát không nghỉ, ở truy đuổi trong quá trình cộng đâm trúng hai kiếm, bởi vì có mềm giáp phòng hộ, lại có kiên cường thân thể, hai kiếm đều là đâm không sâu, trái lại kích phát Phan Ngũ sức mạnh toàn thân, chỉ có một ý nghĩ, chạy trốn. Hai kiếm không thể đâm chết Phan Ngũ, trái lại làm lỡ một chút thời gian, đuổi nữa thời gian bị kéo xuống một khoảng cách, chính là ở tình huống như vậy, Phan Ngũ rốt cục chạy đến bờ sông. Một cái tung nhảy đâm vào trong nước. Nước không quá sâu, đối đầu Bạch Bình Phàm cao thủ như vậy tới nói, mấy chục thước nước sâu căn bản là điều chắc chắn. Mắt thấy Phan Ngũ nhảy vào trong nước, Bạch Bình Phàm theo nhảy vào đi. Hắn cho rằng Phan Ngũ muốn bế khí chạy trốn, đương nhiên muốn vẫn đuổi tiếp. Hắn đoan chúng đằng trước, Phan Ngũ nhưng là ở dưới nước chạy trốn, Bạch Bình Phàm bơi hai lần, cảm thấy không tiện, đơn giản chìm đến đáy sông, đạp đáy sông đuổi theo. Đáy nước không phải bình địa, có rất nhiều tạp vật, còn rất nhiều hố. Bạch Bình Phàm ở truy đuổi đồng thời còn phải chú ý dưới chân. Sông lớn nơi sâu xa nhất bất quá mười mấy thước dáng vẻ, Bạch Bình Phàm tập trung Phan Ngũ bóng người, chỉ để ý chạy về phía trước, sau đó phát hiện được Phan Ngũ dĩ nhiên lội đặc biệt nhanh. Ở bên trong nước thế giới, cái tên này dĩ nhiên cùng cá bơi như thế nhạy bén. Bạch Bình Phàm tâm trạng giật mình, hơi do dự một chút, dưới chân phát lực, thân thể từ đáy sông xông tới, đơn giản dẫm nước mà đi. Lại là chuyện khó, dẫm nước phải có rất nhanh tốc độ, vài bước liền vượt qua Phan Ngũ. Ở trên mặt nước cao cao nhảy lên, đầu dưới chân trên, giơ trường kiếm đâm vào trong nước. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, nhưng là từ trên mặt nước nhìn nước chuyện kế tiếp vật, cùng thực tế vị trí có sai lệch, hắn chiêu kiếm này cũng là nhanh chuẩn bị đâm xuống, nhưng là căn bản không có thể đâm tới Phan Ngũ. Mà ở trong chớp mắt bên trong, Phan Ngũ đã lại du đi ra ngoài cực xa. Cũng không tin làm không chết được ngươi. Bạch Bình Phàm một lần nữa bay lên mặt nước, tiếp tục dẫm nước truy sát. Mười mấy mét nước sâu, trải qua lần thứ nhất ám sát sau, Phan Ngũ lập tức chìm đến đáy nước. Mười mấy thước khoảng cách nhường chỗ sản sinh càng to lớn hơn sai lệch, đồng thời bởi vì lớp nước cách ngăn trở, đã rất khó nhìn đến Phan Ngũ bóng người. Bạch Bình Phàm ánh mắt tốt, tập trung nước phía dưới một mực động Phan Ngũ, tiếp tục lúc này động tác, nhảy dựng lên đâm thẳng hạ xuống. Lại là không có đâm trúng, cứ việc tính toán qua trong nước thực tế vị trí, nhưng là mười mấy thước nước sâu trở ngại hắn hạ đâm tốc độ, làm lỡ rơi một chút thời gian, chờ trường kiếm đâm tới đáy sông thời gian, Phan Ngũ đã bơi qua đi, hắn nhưng đâm rối loạn đáy sông cá bơi. Bạch Bình Phàm ánh mắt ngưng lại, thì nhìn ngươi có thể đủ bế khí bao lâu. Một lần nữa trở lại mặt nước, cũng không đi xuống đâm. Hắn phát hiện nước sông lực cản quá lớn, chính mình nhảy khí lực càng lớn, gặp phải lực cản lại càng lớn. Mà đang ở hắn bị nghẹt điểm này chút thời gian bên trong, đã đầy đủ Phan Ngũ ly khai vị trí trước kia, vì lẽ đó hắn muốn dây dưa đến chết Phan Ngũ. Ta ở trên mặt nước tùy tiện chạy tùy tiện đi, ngươi cũng không thể cả đời ở nước phía dưới đợi chứ. Sau đó thì sao, phát sinh ngoài ý muốn, Phan Ngũ chẳng những là một mực dưới nước không ra đến, bơi lội tốc độ cũng là vẫn không có chậm lại. Vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, Bạch Bình Phàm rất có kiên trì, cao thủ sao, nhịn thở vài chục phút cũng không có vấn đề. Chỉ là có một chút chỗ kỳ quái, dài thời gian bế khí không thể giống Phan Ngũ như thế có sức sống, không thể vẫn lội nhanh như vậy. Bất luận ở trên bờ vẫn là ở dưới nước, như muốn hoạt động liền nhất định phải có không khí, làm lưu giữ ở Phan Ngũ trong cơ thể không khí bị tiêu hao sạch sau đó, hắn chính là muốn động cũng không thể. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã lâu không có ra để hô hấp không khí, động tác nhưng là vẫn rất nhanh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lại cùng chạy lên một lúc, Bạch Bình Phàm ánh mắt đều không đúng. Chẳng lẽ nói cái tên này am hiểu dưới nước công pháp? Chỉ là đi, mặc dù lại am hiểu không có khả năng vẫn chờ ở nước phía dưới, trừ phi là cá. Như vậy, Phan Ngũ là chuyện gì xảy ra? Bạch Bình Phàm càng ngày càng hiếu kỳ, vì thế mấy lần tiến vào trong nước tìm Phan Ngũ bóng người. Mỗi lần đều có thể tìm tới, chỉ là không có cách nào phát động tấn công. Hắn ở trên đất bằng đặc biệt lợi hại, động tác đặc biệt nhanh, ở trong nước bị ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn Phan Ngũ nhanh chóng chạy thoát. Bạch Bình Phàm phải cải biến tình huống như thế, cũng là muốn giết chết Phan Ngũ, nhớ một đường suy nghĩ thật lâu, đều là không thể muốn ra biện pháp tốt. Nguyên bản sao, ở trên mặt nước ôm cây đợi thỏ là tốt nhất chuẩn xác nhất tỉnh lực nhất phương pháp, có thể Phan Ngũ một mực không cần hô hấp. Được rồi, ngươi lợi hại. Bạch Bình Phàm gắt gao đuổi ở Phan Ngũ, thì nhìn ngươi có thể ở nước phía dưới đợi bao lâu. Bắt đầu từ nơi này, sau lần đó hơn 4 giờ thời gian trong, hai người chính là như vậy, một cái ở trên mặt nước chạy tới chạy lui. Một cái ở nước phía dưới nhanh chóng bơi lội, mãi đến tận sắc trời biến thành đen. Làm mặt trời chậm rãi biến mất phía sau, mặc dù là Bạch Bình Phàm, cũng không nhìn thấy nước sâu phía dưới Phan Ngũ giấu ở nơi nào. Hữu Tâm xuống nước đuổi theo, nhưng là trời tối sau đó, dưới nước đồng dạng một mảnh đen nhánh. Có dày nặng nước sông cách trở, hắn có bản lãnh gì cũng truy lùng không được Phan Ngũ. Không nhìn thấy, không nghe được, người không thấy, thậm chí cũng không phát hiện được, chẳng lẽ nói lại một lần mất đi Phan Ngũ tung tích. Nói đúng là mất dấu rồi. Bạch Bình Phàm không đuổi, ở bên bờ dừng lại, cẩn thận hồi tưởng trong ngày này mặt Phan Ngũ biểu hiện, đặc biệt là xuống nước sau đó, chẳng lẽ nói cái tên này sớm chuẩn bị, trên người ẩn giấu quét sạch tức giận đổ vỡ. Không thể. Tên kia vì chạy trốn, liền bao quần áo đều làm mất đi. Hoặc là ở nơi nào trồi lên mặt nước để thở. Bạch Bình Phàm một điểm điểm hồi tưởng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Ở trong trí nhớ, Phan Ngũ căn bản là không có nổi lên mặt nước. Như vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Hoặc là thiên hạ có thể ở dưới nước để thở thần kỳ công pháp? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có loại này suy đoán đáng tin nhất. Mắt nhìn dần dần hắc đi sát trời, không khỏi thở dài một tiếng, đói bụng a. Lúc này Phan Ngũ đã sớm không bơi, ở trong bóng tối, ổn định bất động cùng nhẹ nhàng chậm chạp hành động mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu thật là nổi lên mặt nước ào ào du nước, Bạch Bình Phàm chính là cách xa ở ngoài ngàn thước cũng có thể phát hiện. Chuyện của tôi lốt nét. Phan Ngũ ở đáy nước nghỉ ngơi. Thoáng khôi phục một chút thể lực, cẩn thận hơn hướng phía trước du đi ra ngoài. Dường như Bạch Bình Phàm hiếu kỳ hắn tại sao không để thở như thế, Phan Ngũ cũng đang suy nghĩ Bạch Bình Phàm tại sao đều là có thể tìm được chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Bạch Bình Phàm có chứa chiến ưng, hoặc là thần kỳ chim nhỏ, nếu như cái kia loại không xuất chúng, phi hành mau, trong mắt tốt, huỳnh huỳnh bay khắp nơi, phát hiện mình liền lập tức nhắc nhở Bạch Bình Phàm. Hắn chính là có các loại suy đoán, cuối cùng cảm thấy cái suy đoán này đáng tin nhất. Lại qua 2 giờ, Phan Ngũ cũng đói bụng, chậm rãi trồi lên mặt nước nhìn trái phải. Đương nhiên không nhìn thấy Bạch Bình Phàm, sông dài bên trên không có thứ gì, cũng không có thuyền. Không biết khoảng cách cái kia hồ lớn có bao xa. Hồ lớn mới là Phan Ngũ chân chính đào mạng nơi, đi tới đó, Phan Ngũ thậm chí có khả năng giết chết Bạch Bình Phàm. Thật giống lần thứ nhất gặp phải ngày hôm qua người Hán tử kia thời điểm như thế, Phan Ngũ phiêu ở trên mặt nước, để dòng nước mang theo hắn đi. Chỉ là lần này muốn đặc biệt cẩn thận, phải chú ý chớ bị Bạch Bình Phàm bắt được chỗ trống. Không biết phiêu đi ra ngoài bao xa, dù sao cũng hơn 2 giờ sau đó mới nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá. Phan Ngũ chậm rãi dựa vào đi qua, cẩn thận lắng nghe chốc lát, cẩn thận thì hơn thuyền. Không có cách nào, hắn muốn ăn cơm. Rất nhanh tìm tới một điểm đồ ăn thừa, không dám ở trên thuyền đợi lâu, cầm đồ vật liền chạy. Đáng thương Phan đại tiên sinh tu vi cao như vậy, muốn ở bên trong nước cao giơ hai tay hướng về bên bờ du. Bất kể nói thế nào là tìm được ăn. Hẳn là trộm được đồ ăn, sau khi lên bờ ăn mau, vừa ăn vừa chú ý bầu trời cùng hai bên con đường. Mãi đến tận cơm nước xong mới phản ứng được, tự mình có phải hay không lợn. Có muốn hay không đần như vậy hồn nhiên. Nay đại buổi tối, trừ phi Bạch Bình Phàm đầu óc có bệnh, bằng không nhất định đang ngủ. Hắn nếu đều là có thể tìm được chính mình, làm sao có khả năng không ngủ cùng mình làm hao tổn. Thoáng hoạt động một chút, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là một lần nữa trở lại trong nước. Chỉ là lần này bỏ đi mềm bộ quần áo, đánh cái bọc quần áo đeo trên người, tiến vào trong nước hướng xuống dưới du nhanh chóng bơi đi. Vẫn bơi tới hừng đông, rốt cục trở lại ngày hôm qua cái kia cái hồ lớn. Đi tới nơi này, Phan Ngũ rốt cục có thể yên tâm, hướng về trên hòn đảo nhỏ du, trên đảo có cây, tìm một bóng cây nồng đậm địa phương nghỉ ngơi, sau đó sẽ chờ Bạch Bình Phàm xuất hiện. Nếu như Bạch Bình Phàm không lại xuất hiện, nói rõ ở trên trời không thấy mình, sau đó chỉ cần đề phòng trên trời là tốt rồi. Nói đến thoáng hơi nhỏ phiền muộn, Phan Ngũ xưa nay đều là dựa vào ngân vũ đuổi địch cùng tránh né kẻ địch, lần này lại ngã phía trên này. Ở trên hòn đảo nhỏ chờ đến xế chiều, xuyên thấu qua bóng cây khe hở đi lên nhìn, này một buổi sáng nhìn thấy rất nhiều chim tước, có thể trong hồ lớn nguyên bản là sinh sống rất nhiều chim tước, làm sao phân biệt con nào là Bạch Bình Phàm. Buổi trưa thời điểm lại đói, đáng thương Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là trộm đạo vào nước, nguyên bản nghĩ tới là mua cơm, nhưng là xuống nước sau đó mới phát hiện, không có tiền. Hắn bây giờ giống như Bạch Bình Phàm nghèo nghèo, không khỏi thở dài một tiếng, muốn ta một đời bỏ qua, dĩ nhiên lưu lạc tới trộm cơm mà sống mức độ. Ban ngày không có cách nào trộm, trở lại tiểu đảo tiếp tục ngây người, vẫn đợi đến sau nửa đêm mới có thể nhập nước, tìm tới thuyền đánh cá liền lên đi trộm cơm. Vì là thứ hai ngày cân nhắc, một buổi tối này nhiều trộm vài chiếc thuyền. Thuận tiện trộm châm lửa đá trở lại, chỉ là đêm khuya châm lửa bất tiện. Phan Ngũ chỉ có thể tùy tiện ăn một chút lương khô. Đợi đến trời sáng ngày thứ hai sau mới dám nổi lửa, dùng một mặt bình thạch đầu rửa sạch làm nồi xào, cũng coi là một nóng hổi cơm. Cứ việc có chút chật vật, Phan Ngũ nhưng là cảm thấy có ý tứ, chân chính là dạng gì sinh hoạt đều phải trải nghiệm một lần. Sau khi ăn xong giấc ngủ trưa, tỉnh táo sau đó cân nhắc sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại cũng không vội vã ly khai, liền ở ngay đây cùng Bạch Bình Phàm hao tổn, nhìn hắn có thể hao tổn bao lâu. Chương 418, Cường Đạo. Bắt đầu từ hôm nay, hồ lớn trên xuất hiện một cái quái dị sự tình, rất nhiều thuyền đánh cá đồ thất lạc. Bất kể như thế nào phòng bị, như thế nào đều phòng bị không được thất lạc đồ ăn. Đúng, đây là nhất địa phương của quái, không ăn trộm đứa nhỏ không ăn trộm tiền, bất kỳ đáng giá cái gì cũng không ăn trộm, chuyên môn ăn bẻo vật. Đi qua rất nhanh thời gian nửa tháng, hồ lớn trên không có ném qua thức ăn thuyền đánh cá đã hơn nhiều. Có người thậm chí vì nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, chuyên môn làm một ít ăn ngon cơm nước bày đặt. Mà bọn họ cũng sẽ núp trong bóng tối kiên trì chờ đợi. Có thể bất kể như thế nào kiên trì, những người này đều sẽ mơ hồ ngủ thiếp đi, chờ lần thứ hai tỉnh táo sau đó, đồ ăn cũng đã làm mất đi. Từ từ xuất hiện các loại lời đồn, nói là có thủy quỷ, lại có nói thủy thần, ngược lại bất kể nói thế nào, hoặc là quỷ chết đói, hoặc là thèm thần. Phan Ngũ cũng không có lãng phí này hơn nửa tháng thời gian, mỗi cái ban ngày đều ở đây tu luyện. Lần này không còn là luyện thể, mà là thật giống đạo gia như vậy theo đuổi là thần trí trên thanh tu. Được rồi, đây là nói bậy, nhưng thật ra là một mực tìm kiếm đã từng xuất hiện hai lần không linh trạng thái. Ở loại trạng thái kia Phan Ngũ cảm giác đặc biệt thoải mái, tâm thần toàn bộ phong không, vẫn cứ một mực ở chấp niệm chỉ một ý nghĩ, cái kia loại thuần túy để Phan Ngũ có đột phá lên cấp khả năng. Nếu như không phải Bạch Bình Phàm luôn luôn ham muốn giết hắn, hắn đặc biệt nhớ hỏi thăm một chút, cấp 6 thăng cấp 7, đến cùng là dạng gì một cái trạng thái. Đáng tiếc a, đó chính là một ngớ ngẩn. Ở này hơn nửa tháng bên trong, Phan Ngũ có hai lần suýt chút nữa bắt được loại cảm giác đó, suýt chút nữa nắm giữ cái kia loại thuần túy kỳ hảo, đáng tiếc tổng là không thể. Nếu quả thật có thể tìm tới loại trạng thái kia, tùy thời có thể nắm giữ, Phan Ngũ thì không cần lo lắng Bạch Bình Phàm. Ở loại trạng thái kia, liền Bạch Bình Phàm cũng không thể phát hiện hắn, huống hồ trên trời chim. Phan Ngũ vẫn chưa từ bỏ ý định, xuống núi mục đích đúng là muốn đề cao tu vi, bây giờ là bắt được một điểm manh mối, liền nhất định phải nắm lấy không phóng. Cho nên, cứ việc hồ lớn ở trên là quỷ quái truyền thuyết, Phan Ngũ nhưng là quyết định tiếp tục lưu lại. Này nhất lưu liền lại là nửa tháng, này nửa tháng so sánh bi thảm, có thể nói là không có tiến thêm. Phan Ngũ thở dài một tiếng, ăn quang hết thảy đồ ăn, thoáng thu thập một phen, cầm quần áo lên vào nước. Này hơn một tháng ban ngày ở tu luyện, ban đêm liền ở trong hồ khắp nơi du, đã sớm tìm rõ phương hướng. Hiện tại chính là nhắm hạ du đi. Bất quá trước khi đi còn muốn làm một việc, trộm tiền. Từ Phan Ngũ đi tới nơi này sau đó, trước sau chưa từng thấy sai người, càng chưa từng thấy quan thuyền. Mặc dù là có người phát sinh mâu thuẫn, thậm chí đánh nhau tạo thành thương tổn, cũng không có ai cáo quan, trái lại cái kia chút thu thuế các hán tử ra mặt điều giải. Hồ lớn to lớn, rất nhiều người thu thuế. Theo đạo lý nói, thu thuế những người kia cần phải có mâu thuẫn mới là, tỉ như ngươi đoạt ta ngư hộ thu nhiều tiền, chúng ta liền muốn làm. Nhưng là từ chỉ có mấy lần sự tình đến xem, cứ việc mọi người là các thu các thuế, nhưng vẫn rất hòa bình. Dùng Phan Ngũ ý nghĩ đi cân nhắc, những người này quá nửa là một phe. Quan phủ không thể bỏ qua rơi lớn như vậy lợi ích không muốn, chỉ có thể là này chút thu thuế rất sớm chuẩn bị quan tốt phủ, như vậy, liền trộm bọn họ được rồi. Cũng thì vì tránh liên lụy đến ngư hộ trên người, Phan Ngũ không dám lấy thêm, càng không thể trộm kho tiền cùng trong phòng tiền. Chờ nửa đêm sau đó, thật giống chút thời gian trước trộm cơm như vậy đi trộm tiền, mò quang cái kia chút xem ra liền không giống người tốt thu thuế các hán tử tiền trên người. Tổng cộng không bao nhiêu, toàn bộ thêm đến đồng thời bất quá mười mấy ngân tệ. Thế nhưng Phan Ngũ có tiền, chính là có thể xuất phát. Vẫn đi xuống du, rất nhanh ly khai hồ lớn, tiến vào đến hạ lưu dòng sông bên trong. Cần phải hội tụ càng nhiều con sông nguyên nhân, nơi này đường sông tương đối rộng. Bơi xuống nữa ra rất xa, sông lớn dĩ nhiên có một chi nhánh. Phan Ngũ chẳng muốn lựa chọn, thuận dòng nước bơi vào đi, không muốn bên trong lại là một cái hồ. Lòng sông này muốn tỉ mỉ một ít. Đi phía trước hơn 2.000 mét xa là một cái nhân công hồ. Cũng là hồ, ở đây muốn so với hồ lớn đẹp đẽ rất nhiều, lại là gió êm sóng lặng, trên mặt hồ trôi rất nhiều du thuyền. Phan Ngũ lên bờ, mặc quần áo vào đi vào trong, sau đó liền thấy rõ. Cái này hồ nhân tạo phía trước là một tòa thành trì, cái này hồ đơn thuần là đào móc ra cung cấp người du lịch. Bên bờ có rất nhiều buôn bán cũng có rất nhiều xe ngựa, Lâm An nơi tu một loạt tiểu lâu, không phải là tiểu lâu, kỹ viện một loại nơi. Nhìn thấy chỗ này phồn hoa, Phan Ngũ có cái ý nghĩ mới, nhiều như vậy người có tiền, hẳn là không sợ trộm. Tìm một chỗ không người nghỉ ngơi đến nửa đêm, sau đó âm thầm vào kỹ viện, cũng là âm thầm vào trên mặt hồ thuyền hoa. Một đêm này ở rất nhiều người trên người lấy ra rất nhiều ngân phiếu, điểm giống nhau là mặt trán khá là nhỏ. Đối với những người có tiền kia tới nói, rất có thể không nhận rõ rốt cuộc là làm mất đi vẫn là thường đi ra. Phan Ngũ tại sao muốn trộm tiền? Bởi vì không muốn bơi lội. Cầm số tiền này đi hồ bên ngoài thủy đạo trên tìm tới một con thuyền nhỏ, rất có chút cũ nát. Phan Ngũ dùng hai lần giá tiền mua lại, vừa tê dại phiền nhà đò hỗ trợ mua trên rất nhiều đồ ăn, sau đó điều khiển thuyền xuất phát. Trên thuyền nhỏ có một khoang thuyền, trốn ở bên trong chính là giấu đi. Dường như hắn tưởng tượng như vậy, cũng thật là tránh thoát Bạch Bình Phàm điên cuồng đuổi giết, ở trong khoang thuyền ăn ăn uống uống, tùy ý thuyền nhỏ xuôi dòng. Dù sao thì là phiêu đi, chỉ có muốn va vào người khác thuyền, hay là muốn va vào bên bờ thời điểm. Phan Ngũ mới có thể thoáng khống chế một chút phương hướng. Lẽ ra, hắn tiểu sinh hoạt này hẳn rất nhàn nhã rất xinh đẹp mới là, bởi vì là hắn luôn luôn ham muốn vận theo đuổi sinh hoạt. Nhưng là làm hắn chân chính mỗi ngày vô sở sự ở sông lớn trên phiêu lưu thời điểm, đáy lòng lại có một loại khủng hoảng. Bắt đầu mấy ngày cũng còn tốt, theo thời gian chạy tới càng nhiều, khủng hoảng cảm giác lại càng tăng cường. Ở thứ 7 ngày thời điểm, Phan Ngũ suy nghĩ có muốn hay không đi thành phố phụ cận mua chút rượu thời điểm, bỗng nghe được tiếng kèn lệnh vang. Cần phải có quân đội đang thao luyện, Phan Ngũ rất quen thuộc loại thanh âm này, chỉ có trong quân đội kèn lệnh mới có loại khí thế này. Đi ra khoang thuyền hướng về trên bờ nhìn, khoảng cách chỗ rất xa có một mảnh cát bụi tung bay. Hy vọng là thao luyện, cũng là đánh trận a. Vừa nghĩ như thế, cái địa phương kia vang lên tiếng la giết, Phan Ngũ nháy mắt ngây người, là như thế nào tình huống?

Lại chờ trên một lúc, trong thôn chạy đến một nhánh đội ngũ, dẫn đội hai người chạy đến quan tướng trước mặt hành lễ, báo tướng quân, trong thôn không có phát hiện. Quan tướng nhẹ túi đầu, nhẹ mang đến dây cương, dưới khố chiến thú chậm rãi đi tới thôn dân đằng trước. Quan tướng lại một vùng dây cương, chiến thú dừng lại. Mà theo hắn đi về phía trước, phía sau hơn 20 tên kỵ sĩ đồng thời đổi tới. Quan tướng mắt lạnh đảo qua thôn dân, hét lớn một tiếng, câm miệng. Đại nhân là ngậm miệng, có đứa nhỏ sợ sệt, trái lại khóc càng lợi hại. Quan tướng lạnh lùng nhìn về phía cái kia mấy đứa trẻ, lạnh giọng nói chuyện, nếu như các ngươi không quản được hải tử, giết đi. Âm thanh lạnh đáng sợ, thôn dân đuổi vội vàng che hải tử nhà mình miệng, nhỏ giọng nói đừng khóc, không thể khóc. Quan tướng chờ trên một lúc, chờ rốt cục yên tĩnh lại, mới lại nói, ta muốn tìm mấy người, các ngươi nhất định biết. Lệnh đầu hướng về một tên binh sĩ nói chuyện, đọc. Người binh sĩ kia vội vàng lấy ra công văn, triển khai sau lớn tiếng đọc tên, Trương Phú Quý, Lưu Lập, mặc cho tài năng một hơi đọc lên mười mấy cái tên, theo nói, những người này đều là các ngươi thôn người, tuyệt đối không nên nói không quen biết. Những thôn dân kia còn không nói chuyện. Quan tướng thở dài nói, các ngươi không chịu nói, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là giết người. Phan Ngũ nghe rất hiếu kỳ, giết người. Giết những thôn dân này. Thôn dân bên trong đứng ra cái lao đầu, tướng quân đại nhân, chúng ta là biết bọn hắn, nhưng là bọn họ đều chạy, chúng ta cũng không biết ở đâu à. Thật không? Quan tướng nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt lao đầu đứng lại, ngươi tên gì? Lao đầu đáp lời, Nhậm Thiên. Quan tướng nở nụ cười, rất vừa vặn, ta cũng họ Nhậm. Theo nói chuyện, chúng ta không muốn giết quá nhiều người, chỉ giết đầu đảng tội ác, có người nhìn bọn họ đã trở về, các ngươi vẫn là chiêu đi. Nhậm Thiên nói, chúng ta xác thực không biết ta. Tướng quân, ngươi hãy bỏ qua chúng ta đi. Họ Nhậm quan quân cười với hắn cười, có đầu óc không có. Ta có thể biết thôn các ngươi có bao nhiêu người từ tặc, thậm chí có tỉ mỉ danh sách, ngươi lẽ nào liền không nghĩ một hồi nguyên nhân sao? Nhậm Thiên sắc mặt thay đổi một hồi. Họ Nhậm quan quân nói, đã đoán đúng, có người quy hàng, ta với ngươi giao một thật đấy đây, đem người giao ra đây, các ngươi còn có thể sống sót một ít, bằng không. Bằng không không giữ lại ai. Câu nói này nói ra, hơn trăm thôn dân đều bối rối, lập tức có người la lên tha mạng. Họ Nhậm quan quân cúi đầu nghĩ một hồi, không chỉ thôn các ngươi, phụ cận mỗi cái làng đều là như vậy, các ngươi náo động đến quá lớn, mặt trên hết sức không cao hứng. Nhậm Thiên trầm mặc chốc lát, thật muốn giết người. Họ Nhậm quan quân gật gật đầu, ta chính là cái làm lính, trên đầu có lệnh lệnh, chúng ta chấp hành, lão nhân già, ta là thật tâm khuyên ngươi, nếu như ngươi vì thôn các ngươi tốt, vì chào mọi người, nói cho ta bọn họ ở đâu, ta biết đuổi tới đầu cầu xin, nếu không, thật sự rất có thể không giữ lại ai. Nhậm Thiên trầm mặc một hồi lâu, quay đầu lại nhìn trong thôn bách tính, chuyển quay đầu lại nói, giết ta đi, xác thực không biết. Họ Nhậm quan quân cũng không làm khó hắn, thở dài lùi lại vài bước, đống nhiên lớn tiếng hướng xa xa cánh rừng hô to, nếu như là nam nhân liền đi ra, chớ liên lụy người trong nhà, các ngươi không ra đến, bọn họ liền muốn thay các ngươi chết. Dĩ nhiên là cấp 4 tu vi, âm thanh xa xa truyền mở, chấn động tới mấy con chim nhỏ, nhưng là trước sau không có ai đi ra. Họ Nhậm quan quân bất đắc dĩ nhìn thôn dân, xin lỗi. Lại sau này lùi vài bước, chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, phía sau binh sĩ cùng nhau tiến lên một bước, đều là giống nhau dương cung dựng mũi tên. Thôn dân biết không đúng, hô to, không muốn A. Tha mạng A. Còn có người xông ra ngoài. Căn bản không xông ra được, ngươi dám hướng về, những binh sĩ này liền dám giết ngươi. Chỉ thấy đao quang liên thiểm, nháy mắt giết chết ba tên xông ra ngoài thôn dân. Đã như thế, thôn dân tiếng khóc kêu càng to lớn hơn, lại có người muốn chạy. Đây là thật giết ta. Phan Ngũ vội vàng hô to một tiếng, dừng tay. Tiếng nói của hắn so với họ Nhậm sĩ quan lớn tiếng rất nhiều, hô to một tiếng phía sau, các binh sĩ quay đầu lại nhìn hắn, thôn dân cũng không chạy. Phan Ngũ là thật không dám để những người kia chạy à, bọn họ ít người, sĩ binh nhân nhiều, còn cầm đao, các ngươi ra bên ngoài chạy liền là chịu chết, làm chết người trở nên nhiều, hiện trường tình thế khẳng định phát sinh biến hóa, căn bản không khống chế được. Họ Nhậm quan quân quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Phan Ngũ hỏi, tại sao giết những người này? Họ Nhậm quan quân híp lại mở mắt. Quay đầu nhìn, ngắm chúng, hắn. Cái này hắn đương nhiên là Phan Ngũ. Hơn trăm binh sĩ cơ hồ là đồng thời nâng cung chăm chú vào hắn. Cái tên này thật quả quyết, Phan Ngũ vừa muốn nói chuyện, kết quả sĩ quan kia càng quả quyết một hồi, bán. Ra lệnh một tiếng, hơn 100 con bay mũi tên bay về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, nhấc hai tay bảo vệ đầu, mặc cho mưa tên tập kích thân. Bùm bùm một trận vang phía sau, Phan Ngũ thả tay xuống, thoáng xem qua chính mình, làm gì a? Ngay cả lời đều không để nói. Một đám chiến binh cấp 2 mũi tên, căn bản bắn bất động hắn cấp 5 mềm giáp. Họ Nhậm quan quân ánh mắt ngưng lại, giơ lên trong tay đao, giết. Phan Ngũ phục rồi, cái tên này là ngớ ngẩn sao? Các ngươi nhiều như vậy mũi tên đều bắn không chết ta, lẽ nào xông lên là có thể giết chết ta rồi? Là, nhiều kiến có thể giết chết giống, có thể cũng cường tráng hơn con kiến có được hay không? Các ngươi một đám chiến binh cấp 2, căn bản đều dính không tới ta bên người có được hay không? Đáng tiếc đối diện chiến binh không quản được nhiều. Thế này, thượng quan hạ lệnh, bọn họ liền xông lại. Phan Ngũ không muốn giết những binh sĩ này, hay cùng không muốn nhìn thôn dân bị giết là một cái đạo lý. Mắt thấy chiến binh xông lên, Phan Ngũ cũng không trốn, ngay ở binh sĩ trong đám đảo quanh, đông chạy một hồi tây chạy một hồi, thuận tiện giành lại binh khí của bọn họ. Phan Ngũ động tác nhanh chóng, giành lại một cái binh khí liền ném lui về phía sau mặt, không có bao nhiêu thời gian, này một mảnh binh sĩ đều là không còn vũ khí, mà ở hắn phía sau cánh rừng đằng trước nhưng là chất đầy các loại vũ khí. Phan Ngũ nói, ta không muốn giết các ngươi, ta tán gẫu chút được. Đây là siêu cấp cao thủ. Họ Nhậm quan quân sâu làm trò một hơi, ta cầm trường đao, từng bước một hướng đi Phan Ngũ. Được, lại một cái thuộc ngu ngốc. Phan Ngũ câu hỏi, ngươi có phải bị bệnh hay không sao? Họ Nhậm quan quân không nói lời nào, chặt chẽ chạy hai bước, nhảy lên thật cao, đao dao cho hai trong tay, giơ lên hung ác đánh xuống. Phan Ngũ nghênh đón một cước, họ Nhậm quan quân thật giống diều như thế bị đá bay, một lát sau mới chịu tới hắn té xuống đất thanh âm. Phan Ngũ nhìn về phía những binh sĩ kia, đi nhanh lên đi, coi như muốn giết ta, là không thì phải tìm chút cao thủ lại đây. Các binh sĩ không có ai nói tiếp, đều là nhìn về phía ngã rơi xuống quan quân. Có người quá đi kiểm tra thương thế, trải qua một lúc nghe được họ Nhậm quan quân thấp giọng dặn dò, thu đội. Phan Ngũ nương tay, căn bản không muốn giết người. Bất quá nếu như này chút ngốc đại binh không biết điều lần thứ hai xông lên, giết cũng là giết, ai cho ngươi ngốc đây. Lần nữa cho cơ hội cũng không biết nắm bắt. Hiện tại, họ Nhậm quan quân hạ lệnh lui lại, các binh sĩ nhanh chóng cả đội ly khai, có người ghi nhớ cái kia một đống binh khí, muốn đi lấy, nhưng là nghênh đón Phan Ngũ một tiếng mắng to, cút. Không nhiều một lúc, nhánh quân đội này toàn bộ ly khai, họ Nhậm quan quân bị người đặt lên chiến mã, một đường dịu trở lại. Chờ bọn hắn rời khỏi, Nhậm Thiên cùng mấy người thôn dân hướng đi Phan Ngũ, túi người chào nói tạ, nói đa tạ hiệp sĩ cứu mạng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, mau mau thu dọn đồ đạc đi thôi, một lúc quan binh lại tới nữa rồi. Nhậm Thiên cười khổ nói, đi. Chúng ta có thể đi cái nào? Chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào đi? Đúng đấy, thật đúng là một vấn đề lớn. Ở quân đội cùng quan phủ trong mắt, những người này đều là cường đạo cùng tặc khấu gia thuộc, là muốn bị tóm lên đến, là muốn bị kết tội. Chỉ cần ở Đại Tần quốc quốc cảnh bên trong, đi tới chỗ nào đều giống nhau, đều là chạy không thoát bị tóm bị giết kết cục, trừ phi giống Phan Ngũ như vậy ở trong núi sâu sinh hoạt. Phan Ngũ hỏi, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Sống thêm một ngày là một ngày. Nhậm Thiên lần nữa nói tạ, theo nói, ân cứu mạng, đáng tiếc trong nhà thực sự không có thứ gì, muốn mời đại hiệp ăn bữa rượu cũng không thể, mời đại hiệp thứ lỗi. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, ta không đói bụng. Do dự một chút câu hỏi, có thể hỏi một chút sao, quan quân tại sao muốn bắt các ngươi? Nhậm Thiên trầm mặc một hồi lâu, quay đầu lại nói chuyện, trở về đi, tất cả về nhà, có thể nghỉ một lát là một lúc. Các thôn dân nói cẩn thận, có mấy người khóc khấp khiêng đi lúc nãy bị quan binh giết chết mấy người kia. Chờ thôn dân lục tục về thôn, cũng là đem thi thể đứng ở cửa thôn vị trí. Nhậm Thiên lúc này mới nói chuyện với Phan Ngũ, đại hiệp nếu như muốn biết, ta là hơn nói vài lời. Hai người liền ở mảnh đất trông này trên, tìm hai khối mộc đầu ngồi xuống nói chuyện. Quan quân tại sao tới đây, bởi vì này một vùng đều có rất nhiều người tử tặc. Phan Ngũ đằng trước ở độ miệng thấy những người kia, kỳ thực cũng là bách tính bình thường. Giống loại này cường đạo, ở địa phương này ít nói có 70, 80 nơi, tất cả thuộc về Đại Nam tỉnh quản hạt. Đại Nam tỉnh ở Tần quốc nhất phía Nam, này một vùng xuống chút nữa chính là Nam Vương đất phong. Muốn nói rõ trắng những thôn dân này tại sao muốn tạo phản, nếu như nói nhỏ, làm sao cũng phải là một quyển sách nội dung. Nói đơn giản cũng phải nói lên đã lâu. Đại khái chính là Đại Nam tỉnh lão đại suy đoán thánh ý, cho rằng đối với Hoàng thượng trung tâm là được, phỏng chừng nhằm vào Nam Vương. Nam Vương ở phía Nam trấn thủ biên cương, cần đại lượng vật tư, lương thực, quân bị, thậm chí người, cái gì đều cần. Đại Nam tỉnh lão đại liền thẻ gắt gao, tất cả mọi thứ là ở cuối cùng bước ngoặt mới đưa qua một phần. Nam Vương rất bất đắc dĩ, vì thế nổi giận, Tần Quan Trung cũng thu thập Đại Nam tỉnh một nhóm quan chức, bất quá chỉ là thu thập mà thôi, không có mất chức điều tra. Đã như thế, Đại Nam tỉnh những người kia liền cho rằng đã đoán đúng Hoàng thượng tâm tư, này sau kế tục nhằm vào Nam Vương. Xưa nay là được làm vua thua làm giặc, Nịnh Hót đương nhiên muốn đập cực kỳ có quyền lực cái kia một cái. Nam Vương thật vất vả dằn vặt một lần, chỉ là đổi lấy một kết quả như vậy, Nam Vương khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí, đơn giản chính mình dằn vặt mình, hàng năm cố định mấy lần phái người đến Đại Nam tỉnh khóc nghèo, yêu cầu các loại vật tư. Mà đang ở biên quan khu vực, Nam Vương một đời kỳ tài luyện võ, vẫn cứ bị ép buộc giàn vật lên trồng trọt, chăn heo nuôi dê những chuyện này. Chương 420, Nhậm Thiên. Tình huống như thế kéo dài thật nhiều năm, mãi cho đến gần đây, Đại Nam tỉnh cái kia cái ngớ ngẩn lão đại, đúng rồi, hắn cứ gọi Phong Phạm mở cách. Phong Phạm mở cách là cấp 5 tu vi, toán là cao thủ một cái. Chủ yếu tâm tư không ở tu luyện, tất cả làm sao lấy lòng Tần Quan Trung trên người. Phong Phạm mở cách chẳng những là lấy lòng Tần Quan Trung đơn giản như vậy, vẫn là một cái bất tỉnh quan tham quan. Hàng năm từ đa số trở tới vật tư, hắn muốn mạnh mẽ bái một lớp ra, đồng thời còn hại bản địa bách tính. Ở hắn thống trị hạ, Đại Nam tỉnh bách tính qua được kêu là một cái bi thảm. Ở tình huống như vậy, Phong Phạm mở cách đống nhiên biết Nam Vương ở biên cảnh chính mình loại lương trồng rau không nói, còn cùng dị tộc làm giao dịch. Coi như là tìm tới hoàn mỹ nhất mượn miệng, Phong Phạm mở cách kẹp lại hết thảy vật tư, cũng chưa hướng về biên cảnh đưa. Nam Vương phái người thúc giục nhiều lần, gặp không có hiệu quả. Bất đắc dĩ, phái người cho Tần Quan Trung truyền tin. Nam Vương đặc biệt kiêu ngạo, thậm chí là kiêu ngạo, hết sức không muốn cùng Tần Quan Trung muốn cái gì, cũng không nguyện ý để Tần Quan Trung giúp mình xuất đầu. Có thể cũng là bởi vì hắn loại tính cách này, trái lại bị một cái ngớ ngẩn khi dễ rất nhiều năm. Rất nhiều lúc, kiêu ngạo cũng không phải là chuyện tốt. Nam Vương kiêu ngạo, gặp tới chỗ quan to làm khó mình cũng là nhịn xuống. Lại cứ tên kia lại là địa phương quan to, lấy Nam Vương thân phận cũng không thể nói giết liền giết. Lần này là bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đồng thời phái hai nhóm người đưa tin ra đi. Bị đánh chặn đường. Nhóm đầu tiên người đưa tin bị giết là bất ngờ, bất quá như là đã ngoài ý muốn, vậy thì đều bất ngờ đi. Ở chặn giết nhóm thứ hai người đưa tin thời điểm, bị chạy thoát. Người đưa tin trở lại cùng Nam Vương nói chuyện, Nam Vương con mắt đều đỏ. Khá lắm, trước đây đúng là quá khoan dung ngươi. Nổi trận lôi đình Nam Vương xuất binh tìm Phong Phạm mở cách đòi hỏi công đạo. Đây là Nam Vương tạo phản tình huống thật, Nam Vương không có muốn tạo phản, chính là muốn giết chết Phong Phạm mở cách. Có thể Phong Phạm mở cách quá tặc, một được biết Nam Vương mang binh lên phía Bắc tin tức, lập tức phái binh chặn đường. Một cái muốn giết người hả giận, một cái phải bảo vệ tánh mạng, hai người cũng không chịu nhượng bộ, liền chiến sự lên, liền Nam Vương liền tạo phản. Nam Vương thiện chiến, thủ hạ tinh binh vô số, ở lúc ban đầu trong chiến sự liên tục thủ thắng. Nếu không nói khốn nạn làm quan đáng hơn nhất, Phong Phạm mở cách vừa nhìn sự tình làm lớn lên, cũng là không bắt được Nam Vương, lập tức phái người trưng binh, toàn tỉnh phạm vi trưng binh đi đánh Nam Vương. Hắn không thu binh cũng còn tốt. Nay một trưng binh, bình thường bị hắn cùng một ít khốn nạn tham quan tùy ý ức hiếp, làm nhục bách tính không làm. Đại Tần quốc chiến không có gì mấy, có thể cũng chưa bao giờ hướng về bách tính bình thường trưng binh. Không có tu vi binh sĩ đi trên chiến trường, 100% không về được, cái kia là thuần túy chịu chết. Tần quốc trưng binh, muốn hướng về đem người bình thường đưa vào quân doanh huấn luyện đến cấp 2 tu vi mới xem như là vừa rồi hợp lệ. Hơn nữa thời gian chỉ có 1 năm. Thời gian 1 năm chưa từng có tu vi biến thành cấp 2 tu vi, đây chính là vì cái gì trong quân đội có nhiều nhất dọn ra hướng về các nguyên nhân. Phan Ngũ ở thứ 3 học viện thời điểm, hết sức nhiều bạn học đều đã tiến vào dọn ra hướng về các, nói đơn giản liền là quân đội hoặc là quan phủ bỏ tiền, cho phổ thông tu sinh một lần nhanh chóng trúc cơ, hoặc là tăng cao tu vi cơ hội. Nhưng là Phong Phạm mở cách trưng binh nhưng là nhằm vào bách tính bình thường, cũng là để cho bọn họ cùng nhất uy vũ thiện chiến Nam Vương đánh trận. Bách tính không phải người ngu, ở tình huống như vậy, còn không bằng phản. Bách tính cũng là người đáng thương, bọn họ bị Phong Phạm mở cách lừa. Bởi vì Phong Phạm mở cách khắp nơi tuyên dương Nam Vương tạo phản sự tình, toàn bộ Đại Nam tỉnh hầu như rất ít người không biết. Nam Vương tạo phản, còn hết sức có thể đánh, vẫn đánh thắng trận. Dân chúng một cân nhắc, tạo phản đi đầu Nam Vương. Đây là một cái điển hình quan bức dân phản cố sự, Nhậm Thiên vừa nói biên mắng Phong Phạm mở cách, còn có toàn bộ Đại Nam tỉnh quan chức, nói quan lại bao che cho nhau gì gì đó, còn nói có rất nhiều khốn nạn quan chức. Chẳng những là Nhậm Thiên cho là như vậy, ở bọn họ lúc nói chuyện, từ trong thôn lại đi ra mấy người. Bọn họ hướng về Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn, cũng là theo nói rồi một hồi. Đồng dạng, vừa nhắc tới Đại Nam tỉnh quan chức chính là mắng a mắng, mắng không ngừng. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, nghe nói Hạo Nguyệt công chúa ở này mặt. Các ngươi có thể đi tìm nàng, nàng là đương kim công chúa, thiên hạ này là bọn hắn nhà, nàng nhất định không thể lấy mắt nhìn phía dưới quan chức làm sàng làm bậy. Nhậm Thiên nói, làm sao tìm được? Đi đâu tìm? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ta giúp các ngươi tìm. Nhậm Thiên nhưng là cũng không có cao bao nhiêu hương thịnh, chỉ nói là trên một câu phiền toái. Phan Ngũ lập tức phản ứng lại, không phải là không thể tìm, mà là hiện tại không thể tìm. Vừa nay đánh chạy nhiều người như vậy, khẳng định có đại bộ đội lại đây. Nghĩ một hồi nói, các ngươi vào núi chôn mấy ngày. Nhậm Thiên nói, chúng ta nghĩ như vậy quá, nhưng là thiếu y phục thiếu thực, không có mấy ngày liền tính ra đến. Phan Ngũ nói, sống thêm một ngày cũng là tốt đẹp. Bên cạnh mấy người thôn dân phụ hòa nói, không sai không sai. Nhậm Thiên suy nghĩ một chút, vậy chúng ta liền trở về đi, thông báo mọi người lên núi. Mấy người đều là nói cẩn thận, cùng Phan Ngũ nhiều nói một tiếng cảm ơn, trở lại trong thôn mặt. Phan Ngũ ngồi ở cửa thôn ngẩng đầu nhìn, Lam Thiên bạch mây, đẹp như vậy bầu trời, sáng sủa càn khôn bên dưới, dĩ nhiên có như thế cút đi sự tình tồn tại. Hắn muốn giết người. Nếu như là thủ hạ chiến binh cũng ở, nhất định sẽ mang binh tàn sát hết Đại Nam tỉnh quan lại. Lại qua một lúc thời gian, có thôn dân bị bao vây ra thôn, trước tiên cùng Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn, vừa muốn ra đi, liền nghe giảng xa xa vang lên tiếng vó ngựa vang. Mấy người thôn dân biến sắc, cuống quýt chạy về làng. Tới cũng nhanh, Phan Ngũ lấy ra hai thanh đao nhỏ, thiện tay vứt chơi. Lại một lúc thời gian trôi qua, tiếng chân bình phục vang, như sấm chấn động đi tới phía trước. Đây là một nhánh mạnh mẽ đội ngũ kỵ binh, nhất kỵ binh phía trước liên tục, căn bản không quản ngồi ở chỗ đó Phan Ngũ, phóng ngựa liền muốn xông vào làng. Phan Ngũ hô to, đứng lại. Kỵ sĩ kia đương nhiên không biết đứng lại, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là ra tay để hắn đứng lại, bóng người lóe lên, một đao nằm ngang cắt trước ngực áo giáp, lại trở tay vỗ một cái, kỵ sĩ kia rơi trên mặt đất. Phan Ngũ ngồi vào cái kia thất chiến thú trên người, đẩy ngựa đầu đối mặt phía sau kỵ sĩ, không nghe được lời của ta nói sao. Cũng thật là không có người để ý hắn nói cái gì, xa xa có người hạ lệnh, giết. Phan Ngũ cũng không có cách nào, vừa nãy như vậy ta đều không giết người, trên đất kỵ sĩ kia đã đứng lên, ta chỉ là phá hủy hắn áo giáp mà thôi, mà các ngươi dĩ nhiên nếu muốn giết ta. Ở cái kia giết chữ xuất hiện phía sau, rất là kỵ sĩ thao đào xông lại. Phan Ngũ không thèm để ý những binh sĩ này, thân thể bay lên trời, hướng mới vừa nói phương hướng nào tới. Cũng chỉ là một giáo ý. Phan Ngũ căn bản không khách khí, vồ tới một đao đâm chết, lớn tiếng đến đâu kêu gọi đầu hàng, muốn chết cứ việc lại đây. Này là cao thủ cùng phổ thông chiến binh khác nhau, các chiến binh giết hắn nửa ngày đều không mang theo bị thương, hắn vừa ra tay, lập tức người chết. Quan trên chết trận, có một ít ngốc to gan binh sĩ tiếp tục xông về Phan Ngũ. Phan Ngũ cười lớn một tiếng, các ngươi nếu nghĩ như vậy tận trùng, ta sẽ tắc thành các ngươi. Lập tức không lưu tay nữa, phàm là có dám hướng hắn khởi xướng tấn công, hết thể giết chết. Chẳng những là giết chết này chút cận chiến binh sĩ, liền xa xa bắn tên cũng không buông tha. Ngăn ngắn mấy phút, Phan Ngũ một người tiêu diệt một cái bách nhân đội. Đến lúc này, rốt cục có người hô to, ngừng. Còn sống những binh sĩ kia lập tức thu đội, chỉ một lúc sau, có càng nhiều chiến binh đi tới nơi này. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là kỵ binh. Phan Ngũ đứng trên mặt đất, trong lòng đang nghĩ một chuyện, nếu như ta nói ra thân phận, bọn họ sẽ như thế nào? Biết ta là Phan Ngũ, có phải là mang đại quân lại đây bắt ta giết ta? Liền suy nghĩ lắm, bên người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Phan Ngũ liếc hắn một cái, tính toán ngươi cũng mau tới. Đương nhiên lại là Bạch Bình Phàm. Trắng đại tiên sinh hiếu kỳ nhìn về phía đối diện, lại là nhìn thấy thi thể đầy đất, ngươi giết. Phan Ngũ nói không có cách nào. Bạch Bình Phàm cười ha ha, so với ta còn tàn nhẫn, ta tốt xấu sẽ không giết nhà mình chiến sĩ. Nói rồi là không có cách nào. Dám, ngươi có thể không có cách nào. Lao tử tìm ngươi thời gian dài như vậy đều không tìm được, cũng không tin những người này so với Lao tử còn lợi hại hơn. Nghe được câu này, Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Bình Phàm, tại sao không đi? Cái gì? Bạch Bình Phàm không biết. Phan Ngũ nói, ngươi tính khí biến nóng nảy, trước đây không nói Lao tử. Bạch Bình Phàm trầm mặc chốc lát, ngươi nói đúng. Phan Ngũ còn nói, lãng phí nhiều thời gian như vậy liền vì là giết ta, ngược lại cũng không tìm tới người, trở lại thôi. Tại sao không đi? Rõ ràng rất tức giận hết sức táo bạo, tại sao còn không đi? Bạch Bình Phàm trầm mặc chốc lát, ngươi muốn biết chân thực nguyên nhân. Phan Ngũ hỏi, còn giết ta sao? Bạch Bình Phàm suy nghĩ một chút, ta thấy phía sau có rất nhiều bách tính, ngươi đang bảo vệ bọn họ. Hai người bọn họ trò chuyện hết sức vui vẻ, hoàn toàn không thấy đối diện hơn ngàn tên tinh nhuệ kỵ sĩ. Rốt cục có một tên kỵ sĩ lên trước, ngươi là ai? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta là Phan Ngũ, ngươi có thể tìm tới Hạo Nguyệt công chúa sao? Cái gì? Kỵ sĩ kia có chút nghi hoặc, danh tự này thật giống rất quen thuộc. Phan Ngũ nói, nhớ cho kỹ, ta là Phan Ngũ, ngươi nhanh đi tìm Hạo Nguyệt công chúa, mau mau địa, đừng chậm trễ thời gian. Kỵ sĩ kia trầm mặc chốc lát, ngươi giết ta tướng sĩ, cũng biết tội. Phan Ngũ hỏi, ngươi muốn giết ta? Kỵ sĩ nói, ngươi hẳn phải biết, mặc dù ngươi lợi hại đến đâu, không có khả năng ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy công kích, nể tình cùng là tần quốc nhân phần trên, ngươi đầu hàng đi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nói chuyện với Bạch Bình Phàm, thấy không, bọn họ muốn giết ta, còn muốn để ta trước tiên đem mình trói lại. Bạch Bình Phàm chớp mắt một cái, thẳng thắn đi theo ta. Tần quốc người muốn giết ngươi, đến chúng ta Khương quốc, ta có cái gì đều là ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười, không nhìn ra ngươi còn rất yêu quốc. Bạch Bình Phàm không nói, nhìn đối diện, lại nhìn một chút Phan Ngũ, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Phan Ngũ buồn phiền nói, đều thời điểm như thế này, ngươi còn nghĩ trước hết giết ta. Tìm ngươi quá khó khăn, ta không có thời gian. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi bao lớn? Sẽ không như thế nhanh sẽ chết chứ? Bạch Bình Phàm nở nụ cười, nếu như ta không giết ngươi, ngươi sau đó sẽ biết. Ngươi liền không thể nói cho ta. Mắt thấy hai chàng này lại có nói chuyện trời đất dấu hiệu, đối diện kỵ sĩ kia mạnh mẽ quát một tiếng, ngươi đã không biết thời vụ, liền đừng trách chúng ta không tiếp thu ngươi là người thần. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hướng về xa xa kêu gọi đầu hàng, đi ra đi, nhìn tiểu binh diễn kịch có ý tứ sao. Bạch Bình Phàm ha ha nở nụ cười một tiếng, đồng nhiên một kiếm đâm về phía Phan Ngũ. Bây giờ Phan Ngũ thời khắc chú ý bên người tình huống, mắt gặp Bạch Bình Phàm có dị động, hắn lập tức chạy trốn. Bất quá Bạch Bình Phàm đến cùng cao hơn cấp một tu vi, một kiếm nhẹ nhàng đâm thủng bên ngoài y phục, đâm tới mềm giáp mặt trên. Chương 421, Hải tử. Phan Ngũ xoay người chạy, Bạch Bình Phàm theo sát không nghỉ, để Tần Quốc kỵ binh giật mình không thôi, bọn họ không phải một nhóm sao. Hữu Tâm nhúng tay, đáng tiếc hoa cả mắt, căn bản không thấy rõ hai người kia động tác. Phan Ngũ không dám chạy trốn xa, chỗ này có khi là người, Phan Ngũ vòng quanh chiến mã đảo quanh, Bạch Bình Phàm lợi hại đến đâu cũng không, chỉ có thể kiên trì đi theo phía sau. Như vậy liền thấy hơn ngàn tên ngây người bên trong kỵ binh ở giữa có hai đạo bay ảnh xuyên tới xuyên lui. Bạch Bình Phàm rất nhanh không có kiên trì, đứng lại hô to, toàn bộ tránh ra. Nếu không giết không tha. Này là cao thủ à, có binh sĩ nhìn về phía tướng lĩnh, càng nhiều binh sĩ không cần dặn dò, lập tức nhường lại địa phương này. Phan Ngũ đuổi của bọn hắn chạy, tốc độ so với chiến mã còn nhanh hơn, mắt thấy chạy ra rất xa, Bạch Bình Phàm rốt cục nổi giận, hô to một tiếng, cút. Phan Ngũ theo hô to một tiếng, không cút. Bạch Bình Phàm một lần nữa đuổi theo, Phan Ngũ lại là hô to một tiếng, tâm sự. Bạch Bình Phàm không nói lời nào, đuổi theo xa xa một kiếm đâm ra. Phan Ngũ thật giống sẽ bay như thế, vèo nhảy dựng lên rất cao, ở trên không bên trong hô to, nói chuyện chứ. Bạch Bình Phàm một kiếm đâm vào không khí, nhưng là Phan Ngũ đang ở không trung, Bạch Bình Phàm liền không nóng nảy, chậm rãi đuổi theo, chờ đợi Phan Ngũ rơi xuống. Thừa dịp còn mai một đi thời điểm, Phan Ngũ lại gọi, ta muốn đánh chết bọn họ, ngươi thân là Khương quốc người. A, lời nói nhanh hơn nữa cũng không có té xuống tốc độ nhanh, Bạch Bình Phàm một kiếm nghiêng đâm bị thương, Phan Ngũ dùng hai đao chặt xuống. Bạch Bình Phàm rút kiếm tránh ra Phan Ngũ công kích, trở tay lại đâm đi tới. Này giao thủ ngắn ngủi sau, Phan Ngũ rơi xuống mặt đất, nhưng là Bạch Bình Phàm kiếm cũng đâm đi qua, một kiếm ở giữa nơi ngực. Phan Ngũ quát to một tiếng xoay người chạy, gọi thanh âm quá lớn, thậm chí che lại trường kiếm đâm thủng khôi giáp âm thanh. Phan Ngũ không phải chỉ mặc một bộ phần mềm, tại chỗ có bộ vị trọng yếu đều dùng ngân dịch từng cường hóa, đồng thời còn lót sấn trên đồng dạng bị ngân dịch từng cường hóa cấp 5 mỏng sắt. Bạch Bình Phàm một kiếm đâm rất chính xác, nhưng là chỉ đâm thủng bên ngoài mềm giáp. Mắt gặp Phan Ngũ lại chạy, Bạch Bình Phàm cũng không có cách nào, cái tên này hoàn toàn không có phong phạm cao thủ, giống như một thỏ như thế khó đuổi. Thở dài đuổi nữa, Phan Ngũ nhưng là lại một lần tiến vào đội ngũ kỵ binh bên trong. Bạch Bình Phàm lạnh nhạt mặt, rốt cục không đuổi, nhìn Phan Ngũ chạy trốn phương hướng, giơ tay một kiếm đâm ra. Ở cái hướng kia có tên kỵ binh che ở Phan Ngũ trước người, Bạch Bình Phàm một kiếm đâm ra, khoảng cách mặc dù xa, nhưng là cách không đem kỵ sĩ kia kể cả chiến mã đồng thời vừa bổ hai nửa. Vô thanh vô tức, một người một con ngựa liền từ giữa tách ra, lộ ra hướng phương xa chạy thuộc mạng Phan Ngũ. Bạch Bình Phàm tiếp tục đuổi, có thể đằng trước lại là kỵ binh chặn đường. Nếu giết một cái, cũng sẽ không kém giết nhiều một cái, Bạch Bình Phàm lần thứ hai đâm ra trường kiếm. Ở này nhất thời hậu, các kỵ binh không lui, chiến hữu bị giết, từng cái toàn bộ mặt hướng Bạch Bình Phàm, có người hét lớn một tiếng giết. Không phải mũi tên, là đầu thương, trước mặt nhất hơn 100 mét kỵ sĩ đồng thời ném ra đầu thương, Bạch Bình Phàm giật mình, hắn không giống Phan Ngũ ăn mặc áo giáp hộ thân, huống hồ đầu thương không phải mũi tên, Bạch Bình Phàm lắc mình liền lùi. Một nhóm đầu thương phía sau lại là một nhóm, hơn 1000 mét kỵ sĩ tiến thối có thứ tự, đằng trước binh sĩ ném ra đầu thương, lập tức hướng về hai bên lượn quanh mở, phía sau binh sĩ ngay lập tức tiến lên. Ở hoàn chỉnh chiến trận đằng trước, cao thủ cũng sẽ bị dễ dàng dây dưa đến chết. Bạch Bình Phàm tâm trạng thở dài, lại bị tên khốn kiếp này chạy trốn. Mắt thấy hơn ngàn tên kỵ sĩ điên cuồng hướng về công nhanh đánh, chính là giết chết nhiều hơn nữa có ích lợi gì. Bất đắc dĩ, xoay người ly khai. Lúc này Phan Ngũ cũng chạy trốn, cứ việc rất muốn cho thôn dân xuất đầu, có thể một cái Bạch Bình Phàm nguyên nhân, một cái hơn ngàn tên kỵ sĩ nguyên nhân, lên trên nữa hướng về thì có thể đi đời. Nhưng là đó là hơn 100 nhảy tính mạng A. Phan Ngũ không có chạy xa, leo tới trên một cây đại thụ hướng về nhìn. Không nhìn thấy Bạch Bình Phàm, mơ hồ có thể nhìn thấy quân đội bắt đầu hành động. Phan Ngũ trên tàng cây đợi một đoạn thời gian thật lâu, chờ đến quân đội cũng là lợi hại một hồi lâu, hắn mới về đến trên đất, nhanh chóng chạy về phía làng. Dường như hắn tưởng tượng như vậy, cứ việc trong lòng một ngàn mốt vạn không muốn, nhưng là... Nên chuyện đã xảy ra tổng sẽ phát sinh, làng bị diệt rồi, chỉ còn lại mấy cái ngồi ở các nơi hoa hoa khóc lớn hài tử. Phan Ngũ đứng ở cửa thôn thậm chí không dám đi vào trong, đứng ở cửa thôn là có thể nhìn thấy trong thôn mặt khắp nơi là thi thể. Đột nhiên hắn vô cùng hận chính mình. Phan Ngũ a Phan Ngũ, ngươi là chó má. Liền chó má cũng không bằng. Tu hành đến cùng tu chính là cái gì? Vì sao lại trơ mắt nhìn thảm án phát sinh? Tại sao biết rõ ràng sẽ phát sinh chuyện này, chỉ là vì bảo mệnh, liền trốn trên tàng cây không dám hạ xuống. Phan Ngũ càng nghĩ càng hận, đột nhiên kéo cái cổ hô to một tiếng, a. Âm thanh thê thảm khó nghe, thật dài không dứt. Một hồi lâu mới dừng lại miệng, theo hô to, Bạch Bình Phàm, ngươi tên khốn kiếp đi ra cho ta. Bạch Bình Phàm, lão tử thề với trời, ta nhất định giết chết ngươi. Phan Ngũ thật giống người điên đứng ở cửa thôn la to, toàn bộ không thèm để ý Bạch Bình Phàm có phải hay không sẽ trở về. Đương nhiên sẽ trở về, hắn đến Tần Quốc mục đích đúng là vì tru diệt Phan Ngũ. Phan Ngũ ẩn đi là không có cách nào, có thể chỉ cần dám hiện ra lộ thân hình ra, lập tức liền có thể tìm tới. Bạch Bình Phàm đứng ở đằng xa nhìn Phan Ngũ phát rồ, đáy lòng dĩ nhiên thật bất ngờ có chút áy náy cảm giác. Bất quá cái cảm giác này nhàm chán nhất, lóe lên liền qua. Phan Ngũ đã phát điên hô to, rốt cục nhìn thấy Bạch Bình Phàm, đống nhiên cười lớn một tiếng, ta xin thể, không giết ngươi, ta thể không làm người. Bạch Bình Phàm kinh sợ, từ trên căn bản nói, hắn đối với Phan Ngũ ấn tượng không sai. Tuy nói chuyến này là tới giết hắn, nhưng là cùng cừu hận không quan hệ. Mà lúc này Phan Ngũ biểu hiện ra dáng vẻ, vốn là thâm cừu đại hận. Phan Ngũ chẳng những biết nói chuyện, cũng sẽ hành động, đang nói xong câu nói kia phía sau, nhẹ hít hơi, cả người bỗng nhiên sẽ không có. Bạch Bình Phàm lại một lần nữa giật mình, Phan Ngũ đây. Làm sao bỗng nhiên trong đó liền tăng lên tu vi. Phan Ngũ thật giống bỗng dưng tăng dài hơn nhiều tu vi như thế, bỗng nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, thời khắc này biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc xuất hiện ở Bạch Bình Phàm bên người. Bạch Bình Phàm bước ra lùi về sau, Phan Ngũ âm lánh nở nụ cười, lấy ra khối kình hoàng nuốt vào. Tự đắc đến kình hoàng tới nay, này là lần đầu tiên nuốt một khối nhỏ, ẩn chứa trong đó sức mạnh nếu như trễ phát tiết ra ngoài, tuyệt đối có thể đem thân thể căng nứt. Phan Ngũ là liều mạng, ỷ vào bị cá sấu lớn cá từng cường hóa thân thể, liền muốn liều lần này, Bạch Bình Phàm, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Kinh hoàng đối với mạnh mẽ hung thú, đối với sự tu hành cao thủ đều có đặc biệt rõ ràng tăng cường tu vi tác dụng. Bạch Bình Phàm cảm giác được một luồng đặc biệt hấp dẫn khí tức của người xuất hiện, để hắn không nhịn được muốn giữ lấy, có thể lập tức cái kia cố hơi thở liền biến mất không còn tăm hơi. Bạch Bình Phàm tâm trạng thở dài, không tốt Phan Ngũ là phải liều mạng a. Hữu tâm liều một phen, nhưng là lại vừa nghĩ, chính mình lúc nào đều có thể đến hắn, trước tiên tránh né mũi nhọn, chờ Phan Ngũ hao tổn quang thể nội lực số lượng lại trở về giết ngược lại chính là. Vừa nghĩ như thế, Bạch Bình Phàm bước ra liền đi. Ngay ở hắn rời đi trong nháy mắt, Phan Ngũ thân thể bên trong nổ bùng nổ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, Phan Ngũ hô to một tiếng, a. Thân thể lần nữa biến mất không gặp. Bạch Bình Phàm biết Phan Ngũ khó chơi, cho nên mới phải tự mình chạy tới Tần Quốc. Bạch Bình Phàm đặc biệt kiêu ngạo, bằng hắn một thân tu vi, có thể thấy hợp mắt chỉ có vẹn vẹn mấy người. Mấy người này bên trong không có Tần Quan Trung Khương Sự Dân những cao thủ, thậm chí cũng không có Man tộc Tám Đại Thiên Vương. Cao thủ chân chính không biết lưu luyến tục thế gian quyền thế, tu hành đến cuối cùng, tu chính là tuyệt đối là chính mình, cũng chỉ có thể là chính mình. Mà quyền thế mãi mãi cũng là liên lụy tu hành đồ vật. Rất tự nhiên, Bạch Bình Phàm trong mắt cũng sẽ không có Phan Ngũ. Nhưng là vào đúng lúc này, hắn là tuyệt đối bị Phan Ngũ kinh động đến, cái này người làm sao khủng bố như vậy. Ở hiện lúc trước mỗi một lần gặp mặt, đều là hắn truy sát Phan Ngũ, cũng là hắn nhanh hơn Phan Ngũ. Nhưng là bây giờ, Phan Ngũ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn. Này như thế khả năng. Hữu tâm liều một phen, đến một hồi niềm vui tràn trề đối chiến, đáng tiếc à, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn làm, Bạch Bình Phàm không dám dễ dàng mạo hiểm. Liền cũng chỉ có trốn. Bạch Bình Phàm không coi thường đến đâu Phan Ngũ, toàn lực chạy trốn, thật giống một vệt màu trắng thiểm điện như thế ở trên mặt đất bay lượn quanh. Nhưng dù là tốc độ nhanh như vậy, vẫn cứ không cắt đuôi được Phan Ngũ. Phan Ngũ đã điên rồi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết Bạch Bình Phàm. Vì lẽ đó mặc kệ Bạch Bình Phàm chạy thế nào, chạy đằng nào, Phan Ngũ đều là nhận đúng cái kia hầu như không nhìn thấy bóng người, liều mạng sức lực toàn thân đuổi theo. Giờ khắc này Phan Ngũ lần thứ hai khôi phục lại trong lòng ý nghĩ tinh khiết như một cảnh giới, trong đầu chỉ còn dư lại một cái thuần túy ý nghĩ, giết Bạch Bình Phàm. Lúc bắt đầu hậu còn có chút miễn cưỡng, toàn lực lao nhanh bên dưới, mấy lần khống chế không tốt thân thể, liên tục va đoạn vài cây. Lại có ăn mấy lần kém chút ngã trồng vó. Nhưng là làm một quãng thời gian đuổi tới phía sau, Phan Ngũ càng chạy càng vui sướng, ý nghĩ cũng là càng ngày càng thuần túy. Như vậy chạy trốn nửa giờ phía sau, thân thể trạng thái dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong. Một lần nữa tìm tới trước mấy ngày từng xuất hiện hai lần loại cảm giác đó, từ từ, thân thể khỏe mạnh giống biến nhẹ biến trong suốt, không lại là của mình, cũng không cần dùng lại lực, cứ việc điên cuồng chạy trốn, nhưng là không cảm thấy một tia mệt nhọc. Như vậy lại chạy lên một lúc, đã có thể ung dung đuổi ở Bạch Bình Phàm. Phan Ngũ có hiện tại loại biến hóa này, Bạch Bình Phàm càng chạy càng sợ, lòng tràn đầy không thể tin được. Hắn là cao thủ cấp 7, là hiện tại cái này đại lục có khả năng nhất đột phá đến cấp 8 tu vi cao thủ. Hắn là thiên tài, vô cùng biết phải như thế nào tu hành. Cứ việc trong chuyện xưa luôn có lâm trận đột phá, đánh trận đột phá tình huống đó tồn tại, nhưng là ở thế giới chân thật bên trong, không thể nói hoàn toàn không có tình huống này, thế nhưng nhất định thật rất ít. Đột phá là cái gì? Là đối với nguyên có thân thể rèn luyện, nói đơn giản chính là phá mà sống lại. Thân thể đều phá, ở phía trên chiến trường còn tại sao đánh nhau? Đón lấy sống lại cũng là cần thời gian, chúng ta là kẻ địch, ta biết cho phép ngươi ở trên chiến trường đùa bỡn chơi sao. Mặc dù là Bạch Bình Phàm cao thủ như vậy, mỗi lần tới gần đột phá thời điểm, nhất định là tìm một an tĩnh chỗ không có không ai, sau đó mới có thể an tâm tu luyện. Có thể Phan Ngũ là chuyện gì xảy ra? An thuốc đại bổ, sau đó chính là chạy bộ nửa bước, thì có thể đột phá. Bạch Bình Phàm hơi do dự một chút, đồng nhiên dừng lại đến, đón Phan Ngũ một kiếm đã đâm đi. Phan Ngũ đang tìm trạng thái, đang cố gắng quen thuộc này một loại cảm giác, chỉ cần có thể bảo trì lại hiện tại trạng thái như thế này, cố gắng thật có thể đột phá cũng nói không chừng. Chỉ là đáng tiếc. Bạch Bình Phàm một kiếm đâm tới, để toàn tâm truy đuổi bên trong Phan Ngũ đột nhiên có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Chương 422, Tần Quốc Kỵ Binh. Bạch Bình Phàm thực sự là có thể gieo vạ người, trước một lần chính là hắn đánh vỡ Phan Ngũ thuần túy cảnh giới, lần này lại là, một kiếm đâm tới, kho tốt bên dưới. Phan Ngũ dĩ nhiên phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể nỗ lực hướng bên cạnh lật cút đi. Một cái tung nhảy, ở trên không bên trong hướng bên cạnh lăn lộn. Bạch Bình Phàm lần thứ hai đuổi theo, trường kiếm lại một lần đã đâm đi. Lúc này Phan Ngũ đã phản ứng lại, cứ việc mất đi có thể đột phá cơ hội, thế nhưng một thân tu vi vẫn còn, kình hoàng dược lực cũng vẫn còn, chủ yếu hơn, sát ý của hắn cũng ở liền ngay ở không trung, một đao nhanh chóng chém xuống, liền nghe đang một thanh âm vang lên, trường kiếm bị tách ra. Mà đao của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái cha miệng. Phan Ngũ dựa vào một đao lực lượng đứng ở trên đất, cười lạnh một tiếng, không chạy. Ba chữ phía sau, thật giống chó điên như thế xông tới. Bạch Bình Phàm giơ kiếm đón nhận, lại là đang một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm của hắn đâm tới Phan Ngũ trên lưới đao. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, chiêu kiếm này coi như không thể đánh bay đoàn đao, cũng có thể bức bách ở Phan Ngũ khí thế lao tới trước. Bất ngờ lần thứ hai phát sinh, Phan Ngũ bị đâm trúng một đao theo kiếm lực đáng mở. Thân thể nhưng là dựa vào nguồn sức mạnh này ở tại chỗ một cái xoay người, khác một cây đao bổ về phía đầu của hắn. Bạch Bình Phàm vội vàng lùi về sau, ở trước hôm nay, chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra chính mình dĩ nhiên sẽ bị Phan Ngũ bức lùi về sau. Nhớ tới ở Bắc Địa độc đấu thú vương thời điểm, suy nghĩ thêm hiện tại, Bạch Bình Phàm đều có chút không dám tin tưởng. Phan Ngũ đã điên rồi, trong đôi mắt chỉ có Bạch Bình Phàm, hai thanh đao chặt chẽ nắm chặt trong tay, đuổi theo Bạch Bình Phàm từng đao liên tiếp chém ra đi. Lúc bắt đầu hậu, Bạch Bình Phàm vẫn có thể đang né tránh thời điểm về đâm Phan Ngũ, hay hoặc giả là chọn phát động chém giết tới được đoàn đao, nhưng là rất nhanh liền phát hiện đây là một ngớ ngẩn biện pháp, bây giờ Phan Ngũ căn bản cũng không phải là người bình thường, toàn thân đầy đất sức mạnh. Bạch Bình Phàm bắt đầu chạy trốn, thật giống phía trước Phan Ngũ điên cuồng như vậy chạy trốn. Ai cũng không nghĩ ra, ngay ở một canh giờ trước kia còn là Bạch Bình Phàm điên cuồng đuổi giết Phan Ngũ, một canh giờ sau đó liền tất cả phát sinh biến hóa. Phan Ngũ thật giống bỗng nhiên cuồng hóa sau này thú vương như thế kinh khủng như vậy, cả người tràn ngập sức mạnh. Cũng là một chạy một đuổi, Bạch Bình Phàm hết sức bất ức, thậm chí ở thời điểm chạy trốn cũng nghĩ không thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao trong lúc tức giận Phan Ngũ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hoặc có lẽ là ta cũng có thể nổi giận mới có thể tăng cường thực lực. Này là không có khả năng. Nổi giận xác thực sẽ tăng cường một ít khí lực, thế nhưng đang đối chiến bên trong, nổi giận là nhất không nên tồn tại tâm tình. Nổi giận đại diện cho không bình tĩnh, mà lạnh yên lặng mới là trong chiến tranh thứ trọng yếu nhất. Bình tĩnh mới là cao thủ chính xác nhất hẳn có trạng thái. Bây giờ Bạch Bình Phàm liền rất bình tĩnh đến đang chạy trốn đồng thời vẫn có thể suy nghĩ lung tung. Phan Ngũ vừa vặn ngược lại, giận dữ tâm tình để hắn chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, giết Bạch Bình Phàm. Hai người chính là như vậy, một người trốn một người đuổi. Cường hạn đến không theo đạo lý nào, Phan Ngũ mấy lần đuổi tới Bạch Bình Phàm phía sau, cũng là mấy lần chém tới. Có thể mỗi một lần đều là không có có thể chém trúng, nói cho cùng vẫn là đao quá ngắn, hắn muốn đuổi tới Bạch Bình Phàm bên người hầu như là chuyện không thể nào. Mà hắn mỗi một lần công kích, chẳng những là chém không tới người, trái lại phân ra công kích khí lực phía sau để bước chân chậm lại. Nhưng là Phan Ngũ toàn bộ không thèm để ý, hắn bây giờ chính là người ngu như thế đơn thuần, không biết mệt không biết khổ cũng không biết thất vọng, chỉ biết là muốn chém trúng Bạch Bình Phàm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai người ở trong núi hoang chạy qua, trên mặt sông chạy qua, thậm chí chạy vào thành thị, ở phố lớn ngõ nhỏ chạy vừa quá, càng là chạy qua quân doanh. Đặc biệt là xuyên qua trại lính thời điểm, tòa kia chú có hơn 2 vạn binh lính đại doanh, có vô số cao thủ đại doanh, ở hai người kia trước mặt, trở nên toàn bộ không đề phòng như thế. Cái kia rất nhiều binh sĩ trơ mắt nhìn hai đạo ảnh tử một trước một sau vọt vào quân doanh, có binh sĩ tiếng kêu la cảnh báo, có thể tiếng chiêng truyền ra tốc độ, còn giống như không có hai người kia nhanh. Này mặt văng la, cái kia mặt rất nhiều binh sĩ lao ra doanh trướng, nhưng là cái gì đều không phát hiện. Lớn như vậy một mảnh quân doanh, bị hai người kia ở bên trong chạy toàn bộ. Trong quân doanh có rất nhiều cao thủ, khi bọn họ rốt cục phản ứng lại, mệnh lệnh binh sĩ kết trận thời điểm, cái kia hai cái bóng dĩ nhiên xuyên doanh mà qua. Đầy doanh tướng sĩ đều mơ hồ, đặc biệt là các sĩ quan, từng cái cảm giác thật giống bị đùa bỡn như thế. Bất tỉnh đầu quan quân dĩ nhiên hạ lệnh đuổi theo. Được rồi, những binh sĩ này đặc biệt lợi hại, có thể đuổi lên trước mặt hai cái bóng. Bởi vì bọn họ có chiến ưng, nhưng là chiến ưng bay nhanh hơn nữa có ích lợi gì. Binh sĩ theo không kịp A. Bạch Bình Phàm vẫn còn ở trốn, hắn hiện tại rốt cục không có suy nghĩ lung tung tinh lực, trong đầu cũng là chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, cách tên khốn kiếp này xa một chút, càng xa càng tốt, chờ hết sạch sức mạnh của hắn sau đó là giết hắn. Chẳng những là Phan Ngũ ăn kinh hoàng, Bạch Bình Phàm cũng là ăn mấy viên thuốc. Bạch Bình Phàm tu luyện là thân thể là kiếm, không thích áo giáp, cũng không thích đan dược. Lấy hắn tu vi, khắp thiên hạ cũng không có mấy người có thể để hắn đánh đến không có khí lực, vì lẽ đó trên người chỉ chuẩn bị ít ỏi mấy viên thuốc. Ở hôm nay, để Phan Ngũ bức, thậm chí ngay cả phục 3 viên thuốc. Buồn bực nhất là hắn ăn 3 viên thuốc, sau lưng Phan Ngũ nhưng vẫn là thật giống động dục bên trong lợn giống như thế có không dùng hết khí lực. Bạch Bình Phàm khẽ cắn răng, như là đã như vậy, vậy thì nóng đi nữa náo một ít đi. Xoay người hướng nam mà đi. Chỗ kia là chiến trường, có vô số cao thủ, thì nhìn hai ta ai có thể sống qua ai. Bạch Bình Phàm là Khương Quốc người, là địch nhân Phan Ngũ phản lại Tần Quốc. Cũng là địch nhân biên cảnh nơi đó có một cao thủ là Nam Vương, càng là Đại Tần nước kẻ địch Đại Tần quốc phái ra rất nhiều cao thủ rất nhiều tinh binh đi tiêu diệt Nam Vương. Bây giờ Bạch Bình Phàm cũng điên rồi, đang chạy bên trong đống nhiên hô to một tiếng, a, lôi ra thanh âm thật dài. Bởi vì chạy quá nhanh, thanh âm kia chính là lôi rất dài một khoảng cách. Hắn một tiếng dài gọi, đầy đủ hô hơn 2 phút đồng hồ. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, hơn 2 phút đồng hồ đã không biết đi ra ngoài bao xa. Kinh động đến ven đường gặp phải người hoặc là thú. Phan Ngũ phảng phất thật muốn đột phá như thế, càng chạy càng nhẹ nỗi lòng, càng chạy càng nhanh, đến phía sau thu hồi 2 thanh đao, chuyên tâm chạy bộ đuổi địch. Chờ lần thứ 2 đuổi tới Bạch Bình Phàm phía sau, tay phải tìm tòi, liền nghe xe tan một tiếng, Bạch Bình Phàm quần áo bị đập vỡ vụn, lộ ra bên trong màu trắng đáy phục. Bạch Bình Phàm tâm trạng kinh hãi, tên khốn kiếp này tại sao lại nhanh hơn? Hưu Tâm quay đầu lại nhìn. Có thể thì không được à, lập tức nảy sinh một chút tác động. Lấy ra hạt màu đỏ đan dược ăn. Ở lấy thuốc thời điểm, còn có uống thuốc thời điểm, động tác bị ảnh hưởng, nhất định sẽ chậm hơn một ít, chính là bị Phan Ngũ lần thứ 2 đuổi theo. Nhưng là màu đỏ đan dược vào bụng không bao lâu, cũng là thật giống Phan Ngũ ăn kinh hoàng như vậy, nổ một hồi bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Ở bạo phát trước trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ đuổi theo Bạch Bình Phàm, lần thứ 2 đưa tay đi bắt, dễ dàng nắm lấy Bạch Bình Phàm quần áo, nhẹ nhàng lui về phía sau kéo một cái, thân thể dựa vào nguồn sức mạnh này bay lên. Hắn thật giống không có trọng lượng như thế treo ở Bạch Bình Phàm phía sau, theo dỗi ra một cái tay khác, hướng Bạch Bình Phàm bả vai chụp tới. Chỉ cần chụp chúng, Bạch Bình Phàm cũng không cần chạy, nhất định phải tính cách tượng trưng đánh mấy lần mới có thể tìm cơ hội lần thứ 2 chạy trốn. Phan Ngũ lòng tràn đầy phẫn hận, sức mạnh đặc biệt lớn, tay phải nhẹ nhàng dùng lực, bay trên không trung thân thể đi phía trước di động, tay trái nhưng là nhanh đại lực đập đi. Mục tiêu là bả vai, đập vào một quyền sau đó mới biến quyền vì là bắt. Vừa lúc đó, Bạch Bình Phàm ăn viên đan dược kia tạo nên tác dụng, Phan Ngũ một quyền đập xuống, liền nghe bột một tiếng nhẹ vang lên, từ Bạch Bình Phàm trong cơ thể tuôn ra một nguồn sức mạnh bảo vệ bả vai. Mà đồng thời, cũng là bởi vì này cố hướng ra ngoài phát ra sức mạnh, để Phan Ngũ thân thể hướng về sau phương bắn ra đi. Tay phải nắm lấy Bạch Bình Phàm quần áo, hai nguồn sức mạnh tác dụng đến đồng thời, liền nghe soạt một tiếng vang, Bạch Bình Phàm quần áo bị kéo xuống một tầng lớn. Quần áo xé nát, bay trên không trung Phan Ngũ không có mượn lực chỗ, hướng mặt đất té rớt. Phan Ngũ hai tay từ xanh địa, thân thể cao cao bắn lên, ở trên không bên trong liên tục lộn mấy vòng, dựa vào nguồn sức mạnh này, tiếp tục đuổi hướng về Bạch Bình Phàm. Bạch Bình Phàm hết sức muốn lưu lại cùng Phan Ngũ đối chiến một hồi, như là đã như vậy, liền đơn giản liều một hồi, nhìn xem rốt cục ai có thể sống sót. Hắn màu đỏ đan dược cùng Phan Ngũ kình hoàng liền không là một chuyện, màu đỏ đan dược là tự thương hại đan dược, có thể để thân thể bùng nổ ra càng nhiều sức mạnh, sau đó thì sao, chờ hao tổn không khí lực sau đó, thân thể sẽ đặc biệt suy nhược, tu vi sẽ hạ thấp rất nhiều. Cứ việc như vậy, Bạch Bình Phàm cũng là muốn liều một phen. Hắn biết Phan Ngũ ăn là đồ tốt, bởi vì liên tục chạy hơn 2 giờ, Phan Ngũ không chỉ không hề có một chút suy nhược dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Cùng Phan Ngũ so sánh một hồi, chính mình ăn màu đỏ đan dược. Hắn muốn liều, lại có chút do dự, vạn nhất không thể giết chết Phan Ngũ, chỉ cần bị Phan Ngũ sống quá khoảng thời gian này, chờ màu đỏ đan dược ép khô sức mạnh của chính mình, phía sau làm sao bây giờ? Bó tay chịu trói. Chính là bởi vì băn khoăn như vậy, Bạch Bình Phàm lại có chút không dám liều. Nếu như lúc mới bắt đầu không có lựa chọn chạy trốn, mà là cùng Phan Ngũ chính diện đối chiến, có thể dùng màu đỏ đan dược sau đó, còn sẽ muốn tiếp tục liều mạng. Nhưng lại như là đã lựa chọn chạy trốn, trên khí thế trước hết thua một phân. Bạch Bình Phàm là trên đời này lợi hại nhất cao thủ cấp 7 một trong, cũng có thể nói là toàn bộ trên đại lục lợi hại nhất trong những người kia giữa một cái. Xưa nay cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị người đuổi giết. Nhiều lần do dự, ở sức mạnh toàn bộ bạo phát phía sau, rốt cuộc là lựa chọn chạy trốn. Bạch Bình Phàm không muốn lại theo Phan Ngũ liều mạng. Cao thủ quá chiêu, chỉ kém như vậy một bước. Vừa bắt đầu lựa chọn ra sai, phía sau muốn bù đắp, phải trả ra lớn vô cùng đánh đổi. Bạch Bình Phàm nghĩ tới nghĩ lui, dự định chạy trước nói sau. Liên ở màu đỏ đan dược sức mạnh toàn bộ bộc phát ra phía sau, thân thể đột nhiên gia tốc, vèo một cái, ở trong không khí lôi ra hết sức vang thanh âm, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bạch Bình Phàm là trên đời này lợi hại nhất cao thủ cấp 7 một trong, cũng có thể nói là toàn bộ trên đại lục lợi hại nhất trong những người kia giữa một cái. Xưa nay cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị người đuổi giết. Nhiều lần do dự, ở sức mạnh toàn bộ bạo phát phía sau, rốt cuộc là lựa chọn chạy trốn. Bạch Bình Phàm không muốn lại theo Phan Ngũ liều mạng. Cao thủ quá chiêu, chỉ kém như vậy một bước. Vừa bắt đầu lựa chọn ra sai, phía sau muốn bù đắp, phải trả ra lớn vô cùng đánh đổi. Bạch Bình Phàm nghĩ tới nghĩ lui, dự định chạy trước nói sau. Liên ở màu đỏ đan dược sức mạnh toàn bộ bộc phát ra phía sau, thân thể đột nhiên gia tốc, vèo một cái, ở trong không khí lôi ra hết sức vang thanh âm, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chương 423, bé gái. Phía trên chiến trường đống nhiên xuất hiện một cái cầm song đao người. Hai bên trại lính tuần binh phát hiện hắn, quan sát một hồi lâu, đến cùng không có lên trước câu hỏi. Lúc này Phan Ngũ đang tìm Bạch Bình Phàm, đáng tiếc thế nào cũng không tìm tới. Thở dài, tại sao hết thảy đều là như thế không thuận. Nhớ tới cái thôn đó để ý đáng thương đứa nhỏ, lại nhìn hai bên quân doanh, xoay người hướng về chạy trở về. Hắn tới lui tự nhiên, làm hai bên binh sĩ không tồn tại như thế. Tần quốc tuần binh hơi do dự một chút, không nghĩ ra là tình huống thế nào, thế nhưng ở đại tần hướng quốc thổ trên, lại là thân nơi chiến trường, nói như ngươi vậy tới thì tới nói đi là đi, có phải là có chút không tốt. Một đội tần quốc kỵ binh nhanh chóng chạy tới, đứng lại. Phan Ngũ quay đầu lại liếc mắt nhìn, tràn đầy đều là căm ghét, cút. Xoay người chạy mở. Đội kỵ binh kia rất giật mình, lúc đó thì có binh sĩ lấy cung dựng mũi tên, nhưng là liền thời gian ngắn như vậy, Phan Ngũ đã chạy không có thân ảnh. Tần quốc tuần binh phát ra một chút ốc, đột nhiên cảm giác thấy mệnh thật to lớn, vận khí thật tốt. Lập tức đẩy ngựa đầu, trở lại cửa doanh phương hướng. Phan Ngũ ở hướng về chạy trở về, nhưng là lúc tới một đường lao nhanh, căn bản không nhớ đường. Chỉ bằng lúc nãy cái kia loại trạng thái điên cuồng, mặc dù là Bạch Bình Phàm trở về, cũng không thể lại đi một lần lai lịch. Phan Ngũ vừa chạy biên tuần đường, nhưng là chạy tới chạy lui, dĩ nhiên chạy đến một cái sông lớn trước mặt. Trên sông có cầu đá, liên tiếp sông hai bên. Giữa sông có thuyền. Phan Ngũ suy nghĩ một chút đi qua hỏi đường. Chỗ này ở vào Đại Nam tỉnh lệnh đông phương hướng về, qua cầu đi tới mấy dặm chính là Việt Phong Thành. Phan Ngũ có chút mơ hồ, bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái kia bị tàn sát làng tên gọi là gì, càng thêm không biết phương vị. Tự ly khai Tam Sơn nơi thời điểm, hắn chính là tùy tiện đi. Tam Sơn nơi ở Tần Quốc Tây Nam Giác, vẫn đi về phía đông, đều sẽ đến Đại Nam tỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ nói phải đi về Tam Sơn nơi lại đi một lần. Rõ ràng càng không thể, hỏi thăm một chút Đại Nam tỉnh cảnh nội có hay không có lớn đặc biệt hồ nước, đáng tiếc những người ở nơi này căn bản không biết. Nhìn trước mắt sông lớn, hỏi thêm một câu nữa, ta nơi này có mấy cái sông? Mấy cái? Chỗ này chỉ có một dòng sông. Nghe được câu trả lời này, Phan Ngũ nghiêm túc nói tạ, chuyển hướng thượng du đi đến. Hắn thuyền hư còn buộc ở bên bờ, chỉ cần có thể tìm được thuyền, liền có thể tìm tới cái kia bị tàn sát làng. Dọc theo bờ sông đi một chút lâu liền không có đường, xác thực nói không thể không có đường, là muốn đi vòng, không thể kề sát sông lớn đi. Nơi như thế này cũng là không có ai. Phan Ngũ bỏ đi quần áo vào nước, vì tránh cho gây nên người khác chú ý, cố ý chìm đến đáy nước, thật giống Bạch Bình Phàm đuổi giết hắn khi đó như thế, ở đáy sông phát lực lao nhanh. Hôm nay ăn kình hoàng thoáng có chút lớn, tiêu hao đến hiện tại, Phan Ngũ như cũ tràn đầy sức mạnh. Liên liên chạy đi, ở đáy sông lao nhanh, toàn bộ cho là tu luyện. Nhưng là có một chút, đáy sông không nhìn thấy bờ sông tình huống, hắn chỉ có thể chạy lập tức du đi ra nhìn hai mắt, sau đó chìm xuống đáy nước chạy nữa. Trải qua như vậy một phen giàn vặt, theo dòng nước rẽ đến rẽ đi, ở ban đêm thời điểm cuối cùng là tìm tới chiếc kia thuyền nhỏ. May mà Đại Nam tỉnh cảnh nội đi hướng đông tây sông lớn chỉ có này một cái. Lên bờ sau đó, Phan Ngũ căn bản không dám nghỉ ngơi, hướng cái thôn đó thẳng chạy tới, mặc kệ phía trước là lùn cây vẫn là hố to, đều là vừa xài bước quá. Rốt cục lại trở về cái thôn đó, đã không nghe được đứa trẻ tiếng khóc. Phan Ngũ hết sức có chút bận tâm, hay là phát sinh cái gì bất ngờ. Vừa đi vào trong, chợt thấy đằng trước tụ tập một đám chó hoang. Phan Ngũ trong lòng cả kinh, hai bước chạy tới. Chó hoang nhưng là hướng hắn gâu gâu kêu loạn. Phan Ngũ hét lớn một tiếng cút. Có chó hoang bị sợ ở, con đuôi chạy mất. Tổng có gan đại không sợ chết, dĩ nhiên cắn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ lấy ra đoạn đao nhanh chóng vạch một cái, đầu chó rơi xuống đất. Phan Ngũ lại hô một tiếng cút, xông tới đem không muốn đi chó hoang lại giết chết hai cái, còn lại chó hoang mới biết lợi hại, nhanh chóng chạy trốn. Chờ chó hoang chạy mở, lộ ra hai cỗ bị gặm thảm không nỡ nhìn thi thể. Phan Ngũ tâm trạng hận đến không được không được, liền chết rồi cũng không thể có toàn thây. Đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, những chó hoang này là điên rồi sao? Như thế còn ăn thịt người. Hiện tại không kịp để ý tới những thi thể này, Phan Ngũ hướng về bên trong chạy vừa kêu, có người sao? Có người sao? Từ thôn đầu đi tới thôn đuôi, hắn hô một đường, không nghe thấy một tiếng đáp lại. Không khỏi có chút bận tâm cái kia mấy đứa trẻ, oán trách mình rốt cuộc là hướng về di chuyển, cần phải trước tiên sắp xếp cẩn thận bọn họ lại đi tìm Bạch Bình Phàm tính sổ. Nhưng là ở đằng kia loại thời điểm, hắn hết thể ý nghĩ chỉ còn dư lại cái kia một cái. Phan Ngũ chưa từ bỏ ý định, ở trong thôn đến đi trở về trên hai lần, cũng là một mực gọi. Chờ lần thứ hai trở lại thôn đầu, hơi do dự một chút, xoay người đi xa, biến mất ở trong bóng tối. Ở trong bóng tối chờ trên một lúc, ẩn nấp thân hình nhanh chóng trở lại trong thôn mặt, lần này không to lớn hơn nữa gọi, từ thôn đầu phòng ốc bắt đầu, một gian cẩn thận tìm kiếm. Ngay ở thôn đầu căn thứ ba trong sân, dừng mười mấy bộ thi thể. Trong sân cùng trong phòng đều là một mảnh đen nhánh. Đứng ở cửa viên miệng, Phan Ngũ nhắm mắt lại, dùng lỗ tai cẩn thận nghe. Ở trong phòng mặt bên có một mục đầu dựng lên tới nhà kho nhỏ, trong đó truyền đến rất nhiều tiếng hít thở. Có vững vàng, đây là đang ngủ. Có dồn dập, hẳn là đang hái sợ. Phan Ngũ phỏng trừng gây ra điểm âm thanh, sau đó mới đi tới, đứng ở nhà kho nhỏ 3 mét địa phương xa. Ở khoảng cách này, hắn đã rõ ràng nhìn thấy trong lán mấy đứa trẻ. Đồng dạng địa, có một không ngủ hài tử cũng là thấy được hắn. Phan Ngũ liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ phương hướng này nhìn, biết bị phát hiện, vội vàng đánh thức mấy đứa trẻ, nhỏ giọng nói chuyện, có người đến. Phan Ngũ vẫn là không có nói chuyện, chờ mấy đứa trẻ toàn bộ tỉnh lại sau đó. Cũng là chờ bọn hắn chen ở ngoài cửa nhìn ra phía ngoài thời điểm, hắn mới nói ra câu thứ nhất, đi theo ta, ta giúp các ngươi báo thủ. Câu nói này phía sau lại là thời gian dài trầm mặc, Phan Ngũ rất có kiên trì, chính là như vậy đứng cạnh bất động. Lại qua trên một lúc, cửa nhỏ bị đẩy ra, đi ra một cái năm, 6 tuổi dáng vẻ nữ hài, ngươi là ai? Phan Ngũ sớm thấy nàng, lòng tràn đầy đều là thương tiếc, nam, 6 tuổi, dĩ nhiên là cái này trong lán lớn nhất hài tử. Quay đầu lại nhìn trong sân mười mấy bộ thi thể, thật không biết bọn họ là làm sao kéo tới được. Ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói chuyện, ta là Phan Ngũ, bắt đầu từ hôm nay, ta chăm sóc các ngươi. Cô bé kia trừng mắt to nhìn sang, không biết muốn không nên tin. Phan Ngũ nhẹ nói, ta muốn làm một chuyện, sẽ mang các ngươi đồng thời làm, cũng là giúp các ngươi báo thủ, tin tưởng ta được chứ. Cô bé kia còn không nói chuyện. Bất quá nàng đi ra, phía sau mấy đứa trẻ lục tục cùng đi ra, chen thành một đống nhỏ nhìn sang. Đó là sợ sệt, đó là cần ấm áp cần phải bảo vệ. Phan Ngũ đơn giản ngồi dưới đất, cha mẹ của các ngươi bị người giết, các ngươi biết chưa? Hắn là muốn khuyên những hải tử này cùng chính mình đi, nhưng là không nghĩ tới một câu nói này nổi lên tác dụng ngược lại, có đứa bé phun khóc lớn lên, hô cha hô mẹ. Hắn vừa khóc, khác mấy đứa trẻ đồng thời khóc lên, âm thanh thật lớn, ở trong bóng tối lộ ra như vậy thê thảm. Dẫn đầu bé gái không có khóc, là cứng rắn kiên trì không có khóc, nhưng là trong đôi mắt đã tất cả đều là nước mắt, nàng nhưng gắt gao cắn môi, nàng không dám há mồm, sợ sệt một cái miệng liền khóc lên. Phan Ngũ nhìn tâm cũng phải nát, mở rộng vòng tay nói, lại đây. Bé gái không nhúc nhích. Phan Ngũ chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới, bé gái theo bản năng muốn lùi về sau, muốn chạy, có thể đến cùng nhịn xuống. Phan Ngũ chậm rãi đi tới trước người của nàng đứng lại, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cũng là ôm lấy cái kia rất nhiều đứa bé, nhẹ nói, khóc đi, khóc lên liền không khó chịu. Tựa hồ là bị lời nói của hắn đánh động, cũng tựa hồ là không thể kiên trì được nữa hư nhược kiên cường, bé gái một hồi ôm lấy Phan Ngũ, hoa hoa khóc lớn lên. Phan Ngũ ôm của bọn hắn, những hài tử này cũng là ôm hắn. Phan Ngũ là nhẹ nhàng ôm, bọn nhỏ là chăm chú ôm ấp. Vẫn khóc, khóc thời gian thật dài mới dừng lại, Phan Ngũ nói, ngủ trước cảm thấy, trời đã sáng. Lại nói, đứng dậy kéo bọn nhỏ tay, xoay người đi vào phòng. Trong phòng có mở lớn giường, Phan Ngũ bày sẵn đệm chăn, để bọn nhỏ trên đi ngủ, hắn ngồi ở giường biên. Bé gái kia tựa hồ là bỗng nhiên liền tin Phan Ngũ như thế, hai cái tay nắm thật chặt Phan Ngũ tay phải, vẫn nắm không phóng, cứ như vậy ngủ. Phan Ngũ tựa ở giường đầu thượng khán mấy đứa trẻ, tổng cộng 5 cái, toàn thôn chỉ còn dư lại này 5 đứa bé, ít nhất hẳn là hơn 2 tuổi một điểm, lớn nhất chính là bé gái kia. Nhìn 5 đứa bé, Phan Ngũ thật muốn hỏi một chút dẫn đội quan tướng, ngươi là đầu óc có bệnh sao? Làng đều giết, tại sao lưu lại như vậy 5 đứa bé? Lưu bọn hắn lại chờ chết sao? Liên lúc này, bên ngoài vang lên bánh xe cổn động âm thanh. Phan Ngũ tâm trạng hiếu kỳ, đến xe ngựa. Chẳng những là xe ngựa, còn rất nhiều người, vừa đi vừa nói, không sẽ là chạy chứ. Chạy liên chạy, cũng không kém mấy cái thằng nhóc. Phan Ngũ hiếu kỳ, vừa muốn đi ra ngoài nhìn, liền phát hiện bé gái tỉnh rồi, hai tay vẫn là cầm lấy tay phải của hắn, thân thể nhưng đang khe khẽ run rẩy, đây là sợ sệt. Sợ sệt bên ngoài có người xấu, sợ sệt Phan Ngũ ly khai. Phan Ngũ nhỏ giọng nói, ta ra ngoài xem, ngươi đừng sợ. Suy nghĩ một chút nói, ngươi là đại tỷ tỷ, nhìn mấy người bọn hắn. Bé gái do dự điểm xuống đầu. Phan Ngũ nhẹ nhàng nắm mở của nàng hai cái tay, mở cửa đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài, liền nghe có người nói, nơi này có thi thể, vào xem. Cùng Phan Ngũ như thế, những người kia cũng là phát hiện được bị tụ khép lại thi thể. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đơn giản không lại tránh né, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa vặn có hai người tiến vào sân, chợt thấy Phan Ngũ, hai người đồng thời rút binh khí ra, một nhân đại gọi, nơi này có người. Hắn một tiếng gọi, bên ngoài những người kia cùng nhau chạy tới. Phan Ngũ khẽ thở dài, các ngươi đáng chết. Những người này tất cả đều là binh sĩ, không có một ngoại lệ. Rất nhanh bên ngoài người toàn bộ chạy vào, tổng cộng 11 người, đều là cầm binh khí vây lại. Phan Ngũ câu hỏi, ban ngày không giết bọn họ, là muốn tóm lại bán lấy tiền. Đối diện binh sĩ rất giật mình, ngươi là ai? Làm sao biết chuyện ban ngày? Các ngươi trí nhớ không tốt lắm. Phan Ngũ hỏi, ta nói đúng chứ? Là ngươi. Có binh sĩ nhận ra Phan Ngũ, xoay người chạy. Hiện tại chạy đã không còn kịp rồi, Phan Ngũ bóng người lóe lên, che ở xa nhà đằng trước, đoạn đao trong tay vung lên, đầu người kia bị cắt bay, thân thể ngã chồng vó. Chương 424, Hỷ Nhi. Một đao giết người, còn dư lại 10 tên lính biết phiền thoái, này là cao thủ A. Lúc đó đã có người quỳ xuống dập đầu đầu, đại hiệp, ta không giết người A, đại hiệp tha mạng. Có người quỳ xuống dập đầu đầu, đã có người xông lên liều mạng. Phan Ngũ không lưu tay, xông tới toàn bộ một đao giết chết. Rất nhanh, hắn đối diện chỉ còn dư lại 4 người. Một cái trên mặt đất trên quỳ, 3 cái ở tại chỗ ngốc nhìn. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, các ngươi làm hết sức đúng, gặp phải nguy hiểm chính là muốn như vậy bình tĩnh. Nói xong câu đó, chợt nghe bên ngoài có âm thanh. Lúc đó biến sắc, xoay người lao ra. Bên ngoài tùy tiện trói lấy 10 mấy con chiến mã, ngoài ra còn có 2 chiếc xe lớn. Xe ngựa rất lớn rất cao, trên cửa mang theo khóa lớn đầu, bên trong truyền đến hải tử tiếng khóc. Phan Ngũ sớm nghe được có con nít khóc, thế nhưng một mình hắn không có cách nào đồng thời cứu người lại giết người, liền tạm thời trước tiên không để ý tới. Hiện tại chạy đến nguyên nhân là có người chạy. Những người này tổng cộng 15, tiến vào sân 11 cái, bên ngoài còn có 4 người trông coi xe ngựa. Khi nghe đến trong sân động tĩnh phía sau, có 2 người cưỡi ngựa chạy trốn, còn có 2 người so sánh thông minh, dĩ nhiên là phương hướng ngược lặng lẽ chạy trốn. Phan Ngũ nghe được tiếng vó ngựa vang, đi ra mắt nhìn xe ngựa, lập tức đi đuổi chiến mã, rất nhanh giết chết 2 người cưỡi ngựa, lại trở về đuổi 2 người kia. Vừa lúc đó, trong sân 4 người đã chạy đi ra 2. Phan Ngũ sau khi trở lại nhìn thấy 2 người bọn họ đang chạy trốn, tâm trạng thở dài, bọn khốn kiếp kia ngoạn ý. Đuổi tới giết chết này hai cái, lập tức trở lại sân. Quả nhiên dường như hắn nghĩ tới như vậy, trong sân cái kia hai khốn nạn ngoạn ý vọt vào phòng, mỗi người cầm lấy đứa bé chặn ở trước người, trong tay đao nằm ngang ở đứa nhỏ trên cổ mặt. Bây giờ Phan Ngũ cũng không thể dùng tức giận hình dung, đây mà vẫn còn là người ư. Cái kia hai người muốn kèm hai bên hải tử uy hiếp Phan Ngũ, có thể Phan Ngũ vừa nhìn thấy hai người bọn họ chính là vứt ra hai thanh đoàn đao. Đồng thời chán chúng đao, chết tại chỗ. Này hai khốn nạn ngã xuống, sợ đến bọn nhỏ hoa hoa khóc lớn. Phan Ngũ nhất quan tâm, tạm thời không để ý tới bọn họ, trọng lại đi ra ngoài, đuổi theo hai người khác đào binh. Hắn động tác nhanh chóng. Có thể đầu tiên là đuổi chiến mã, lại đuổi theo trong sân chạy đến hai ngu ngốc, lại có kèm hai bên đứa trẻ hai khốn nạn, thời gian thoáng lãng phí một ít. Mà cái kia hai khốn nạn đặc biệt cơ cảnh, dĩ nhiên là rón rén chạy trốn. Phan Ngũ thử đuổi một hồi, có thể làng lớn như vậy, gian phòng nhiều như vậy, hắn tự mình một người thực sự thử phân thân vô hạ. Vẫn lo lắng hài tử, chỉ có thể buông tha hai tên khốn kiếp kia, lần thứ hai trở về sân. Năm đứa bé đứng ở trong sân nước nở, nhìn thấy Phan Ngũ liền chạy tới, thật giống nhìn thấy cha mẹ như vậy thân, nắm thật chặt bắp đùi khóc. Phan Ngũ nhẹ nhàng động viên bọn họ, nói không khóc không khóc, còn nói bên ngoài còn rất nhiều hài tử phải cứu, chúng ta cùng đi ra ngoài. Kiên trì khuyên trên một hồi lâu, mới rốt cục mang bọn nhỏ đi ra sân. Nhìn thấy phía ngoài hai chiếc xe ngựa lớn, còn có lớn đặc biệt thật nhiều ngựa, năm đứa bé có chút sợ sệt, tất cả đều là cẩn thận đứng sau lưng Phan Ngũ. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, đi tới lấy xuống cái khóa móc, mở cửa xe, trong xe ngựa tất cả đều là hài tử, tất cả đều là bên ngoài năm đứa bé hài tử lớn như vậy. Phan Ngũ đương nhiên muốn cười, là cái kia loại thất vọng tới cực điểm bất đắc dĩ cười, đây chính là đại tần nước kỵ binh. Nhớ tới ban ngày đánh trận thời gian, bọn họ cũng coi như là dũng mãnh gan dạ dũng cảm, làm sao sẽ làm ra như vậy sự tình. Phan Ngũ có chút không rõ, bất quá bây giờ không phải muốn chuyện này thời điểm, ôm lấy trước mặt thứ một đứa bé, nhẹ nhàng phóng xuống xe ngựa, không cần phải sợ, ta tới cứu các ngươi. Trong xe ngựa hài tử đồng dạng sợ sệt đồng dạng đang khóc, Phan Ngũ nói chuyện căn bản không dùng. Phan Ngũ nhìn trái phải, chợt thấy xa xa có hai giờ lục quang. Lại có sói. Bây giờ Phan Ngũ đặc biệt dễ dàng phẫn nộ. Hiện tại vừa giận, tức giận đến không được không được, cảm giác trái tim đều phải nhảy ra ngoài như thế. Nhưng là trước mặt có nhiều như vậy hài tử, quay đầu hỏi bé gái, ngươi tên gì? Hỷ Nhi. Hỷ Nhi, ngươi dẫn bọn họ tiến vào sân, trong sân an toàn, chúng ta đều tiến vào trong sân, được chứ? Hỷ Nhi không vào, trong bụng nàng sợ sệt, muốn chờ ở có Phan Ngũ địa phương. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tiếp tục từ trên xe ngựa đi xuống ôm người, chớ sợ, ta là người tốt, ta tới cứu các ngươi. Chiếc xe ngựa này trên tổng cộng đóng 21 hài tử, bị Phan Ngũ ôm hạ xuống sau đó, đều là đưa đến cửa cổng sân. Đem một chiếc xe ngựa khác chạy tới cửa cổng sân, lúc này, xa xa hai điểm kia lục quang gần rồi. Đúng là sói, rõ ràng xuất hiện ở Phan Ngũ trước mắt, nhìn thi thể đầy đất, nhìn cao to chiến mã, lại nhìn về phía rất nhiều hài tử. Bọn nhỏ lại bị sợ quá khóc. Phan Ngũ thầm mắng một tiếng khốn nạn, nhưng vẫn là được bỏ ra nụ cười cùng đứa nhỏ nói, không sợ, nó không dám lại đây. Cái kia con chó sói còn thật không dám lại đây, ở phía xa ngừng trong chốc lát, dĩ nhiên xoay người đi rồi. Không biết là độc lang vẫn là bầy sói thám tử, bất quá Phan Ngũ không thèm để ý bằng hắn thực lực bây giờ, mặc dù là cấp 5 chiến lang cũng không thể sợ. Bắt cái khóa móc, mở cửa xe, bên trong vẫn là đứa nhỏ. Từng cái ôn nhu làm dịu, từng cái nhẹ nhàng ôm hạ, lừa của bọn hắn đi vào sân. Đóng lại cửa viện, đem trong sân những kỵ binh kia thi thể toàn bộ ném ra, để bọn nhỏ vào nhà nghỉ ngơi. Bọn nhỏ sợ sệt, tiến nhập gian nhà sẽ khóc, Phan Ngũ nháy mắt liền đau đầu. Hai tử cùng chiến sủng không giống nhau, chiến sủng có thể rất nhanh nhanh lớn lên, một cái nữa, chiến sủng không biết khóc cả từ nhìn thấy Phan Ngũ mới thôi, đám hải tử này liền không có một không khóc. Lớn một chút hải tử là sợ sệt là thương tâm, sợ sệt xấu người, thương tâm cha mẹ bị giết, nhỏ một chút hải tử nhìn hải tử khác khóc, bọn họ hay cùng khóc. Phan Ngũ thực sự không đành lòng nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể chịu nhịn tính tình từng cái làm dịu. Nỗ lực để cho bọn họ ngủ. Vì thế cô ý chạy vài gia đình, nhiều cái kia một số người bị nhục. Quá khó khăn, thực sự quá khó khăn, chính là toàn tâm toàn ý dụ dỗ những hài tử này thời điểm, bên ngoài vang lên chiến tiếng ngựa hí. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, khá lắm, thật là sợ ta không đủ mệt. Nhẹ nhàng thả xuống trong lòng hài tử, chậm rãi ra ngoài. Hắn vừa mở cửa một cái, lại có con nít khóc. Phan Ngũ khẽ cắn răng, nhẫn tâm đi ra, hai bước thoát ra sân. Đối diện chạy tới 5 con chó sói, tốc độ không tính nhanh, hết sức ổn, nhìn thấy Phan Ngũ sau, dẫn đầu một con sói trầm thấp kêu lên một tiếng, 5 con chó sói toàn bộ dừng lại. Động vật có phát giác nguy hiểm bản tính, mơ hồ, chúng nó cho rằng cách đó không xa người đàn ông kia rất nguy hiểm. Nhưng là chúng nó càng muốn ăn non nê. Nhìn cái kia 5 con chó sói, Phan Ngũ đột nhiên sẽ không có sát ý, nhỏ giọng nói chuyện, đi thôi, lại đây chính là cái chết, đi nhanh lên. Âm thanh rất nhỏ, không biết 5 con chó sói có nghe hay không, dù sao cũng đứng bất động ở nơi đó. Lại chờ trên một lúc, Phan Ngũ không có kiên nhẫn, nhấc đầu đi tới, không đi thật không. Hắn đón 5 con chó sói đi qua, cái kia 5 con chó sói thật giống nghe được mệnh lệnh như thế, xoạt địa xoay người chạy, rất nhanh biến mất trong đêm đen. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, cố gắng dằn vặt ta làm gì. Hắn không tâm tình truy sát cái kia mấy con chó sói, nhanh đi về gian phòng. Chính là hết sức thông thường nhà dân, hai bên trái phải hai gian phòng lớn, bên trong gian phòng là nhà bếp. Bọn nhỏ phân thành hai nơi nghỉ ngơi, trên giường trên đất đều bày ra bị, có thể bất luận trên giường vẫn là trên đất, đều có khó nhọc hải tử đang ngủ, cũng đều có con nít đang khóc. Bọn nhỏ sợ sệt, hai bên cửa phòng không thể quan, Phan Ngũ ở hai căn phòng bên trong quay trở về. Liên dây vọ như vậy đến hướng đông, bọn nhỏ rốt cục ngủ, Phan Ngũ đã mệt cái gì cũng không muốn làm. Có thể thì không được, muốn đi chuẩn bị cơm. Ở trong sân thoáng đứng lên một lúc, cẩn thận lắng nghe trong phòng động tĩnh. Hết sức yên tĩnh, Phan Ngũ mới dám ly khai sân. Sân bên ngoài cái kia chút ngựa vẫn còn, Phan Ngũ đi trước trên xe ngựa cùng trên chiến mã thổi mạnh màng bao bên trong lục soát. Không có ăn, thế nhưng có rất nhiều tiền. Thả xuống những thứ đồ này, Phan Ngũ biến thành như gió nhanh, ở trong thôn mặt mỗi cái phòng ốc lao nhanh, cuối cùng cũng coi như tìm trở về một ít mét một ít trứng. Mang sau khi trở về, không dám quấy nhiễu bọn nhỏ ngủ, chỉ có thể ở trong sân thế cái bếp nấu, lại đi người khác đưa đến bát tô, hắn ở trong sân nấu cháo. Dòng dã vừa giữa trưa, Phan Ngũ liền không dừng lại đến bận rộn. Có nồi không được, còn muốn có chậu đào mét, còn muốn có bát ăn cơm chiếc đũa, còn muốn có bàn ghế. Chờ rốt cục chuẩn bị kỹ càng những thứ đồ này, cũng là ngao đi ra dậy đặt hai đại thùng cháo sau đó, trong phòng mặt hải tử khóc. Mau mau vào xem, thật giống sẽ truyền nhiễm như thế, có mấy cái hải tử đái dầm. Vội vàng nắm dấm chua trở về đệm chăn, lại cho hải tử cởi quần áo, chạy nữa đi người khác tìm đệm chăn. Kỳ quái là, dĩ nhiên bận rộn như vậy, đối với người tu hành tới nói là đặc biệt không sao cả bận rộn, Phan Ngũ nhưng là không tức giận, một điểm cũng không tức giận. Hắn chỉ muốn tận cố gắng lớn nhất thu xếp ổn thỏa những hài tử này. Tổng cộng 40 hài tử, vừa vặn 20 nam 20 nữ nhân, lớn nhất hài tử cũng chính là Hỷ Nhi như vậy, đại khái 6 tuổi. Muốn để cho bọn họ nghe lời không khóc. Căn bản không khả năng, bởi vì Phan Ngũ không nỡ lòng bỏ lớn tiếng hướng hắn nhóm kêu gọi đầu hàng. Chật vật sự tình từng kiện đi tới, thì như cho ăn cơm. Phan Ngũ thực sự là tốt tính, mặc cho bọn nhỏ khổ não liên tục, hắn đều là kiên trì lừa bọn họ ăn cơm. Một bữa cơm ăn 3 tiếng, sau 3 tiếng, Phan Ngũ lại là một thân đại hãn, sau đó nhớ tới một chuyện, sân bên ngoài là quân mã. Vội vàng để bọn nhỏ vào nhà nghỉ ngơi, hắn lại đi nữa dằn vặt này chút chiến mã. Thu liễm lại tất cả mọi thứ, phóng chạy quân mã. Cũng may người kéo xe là phổ thông ngựa, nếu không Phan Ngũ liền muốn chính mình kéo xe. Chờ rốt cục chuẩn bị kỹ càng những thứ đồ này, cũng là ngao đi ra dậy đặt hai đại thùng cháo sau đó, trong phòng mặt hải tử khóc. Mau mau vào xem. Thật giống sẽ truyền nhiễm như thế, có mấy cái hải tử đái dầm. Vội vàng nắm dấm chua trở về đệm chăn, lại cho hải tử cởi quần áo, chạy nữa đi người khác tìm đệm chăn. Kỳ quái là, dĩ nhiên bận rộn như vậy, đối với người tu hành tới nói là đặc biệt không sao cả bận rộn, Phan Ngũ nhưng là không tức giận, một điểm cũng không tức giận, hắn chỉ muốn tận cố gắng lớn nhất thu xếp ổn thỏa những hải tử này. Tổng cộng 40 hải tử, vừa vặn 20 nam 20 nữ nhân, lớn nhất hải tử cũng chính là Hỷ Nhi như vậy. Đại khái 6 tuổi. Muốn để cho bọn họ nghe lời không khóc. Căn bản không khả năng, bởi vì Phan Ngũ không nỡ lòng bỏ lớn tiếng hướng hắn nhóm kêu gọi đầu hàng. Chật vật sự tình từng kiện đi tới, thì như cho ăn cơm. Phan Ngũ thực sự là tốt tính, mặc cho bọn nhỏ khổ não liên tục, hắn đều là kiên trì lừa bọn họ ăn cơm. Một bữa cơm ăn 3 tiếng, sau 3 tiếng, Phan Ngũ lại là một thân đại hãn, sau đó nhớ tới một chuyện, sân bên ngoài là quân mã. Vội vàng để bọn nhỏ vào nhà nghỉ ngơi. Hắn lại đi nữa dằn vặt này chút chiến mã. Thu liễm lại tất cả mọi thứ, phóng chạy quân mã. Cũng may người kéo xe là phổ thông ngựa, nếu không Phan Ngũ liền muốn chính mình kéo xe. Chương 425, Tiểu Thiên. Phan Ngũ đợi một hồi lâu, chờ đến trong phòng có con nít đi ra, nhìn thấy phía ngoài hài tử khóc, bọn họ lại khóc. Có thể nói từ khi ra đời tới nay, Phan Ngũ chưa từng có giống như bây giờ kiên trì, bất luận bọn nhỏ làm cái gì, bất luận khóc thời gian bao lâu. Hắn thậm chí ngay cả cái khó xem một chút sắc mặt đều không có biểu hiện quá. Mắt thấy bọn nhỏ đi ra càng ngày càng nhiều, Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, chôn được chứ? Không tốt. Hải tử khóc lóc nói. Tiểu Thiên đặc biệt là khóc thảm, quỳ trên mặt đất không chịu lên. Hỉ Nhi thử lôi hai lần, cũng là quỳ theo đến hố đằng trước. Liền lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa thanh âm, đi kèm từng trận tiếng ngựa hí, một đội kỵ binh đứng ở nhà bên ngoài. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cùng bọn nhỏ nói, ta đi hạ vê đút cờ, chờ ta trở lại. Nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn nghĩ hết số lượng vô thanh vô tức giải quyết vấn đề, nhưng là người bên ngoài không nghĩ như vậy. Sự cẩn thận của hắn cẩn thận bị phịch một tiếng va nát. Ở thanh âm to lớn bên trong, cửa viện phá mở. Phan Ngũ vội vàng quay đầu lại, bọn nhỏ quả nhiên bị âm thanh dọa ngã, quay đầu lại nhìn. Phan Ngũ vội vàng hướng về Hỉ Nhi nói, vào nhà, xấu người đến. Hỉ Nhi a một tiếng, hô to trở lại, mang theo bọn nhỏ trở lại nhà. Phan Ngũ nói, đều leo xuống. Nói chuyện người đã trải qua xuất hiện ở cửa viện miệng. Sân bên ngoài đầy áp người, cửa là hai hàng binh sĩ, nhất đằng trước ba mặt cự thuẫn dơ lên thật cao, phía sau là ngay cả nỏ, cung tiễn, đầu thương. Nhìn thấy Phan Ngũ sau, có quan quân hạ lệnh, giết. Liền đứng hàng nỏ mũi tên bắn ra, còn có đầu thương, hiện nay tất cả đều là Phan Ngũ. Vào đúng lúc này, Phan Ngũ trong lòng tràn đầy đều là một loại không nói ra được bi ai. Tại sao hiện tại chỉ có mình ta? Bóng người vèo biến mất, biến thành một vệt bóng đen, thật giống hắt như gió tịch quyển này một vùng. Một lát sau, này một vùng che kín thi thể, lúc nãy còn công kích Phan Ngũ những người kia toàn bộ chết đi. Phan Ngũ căn bản không ngừng, giết sạch rồi những người này hướng ra ngoài mặt tiếp tục giết. Vì giết hắn, chỉ có thể nói Tần Quốc quân đội thực sự là để tâm. Toàn thôn đã chen đầy binh sĩ. Trước mặt nhất những cung tiến binh kia, nỏ binh chết quang sau đó, phía sau lập lên thật cao tấm kiên tường, loại trừ cửa viện một mặt, khác ba phương hướng tất cả đều là tấm kiên tường. Hai đầu con đường thậm chí lấp lấy thép thiết chiến xe. Phan Ngũ xông về phía bên phải, dùng thân thể máu thịt đi va chạm kiên tường, ầm một thanh âm vang lên, thuẫn trận chia 5 xẻ 7, nhưng là thuẫn trận phía sau là một mặt đao tường, thuẫn trận va nát sau, đao trận nổ đẩy lên đằng trước. Phan Ngũ cũng không để ý, nhiều nhất là cấp 3 vũ khí, lão tử liều mạng. Tiếp tục phát lực cứng rắn va tới, liền nghe kèn kẹt két tiếng liên tiếp vang lên, không biết đụng gãy bao nhiêu chôi đao nhận, Phan Ngũ vọt vào đao trong trận. Không thể không bị thương. Cứ việc có cấp 5 chiến giáp bảo vệ, vừa vặn biên tất cả đều là lưỡi dao, chủ yếu nhất, này chút đao không phải chiến sĩ lo liệu, một mặt nạm vô số lưỡi dao sát tường. Phan Ngũ có thể va đoạn lưỡi dao, nhưng va không ngừng sát tường, phịch một tiếng bị gãy trở lại. Hắn vừa lui về phía sau một bước, từ sát sau tường mặt ném tới rất nhiều sấm nổ, rơi xuống đất liền nổ, oanh oanh tiếng không dứt bên hai. Phan Ngũ không để ý chính mình, ở nhìn thấy sấm nổ sau, vội vàng hướng xa xa chạy trốn. Hắn không phải là vì trốn tránh oanh tạc, bên tay phải không có nơi bao xa chính là cái kia trang bị đầy đủ hài tử phong ốc. Hắn sợ sệt bị lan đến gần. Hiện tại hướng khác một mặt đao trận xung tới, có thể là đồng dạng, cái kia mặt cũng có sấm nổ ném vào đến. Phan Ngũ có thể chạy đi, hơn nữa còn là ung dung chạy đi, nhưng là hắn không thể trốn. Hắn cùng bọn nhỏ đã nói, phải bảo vệ bọn họ. Mắt gặp sấm nổ oanh nổ vang lên, Phan Ngũ dĩ nhiên không né, đứng lại xúc lực, mắt thấy sấm nổ liền muốn chạm đến thân thể. Mà ở phía sau đã có sấm nổ liên tiếp vang lên, tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Phan Ngũ không để ý tới, mặc cho cục đá cùng sấm nổ bên trong thiết phiến tung tóe đến trên thân thể, hắn chỉ để ý vận lực ở quyền, sau đó hướng về trước mặt đao trận mạnh mẽ xuống tới, dùng thân thể va đoạn lưỡi dao, theo nổ đập đi một quyền. Ở trước đây, Phan Ngũ ưa thích dùng nhất nắm đấm cùng người khác liều mạng, ở toàn quốc thi đấu thời điểm, Phan Ngũ dùng một đôi nắm đấm liên tục thủ thắng. Sau đó có các loại cấp 5 binh khí, không còn sử dụng quả đấm cơ hội. Ở hiện vào đúng lúc này, sức lực toàn thân hội tụ đến hữu quyền, sau đó một quyền ầm ầm đánh ra. Trong mơ hồ, dường như một con cự long dọn ra như bay, bùng nổ ra sức mạnh to lớn, sau đó ầm một tiếng nổ vang, răng rác một tiếng, đằng trước này đạo sắt vách tường lại bị đập bay. Tiếng rắc rắc là của hắn quyền cốt tan vỡ âm thanh, đem sắt tường đập vào sâu sắc một cái ao hãm. Một quyền này sức mạnh to lớn, đem cả bức tường đánh bay. Sau đó Phan Ngũ lại hóa thành hắc phong, vọt vào sắt sau tường binh lính bên trong. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể từ sắt trên tường phương nhảy qua, nhưng không có làm như thế, một mực cùng đại tấm sắt liều mạng. Phan Ngũ lại điên rồi, về tới truy sát Bạch Bình Phàm loại trạng thái kia bên trong đầu liền còn lại một cái ý nghĩ, địa phương này là của ta, người nào tới giết người đó ra tay không chút lưu tình, thật giống địa ngục ác ma như thế ở thu gặt sinh mệnh. Phía ngoài binh sĩ đã bị hắn giết bối rối, bọn họ muốn giết chết Phan Ngũ, nhưng là Phan Ngũ với bọn hắn hôn cùng nhau, muốn tiến công đều chiếu không tới mục tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là hơn 10 đầu tính mạng vứt ở đây. Quân đội dù sao cũng là quân đội, có cái kia mấy chục người che ở đằng trước, rất nhiều quân đội nhanh chóng lùi lại, một lần nữa bày thành công chiến trận, mũi tên nỏ đầu thương thật giống không cần tiền như thế bắn tới, Phan Ngũ mạnh mẽ xông về phía trước, vẫn cứ bị như mưa mũi tên cản lại. Nửa bước không thể trước nói ngay tại lúc này. Phan Ngũ không phải chỉ có trước mặt những kẻ địch này, hắn ở xông về phía trước, hai người khác phương hướng binh sĩ đẩy đao trận rời lên đến, đồng thời ném tới rất nhiều sấm nổ. Phan Ngũ bị mũi tên trận bắn lùi, dưới chân cùng phía sau là hoành đánh nổ nổ, sức mạnh to lớn, cứ việc Phan Ngũ rất lợi hại, lại như cũng bị nổ tới bầu trời. Người ở trên không bên trong, liền là trở thành bia ngắm, cứ việc yên vụ tràn ngập, vẫn như cũ có vô số cung tiện bắn tới, dày đặc tốt như trời mưa như thế, đang bắn ở mềm giáp mặt trên. Phan Ngũ đông nhiên cảm giác hết sức vô lực, hắn xác thực rất lợi hại, nếu như là không có quân trận, không có có nhiều vũ khí như vậy, tất cả đều là đánh giáp lá cả, hắn có lòng tin giết chết quá ngàn người. Như bây giờ, đừng nói giết tới 1.000 người, có thể còn sống ly khai coi như là bản lĩnh. Phan Ngũ lòng tràn đầy buồn bực, chợt nhớ tới Thiên Tuyệt Sơn doanh trại rất nhiều chiến binh, tâm trạng thở dài một tiếng, sử dụng sức lực toàn thân tâm tích. Vô dụng, sấm nổ liên tiếp ném ra, căn bản không quản hắn có phải hay không ở trên trời. Phan Ngũ vừa rơi xuống, lại bị nổ bay. Hắn là cao thủ, có thể cao thủ cũng là thân thể của con người, liên tục 2 lần bị nổ thượng thiên, toàn thân quần áo bị nổ bay, lộ ra một cái rách tả tơi mềm giáp. Phan Ngũ cũng là bị thương, khoe miệng, trong lỗ mũi đều là máu tươi. Người ở trên không bên trong, đột nhiên đưa tay đi bắt quần áo, từ tay áo trong túi lấy ra bình thuốc, đổ ra khối kình hoàng ăn, lại thu hồi bình thuốc. Vốn là 3 mặt bao vây, trong đó một mặt sắt tường bị Phan Ngũ đập bay, lại giống như mưa mũi tên bắn lùi Phan Ngũ. Nhưng vào lúc này, Phan Ngũ đang ở không trung, cái hướng kia binh lính bỗng nhiên tránh ra, lộ ra một loạt xe nỏ. Không cần hạ mệnh lệnh, làm xe nỏ trước mặt binh sĩ tránh ra mới thôi, sau đó, lập tức có người di chuyển nỏ trên xe cơ quan, siêu siêu siêu, một chiếc xe nỏ trên có 6 nhánh nỏ mũi tên, tổng cộng 5 lạng xe nỏ, 30 nhánh dường như trường thương như thế nỏ mũi tên bắn về phía Phan Ngũ. Đây là công thành lợi khí có được hay không? Có muốn hay không nắm tới đối phó ta? Nhìn thấy loại này nỏ mũi tên, ngươi mới hiểu phía trên chiến trường, tại sao cao cấp người tu hành đưa đến tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Ngươi là lợi hại, nhưng nếu là bị 100 chiếc xe nỏ nhìn chằm chằm, ngươi là có thể trốn vẫn có thể chống đối. Nỏ mũi tên tốc độ cực nhanh, Phan Ngũ người ở trên không bên trong, chỉ kịp nhấc hai cánh tay thoáng chống đối một hồi, sau một khắc, chính là thật giống lục bình như thế bị to lớn nỏ mũi tên bắn bay. 30 nhánh nỏ mũi tên ít nhất có một nửa trong số mệnh mục tiêu, toàn bộ bắn trên người Phan Ngũ. Hắn là có cấp 5 mềm giáp, hắn là có như là dã thu thân thể cường hãn, có thể đó là xe nỏ bắn ra nỏ mũi tên, mỗi một nhánh gạt ngậm lấy sức mạnh khổng lồ. Dầm dầm dầm liên tiếp vang lên, lại là phốc phốc phốc thanh âm, cuối cùng là một tiếng tóm, Phan Ngũ thật giống một khối phá tảng đá như thế đập ở sau lưng sắt trên tường mặt. Lệch cạch một tiếng té rớt mặt đất, Phan Ngũ đau đã nói không ra lời. Mềm giáp bị bắn phá, có ít nhất 7 nhánh nỏ mũi tên bắn trúng thân thể của hắn. Phan Ngũ rơi trên mặt đất. Trước hết phát ra âm thanh là nỏ mũi tên cùng mặt đất tiếng ma sát, mỗi một thanh âm đều đang nói rõ Phan Ngũ trải qua to lớn thống khổ. To lớn nỏ mũi tên cắm ở Phan Ngũ thân thể bên trong, nỏ mũi tên cùng mặt đất va chạm, Phan Ngũ trong thân thể miệng vết thương liền lại thêm một lần đau xót, hoặc là rất nhiều lần. Phan Ngũ chảy máu, chẳng những là trong miệng chảy máu, trên người có nhiều chỗ chảy máu, dọc theo da rẻ chảy xuống, thậm chí là từ mềm giáp chỗ tổn hại chảy ra. Phan Ngũ ngã trên mặt đất, là thật muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng là đối diện xe nỏ đã bị kéo mở ra hai bên, mà ở này đứng hàng xe nỏ phía sau lại là 5 chiếc xe nỏ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta cứ như vậy khiến người ta hận sao. Cũng là không cần hạ lệnh, có binh sĩ di chuyển cơ quan, nỏ mũi tên lần thứ 2 liền chuôi bắn ra. Phan Ngũ nhìn thấy xe nỏ thời điểm liền di chuyển, nhẫn nhịn toàn thân đau xót, hai tay vỗ mạnh mặt đất, thân thể cao cao bắn lên. Đang đang đang một trận vang lên giòn giã, lần này 30 nhánh nỏ mũi tên toàn bộ bắn tới sắt trên tường. Chấn động đến mức sắt tường hướng về sau phương lùi lại một khoảng cách nhỏ. Nhưng là trong chiến trận, làm sao có khả năng chỉ có xe nỏ. Hai bên lập tức lại có người ném tới sấm nổ, hình như là trước đó diễn luyện quá rất nhiều lần như thế, phối hợp hết sức ăn ý. Phan Ngũ ở trên không bên trong, sấm nổ bay về phía dưới chân của hắn, chỉ cần hắn rơi xuống, đón lấy nhất định rất bi thảm. Phan Ngũ đống nhiên phát lên cái ý nghĩ, chẳng lẽ nói phải chết ở chỗ này. Hắn là cấp 6 tu vi không giả. Nhưng là cấp 6 tu vi không có nghĩa là giết không chết. Chỉ lát nữa là phải rơi đến phía dưới, mà lúc này đây, kình hoàng dược lực mới vừa bắt đầu bạo phát. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hất tay ném ra hai thanh dùng để bảo toàn tính mạng dao găm, phần eo mạnh mẽ vừa phát lực, hướng nghiêng xuống phương ném đi. Hai thanh dao găm giết chết hai người, Phan Ngũ rơi xuống ở cửa viện miệng vương hướng về, liền ở trước người là hoành đánh nổ nổ, nổ lên một mảnh bùn đất cắt đá, cũng là nổ lại đây vô số thiết phiến. Phan Ngũ quỳ gối cung cõng, bảo vệ đầu, mặc cho phía sau bị thiết phiến đâm thành cái sàng như thế. Nổ tung là không ngừng nghỉ, ở không giết chết Phan Ngũ trước, các chiến binh công kích vĩnh viễn không có điểm dừng. Cứ việc Phan Ngũ đã cung vật ngã rơi xuống đất mặt, có thể lại có một mảnh sấm nổ ném tới. Phan Ngũ hiện tại đã bị đánh ngất, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe được, tay chân vô lực, miệng mũi tất cả đều là máu tươi. Liên vào lúc này, kinh hoàng sức mạnh rốt cục toàn bộ bạo đi ra. Chương 426, Đại Tần Tử Sĩ. Nổ một hồi, có lẽ là cảm thấy được bên ngoài cơ thể sức mạnh cường hãn, kinh hoàng sức mạnh xuyên thấu qua Phan Ngũ thân thể mạnh mẽ tuôn ra đến, liền gặp một mảnh hắc quang lấp lóe, Phan Ngũ toàn thân quần áo, toàn thân mềm giáp đều bị này một luồng sức mạnh khổng lồ đổ nát, hướng tứ phương bắn điên cuồng mà ra. Hai nguồn sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, Phan Ngũ không có bị thương lần nữa. Ở không có sấm nổ nổ tung địa phương, nát nứt ra mềm giáp thật giống phi kiếm như thế bắn ra. Có sắt tường ngăn trở phương hướng còn khá hơn một chút, xe nỏ cái kia một mặt bằng không có đề phòng như thế, một mảnh giáp mảnh bay đến, tạo thành một mảnh sát thương. Mảnh này giáp mảnh không biết nơi đó là kẻ địch, chẳng những là bay về phía Tần Quốc binh sĩ, cũng là bay hướng về phía sau cái kia gian phòng phòng. Phan Ngũ ngã trên mặt đất, trong cơ thể là mãnh liệt kích động sức mạnh to lớn, đã không cảm giác được thân thể đau đớn, tay phải nhẹ nhàng xanh địa, nhanh chóng đứng dậy. Đón lấy chính là nhìn về phía cái kia gian phòng phòng. Cũng còn tốt, giáp mảnh toàn bộ bắn về phía chỗ cao, tối thiểu đều là 1 mét trở lên. Hy vọng trong phòng bọn nhỏ đều nghe lời, sẽ nằm trên mặt đất trên. Thời điểm như thế này, không kịp muốn những khác. Mắt gặp giáp mảnh thật giống là của mình vũ tiễn như thế bắn về phía tứ phương, thay hắn tranh thủ trong chốc lát. Phan Ngũ lập tức liều xuất toàn lực, veo một cái đứng ở nọ trong xa trận. Mỗi người điên cuồng lên đều rất đáng sợ, huống hồ là lục cấp cao thủ. Bị khi dễ rất thảm, Phan Ngũ triệt để điên rồi, không có binh khí, hai cái tay chính là binh khí, thân thể ở nọ trong xa trận di chuyển nhanh chóng, hai cái nắm đấm cũng là tức thì phong đến, không có bao nhiêu thời gian, này một vùng tử thương nặng nề, đã không có ai khống chế xe nỏ. Nhưng là phía sau còn có rất nhiều chiến binh, Phan Ngũ tâm trạng bất chấp, các ngươi không phải có xe sao. Tiện tay nhắc lên một chiếc xe nỏ, trước tiên hướng về sau phương ném qua đi, lại nhắc lên chiếc tiếp theo xe nỏ. Tổng cộng là 15 chiếc xe nỏ, Phan Ngũ đem bọn họ ném về phía con đường hai bên chiến binh trong đội ngũ. Sát sau tường mặt có thật nhiều binh sĩ, nguyên vốn có mạnh nhất tiềm hộ, nhưng là che mắt, chờ bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm, liên tục có 10 chiếc xe nỏ nện xuống đến, răng rắc đập loạn một mảnh, ầm một tiếng sắt tường đổ. Phan Ngũ hướng xe nỏ phía sau quân đội ném qua đi 5 chiếc xe nỏ, sau một khắc chính là xông về sắt tường sụp đổ này một phương hướng. Cả người thật giống đạn đá như thế đập tới. Hắn bây giờ là để trần thân thể, trên người có rất nhiều miệng vết thương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết thêm lâm nhất mảnh, nhìn đặc biệt đáng sợ. Thậm chí trên mặt cũng tất cả đều là máu tươi. Hiện tại, chính là như vậy một cái bị máu tươi bao quanh thân thể đập tới, đem mình làm thân thể đạn tháo, thẳng tắp đập vào nỏ trong xa trận. Cùng đối diện như thế, này một bên sắt sau tường mặt cũng có xe nỏ chuẩn bị. Phan Ngũ vừa rơi xuống đến chính là giết người, trước tiên đem điều khiển xe nỏ binh lính giết chết. Lại tiếp tục ném đập xe nỏ. To lớn xe nỏ thật giống món đồ chơi như thế bị Phan Ngũ ném hướng về hai bên phải trái hai bên, Tần Quốc binh sĩ căn bản không kịp né tránh. Hoặc là mặc dù vội vàng né tránh mở, xe nỏ kèn kẹt nện trên mặt đất, chính là bị hủy diệt. Không chỉ như vậy, xe nỏ là phối hưu nỏ mũi tên. Làm xe nỏ bị ném mở sau đó, nỏ mũi tên rơi xuống đất. Phan Ngũ ném mở xe nỏ sau đó, lập tức nhặt lên nỏ mũi tên, thật giống đầu thương như thế ném ra đi. Xe nỏ một lần có thể phóng ra 6 con nỏ mũi tên. Theo 3 cái đội ngũ luân phiên xạ kích, chỉ cần nỏ trên xe dây cung không thành vấn đề, nỏ mũi tên liền có thể lấy liên tục bắn ra, vì lẽ đó mỗi chiếc xe nỏ đều là kết hợp 60 nhánh trở lên nỏ mũi tên. Hiện trên mặt đất chính là giải rác mở to lớn nỏ mũi tên. Chẳng những có nỏ mũi tên, trên mặt đất còn tràn đầy cắm vào mũi tên cùng đầu thương. Nói đúng là trong khoảng thời gian ngắn, Phan Ngũ có đầy đủ binh khí. Một nhánh đại nỏ mũi tên ném ra đi, vang một tiếng bang, bất luận ném chúng cái gì đều là nhanh xuyên qua, đại nỏ mũi tên nhưng tiếp tục trước bay, lại bắn thủng hai người mới dừng lại. Có chi thứ nhất uy lực mạnh mẽ đầu thương, lập tức liền là thứ hai nhánh, tiếp theo là thứ ba nhánh. Phan Ngũ toàn thân đều là sức mạnh, chẳng những là tán rơi trên mặt đất đại nỏ mũi tên, còn có tà cắm trên mặt đất đầu thương, hiện tại cũng là biến thành vũ khí của hắn. Đứng ở đường phố trong đó, hai cái tay nhanh đến mức chỉ còn dư lại cái bóng, mỗi làm có một cái bóng đung đưa thời điểm, thì có một nhánh đầu thương bay ra đi. Hai cấp chiến binh cấp 3 ném ra tới đầu thương đã uy lực kinh người. Phan Ngũ là cấp 6 tu vi, vẫn là tràn đầy lực lượng lục cấp cao thủ, đầu thương ở trong tay hắn biến thành trên đời kinh khủng nhất vũ khí, một nhánh liên tục ném ra, giết người ít nhất một nhánh đầu thương hoặc là đại nỏ mũi tên đều là liên tục xuyên qua ba người. Phan Ngũ bên người tất cả đều là đầu thương, làm đầu hết bên người đầu thương sau, lại trở lại mới vừa xe nỏ trận nơi đó. Ở mảnh này bên dưới cũng có rất nhiều đại nỏ mũi tên. Tiếp tục nhặt lên ném ra, đối với Tần Quốc binh sĩ tới nói, chính là gặp phải trước không có cạm bẫy, căn bản không có cách nào chặn. Có tấm khiên nâng tại đằng trước, đầu thương liền sẽ mặc qua tấm khiên, lại bắn xuyên thân thể. Tổng cộng là ba mặt sắt tường, con đường hai bên sắt tường bị đẩy ngã, còn có cửa viện đối diện một mặt to lớn đao trận. Ở lúc này cái kia biết thời gian bên trong, Phan Ngũ ở thế yếu, bị sấm nổ cùng đại nỏ mũi tên suýt chút nữa giết chết. Bây giờ là Phan Ngũ chiếm thượng phong, cái kia mặt đao trận một điểm điểm đi phía trước di động. Đao trận binh lính phía sau muốn cưỡng bức Phan Ngũ, để hắn không thể không kiêng nể gì như thế công kích. Chỉ là sắt tường dày nặng, phải từ từ di động. Ở mới bắt đầu cái kia trong thời gian ngắn, Phan Ngũ căn bản không nhìn đao trận. Ở này một mặt to lớn sắt tường di động thời gian trong, Phan Ngũ đã đầu quang một bên khác đầu thương cùng đại nỏ mũi tên. Mắt thấy đao trận đuổi theo chính mình đi, Phan Ngũ lạnh rên một tiếng, tiếp tục khi bọn họ không tồn tại. Nếu như là ba mặt sắt tường hợp thành bao vây tư thế, Phan Ngũ nhất định phải coi trọng, cũng là nhất định phải đột phá bao vây. Bây giờ là hai mặt sắt tường bị phá rơi, chỉ còn dư lại một mặt, còn có tác dụng sao? Vì lẽ đó hắn vẫn chuyên tâm ném ra đại nỏ mũi tên, cũng tiếp tục điên cuồng bắn giết tần binh. Trải qua như vậy một hồi chiến dịch, Phan Ngũ toán là chân chính phản lại Tần Quốc, lại cũng không trở về được đi qua. Bất quá Phan Ngũ không để ý, hắn quan tâm nhất cha mẹ đã không còn, sau đó quan tâm thứ ba học viện cũng thay đổi, thậm chí ngay cả tự tay xây Phan gia đại viện cũng bị người khác chiếm đi. Phóng tầm mắt nhìn, mảnh này bắt ngát Tần Quốc đại địa, còn có hắn quan tâm người hoặc là sự tình sao? Là, hắn quan tâm Phan Vô Vọng, có thể Phan Vô Vọng ở đâu? Cũng quan tâm Hạo Nguyệt công chúa. Thân phận chênh lệch to lớn, để hắn xưa nay đều không có đi ảo tưởng quá cái gì. Lại có thêm tiểu cửu cái kia chút đã từng chiến hữu. Nhưng là những chiến hữu kia đều đã đi rồi, ở Tần Quốc triều đình trong mắt, những chiến hữu kia bỏ qua Phan Ngũ, lựa chọn càng có lợi một phương. Đến hiện ở loại tình huống này, có thể nói không có ràng buộc, Phan Ngũ không có ràng buộc. Vì lẽ đó hắn không biết lưu thủ, ngươi đã muốn giết ta, như vậy ta liền muốn giết ngươi. Thật giống không biết mệnh như thế, đại nỏ mũi tên như mưa bắn ra, một lát sau, con đường hai bên tần binh bắt đầu chạy trốn. Không chạy không được, đại nỏ mũi tên vèo bay đến, không chỉ là xuyên thấu thân thể, càng nhiều kẻ xui xẻo là thân thể bị nổ ra. Đại nỏ mũi tên xuyên qua thân thể lúc sức mạnh khổng lồ, để miệng vết thương trở nên đặc biệt lớn. Cứ như vậy, tần binh nhanh chóng chạy trốn. Chính là vào lúc này, mặt bên đao trận sắt tường hướng Phan Ngũ khuynh đảo. Phan Ngũ vội vàng nhảy mở, mắt thấy cái kia mặt to lớn sắt tường nện xuống đến, ở một chuỗi kèn kẹt tiếng phía sau, là bột một tiếng nổ vang. To lớn sắt tường đập trên mặt đất, đập ra một mảnh yên vụ. Phan Ngũ híp mắt lại nhìn sang, mơ hồ có loại cảm giác xấu. Thực sự không dám do dự, một tay nắm lên một thanh phổ thông mũi tên, tay phải nắm lên một nhánh to lớn nỏ mũi tên, hướng sân phương hướng chạy tới. Xuyên qua khói bụi, nhìn thấy có ít nhất hơn 10 người tần binh xông về cái kia phòng, có trực tiếp va về phía vách tường, có nhảy đến đỉnh vòng tới đằng trước. Phan Ngũ lúc tới đã muộn, trơ mắt nhìn có ít nhất 5 tên tần binh lựa chọn đánh vỡ phòng ốc. Đây là không có biện pháp, mắt gặp các loại thủ đoạn công kích đều là không có tạo tác dụng, bọn họ chỉ có thể làm một lần cuối cùng thử nghiệm, dùng đứa trẻ tính mạng cưỡng bức Phan Ngũ đi vào khuôn phép. Phan Ngũ con mắt đều đỏ, lập tức không kịp nói chuyện, cũng không kịp đuổi theo, tay trái hướng phía trước vùng một cái, một mảnh vũ tiên bay ra đi. Liên liên nghe được rầm rầm rầm liền chuỗi tiếng vang, gian phòng này bị đánh vỡ 5 cái hang lớn. Chỉ là cái kia 5 tên lính không kịp vọt vào liền chết, mỗi người đều bị rất nhiều vũ tiên bắn trúng. Theo đánh rơi tảng đá bùn đất đồng thời rơi trên mặt đất. Nhưng là còn có từ đỉnh nhảy qua tần binh, Phan Ngũ vèo xuống tới, sau đó nhìn thấy một cái không nên thấy người. Bạch Bình Phàm hướng hắn nhẹ nhàng mỉm cười, ta giúp ngươi giết. Từ trên nóc nhà nhảy qua mỗi người đều là thật giống tảng đá như thế đập xuống đất, bởi vì thân thể vẫn còn ở không trung thời điểm, Bạch Bình Phàm liên tục mấy kiếm đâm ra. Phan Ngũ ánh mắt ngưng lại, vào lúc này thực sự không kịp để ý tới Bạch Bình Phàm, bóng người lần thứ hai lóe lên, trở lại bị đánh vỡ trước vách tường mặt. Ở hắn biến mất trong khoảng thời gian ngắn mặt, lại có 5, 6 cái tần binh sơ tới. Chỉ nhìn động tác liền biết cùng lúc nãy những chiến binh kia không giống nhau, ít nhất phải lợi hại rất nhiều. Phan Ngũ nên của bọn hắn xông tới, những người kia rất là nhạy bén, xoay người liền lùi. Có thể Phan Ngũ tốc độ càng nhanh hơn, nhanh chóng giết chết 2 người. Bất quá cũng chỉ có thể giết chết 2 người kia, còn lại mấy người tất cả trốn xa. Đến giờ phút này rồi, nhà xung quanh rốt cục lại không có đứng tần binh, Phan Ngũ thở dài một hơi. Vừa định phải đi về trong sân mặt, không muốn Bạch Bình Phàm dĩ nhiên chủ động đi ra, đứng cách hắn 10 mét địa phương xa mỉm cười nói, ta giúp ngươi giết. Phan Ngũ lạnh rên một tiếng, tốt, cái kia mặt giao cho ngươi. Hắn chỉ vào bên phải phương hướng. Bạch Bình Phàm ha ha cười trên một tiếng, hướng bên phải xuống tới. Phan Ngũ hơi có chút chần chờ, hắn rất muốn giết Bạch Bình Phàm, nhưng là vào lúc này càng cần phải giết Tần Minh. Làm phía dưới phía bên trái mặt phóng đi. Phan Ngũ vừa ly khai, từ đối diện phòng ốc phía sau tránh ra đến mấy cái bóng người màu đen. Đến giờ phút này rồi, nhà xung quanh rốt cục lại không có đứng Tần Minh, Phan Ngũ thở dài một hơi, vừa định phải đi về trong sân mặt, không muốn Bạch Bình Phàm dĩ nhiên chủ động đi ra, đứng cách hắn 10 mét địa phương xa mỉm cười nói, ta giúp ngươi giết. Phan Ngũ lạnh rên một tiếng, tốt, cái kia mặt giao cho ngươi. Hắn chỉ vào bên phải phương hướng. Bạch Bình Phàm ha ha cười trên một tiếng, hướng bên phải xuống tới. Phan Ngũ hơi có chút chần chờ, hắn rất muốn giết Bạch Bình Phàm, nhưng là vào lúc này càng cần phải giết Tần Minh. Làm phía dưới phía bên trái mặt phóng đi. Phan Ngũ vừa ly khai, từ đối diện phòng ốc phía sau tránh ra đến mấy cái bóng người màu đen. Bạch Bình Phàm ha ha cười trên một tiếng, hướng bên phải xuống tới. Phan Ngũ hơi có chút chần chờ, hắn rất muốn giết Bạch Bình Phàm, nhưng là vào lúc này càng cần phải giết Tần Minh. Làm phía dưới phía bên trái mặt phóng đi. Phan Ngũ vừa ly khai, từ đối diện phòng ốc phía sau tránh ra đến mấy cái bóng người màu đen. Chương 427, trọng giáp bộ binh. Phan Ngũ lựa chọn trực tiếp cứu hài tử, hướng người quần áo đen trường kiếm bộ tới. Hình như là cùng thời khắc đó chuyện đã xảy ra, người mặc áo đen đâm về phía đứa nhỏ, Phan Ngũ đánh về phía ngân kiếm, vừa vặn ngăn tại đứa nhỏ thân thể đằng trước, người quần áo đen ngân kiếm đâm vào Phan Ngũ thân thể. Phan Ngũ tốt xấu là cấp 6 tu vi, lại là từng cường hóa mạnh mẽ thân thể, chiêu kiếm này tuy rằng đâm không cạn, tóm lại là bị thương da thịt. Chiêu kiếm đó đâm vào Phan Ngũ dưới bụng, Phan Ngũ tay trái một cái tát đánh bay trường kiếm. Lại là một cước đá ra, người mặc áo đen bị đá chết, thân thể hướng trên không bay lên. Vào lúc này, khác vài tên người mặc áo đen truy vào sân, Phan Ngũ nên của bọn hắn xông lên, lấy chính mình làm vũ khí, trực tiếp va tới. Người mặc áo đen đều là ôm lòng quyết muốn chết tử sĩ, căn bản không nhìn Phan Ngũ công kích, chỉ để ý toàn lực công kích. Liền Phan Ngũ trên người lại trúng một kiếm, chiêu kiếm này đâm vào xương ngực. Phan Ngũ đánh bay tên quần áo đen kia, trở tay rút ra trường kiếm hướng xa xa ném đi. Chỗ kia có người quần áo đen đã lướt qua vị trí của hắn, hướng trong sân đứa nhỏ phóng đi. Trường kiếm xuyên qua cổ của hắn, đập thình thịch ngã trồng vó. Ở tên này người mặc áo đen ngã xuống thời điểm, Phan Ngũ đã tấn công về phía người thứ ba. Những người này thật sự không hổ tử sĩ danh tự này, mặc kệ Phan Ngũ làm sao động tác, bọn họ chỉ để ý làm chính mình chuyện muốn làm, ngươi đánh ta. Ta cũng đánh ngươi. Phan Ngũ trong lòng có nhớ mong, người mặc áo đen đối với phía sau những đứa bé kia không có hứng thú. Mục tiêu của bọn họ là Phan Ngũ, hơn nữa còn là duy nhất một cái mục tiêu. Lúc này thứ hai bị giết người mặc áo đen là cố ý xông về đứa nhỏ, gây nên Phan Ngũ chú ý. Hiện tại, Phan Ngũ tấn công về phía người thứ ba đã sớm đâm ra cuối cùng một kiếm, liều mạng sức lực toàn thân. Phan Ngũ có thể tránh thoát đi, nhưng là không dám trốn, loại trừ người mặc áo đen này, ngoài ra còn có hai người. Phan Ngũ liều mạng sức lực toàn thân, cũng phải cần trước tiên diệt giết ba người bọn họ mới được. Ngay sau đó chỉ có thể không nhìn đâm tới trường kiếm, thân thể vọt tới trước, một quyền đập phải đối phương trên đầu. Lo lắng sẽ bị loạn, Phan Ngũ lo lắng khác hai tên người mặc áo đen sẽ đi giết bừa đứa nhỏ, một quyền đập ngã người mặc áo đen kia liền quay đầu lại nhìn. Khác hai tên tử sĩ căn bản không để ý tới những đứa bé kia, theo vừa rồi bị giết người mặc áo đen đồng thời công kích Phan Ngũ. Phan Ngũ một quyền đập chết người kia, người mặc áo đen kia trường kiếm đã đâm vào trong bụng hắn, đâm vào rất sâu, đã xuyên thấu thân thể. Phan Ngũ căn bản không thèm nhìn trường kiếm, quay đầu nhìn về phía hai người khác. Cũng là tử sĩ. Đồng dạng đâm ra cuối cùng một kiếm, cũng là đồng dạng liều mạng khí lực sau cùng. Phan Ngũ vừa xoay người, cái kia hai thanh trường kiếm đồng thời đâm vào thân thể của hắn, càng là đồng dạng nhập vào cơ thể mà ra. Phan Ngũ nhịn đau, hướng cái kia hai người vồ tới, tương tự một quyền một cái toàn bộ đập chết. Không là đối phương không muốn chạy trốn, là Phan Ngũ động tác quá nhanh, ở trong cơn điên cuồng, căn bản không tính toán tự thân thương tổn. Hắn cũng rất giống là tử sĩ một cái. Tổng cộng là 6 tên tử sĩ, Phan Ngũ liên tục bên trong kiếm ngũ lần, rốt cục giết chết bọn họ. Đằng trước hai nơi kiếm thương cũng còn tốt, một chỗ tương đối nhẹ, một chỗ khác bị xương ngực ngăn trở. Có thể phía sau ba kiếm toàn bộ là xuyên qua thân thể, vào đúng lúc này, làm giết chết toàn bộ kẻ địch phía sau, Phan Ngũ mới túi đầu chữa thương miệng. Hắn bây giờ để trần thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền đôi giày đều không thừa, chẳng những là để trần thân thể, còn máu me be bét khắp người. Trải qua lúc nãy như vậy kịch liệt tranh đấu, máu tươi chảy động tăng nhanh, có rất nhiều miệng vết thương thậm chí là phun ra ngoài máu tươi. Lại có thêm 3 chỗ xuyên qua thân thể kiếm thương, bây giờ Phan Ngũ rất có chút suy nhược. Đứng cạnh bất động, khẽ cắn răng, đưa tay nắm lấy một thanh kiếm thân kiếm, hắn muốn rút ra. Có thể trong sân tất cả đều là hài tử, nhìn thấy bây giờ Phan Ngũ, có rất nhiều hài tử sợ đến kêu to, mạnh mẽ lui về phía sau chen. Cũng có hiểu chuyện hài tử, đi tới muốn sát huyết, lại không có khăn mặt. Phan Ngũ để cho bọn họ lui về phía sau, bọn nhỏ không chịu lùi. Phan Ngũ khẽ cắn răng, đột nhiên nổ ra một thanh trường kiếm, máu tươi một hồi phun ra ngoài. Cũng chính là ở đây, một cái không có cao thủ, một cái không có mạnh mẽ hung thú, nếu không nhất định phải tới ăn Phan Ngũ, ít nhất phải ăn cái kia một thân huyết dịch. Ném mở trường kiếm, lấy đồng dạng thủ đoạn lại rút ra khác hai thanh kiếm, máu tươi chảy được kêu là hơn một. Hỉ Nhi đi tới do dự nữa, nhặt lên thanh trường kiếm xé khối tiếp theo quần áo, chạy đi thùng nước nơi đó thanh tẩy. Nàng muốn giúp Phan Ngũ sát huyết. Phan Ngũ nói không cần, lại nhìn mình một chút thân thể, không có cách nào à, không có quần áo, lẽ nào chỉ có thể để trần. Hắn bây giờ đặc biệt đáng sợ, căn bản không cần hóa trang hãy cùng ác quỷ. Mắt nhìn tàn phá phòng ốc, Phan Ngũ lui về phía sau nhìn, nơi đó là một mặt tường. Nị dạ đau đớn đi tới, hơi chút nghỉ ngơi, một quyền đập đi. Vách tường tu vốn là không rắn chắc, cũng không cao bao nhiêu, một quyền đánh ra cái chỗ hổng, Phan Ngũ nói, mau đi ra, về phía sau mặt tần nút. Bọn nhỏ không dám động. Phan Ngũ gọi Hỉ Nhi, dẫn bọn họ đi ra ngoài, nhanh. Hỉ Nhi cầm ngâm quá nước bố trí khối muốn phải giúp Phan Ngũ sát huyết, Phan Ngũ nhận lấy khối này bố trí, mau đi ra. Vừa nói xong câu đó, đông nhiên phát hiện không đúng, vội vàng quay đầu lại nhìn, trên nóc nhà đứng cạnh Bạch Bình Phàm. Bạch Bình Phàm vẻ mặt rất có chút quái lạ, thở dài nói, ngươi tại sao còn không làm bộ quần áo xuyên? Phan Ngũ nhẹ xả giận, ngươi muốn giết ta sao? Bạch Bình Phàm có chút do dự, nghĩ đi nghĩ lại, cởi áo khoác xuống ném tới, mặc vào. Phan Ngũ tiếp được mặc, nhưng là một thân máu tươi rất nhanh liền nhân đỏ cái này áo vải. Bạch Bình Phàm nói, ta cần phải giết ngươi. Phan Ngũ nói động thủ đi. Bạch Bình Phàm lắc lắc đầu, nhìn về phía bên tường những hài tử kia, khinh thân nhảy đến tường một bên, một cước đem chỗ hổng đạp lớn, đứng ở chỗ hổng nơi đó từng cái ra bên ngoài ôm hài tử, trước tiên đi ra, ở đây an toàn. 40 hài tử, rất nhanh ôm ra đi hơn 30, còn sót lại Hỉ Nhi. Phan Ngũ nói, ngươi cũng đi ra ngoài. Hỉ Nhi một mặt đều là nước mắt nước, khóc lóc hỏi, ngươi sẽ không chết chứ? Phan Ngũ nặn ra một nụ cười nói không biết. Hỉ Nhi nói ngươi nói, nhất định không thể chết được. Bạch Bình Phàm đi tới ôm lấy Hỉ Nhi, đưa đến ngoài tường mặt, đứng ở chỗ hổng nơi đó câu hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Sắp xếp cẩn thận những hài tử này. Bạch Bình Phàm cười khổ một tiếng, ngươi có bệnh. Phan Ngũ không nói, đi thoát cái kia chút tử sĩ giày, chọn một đôi mặc vào, lại một lần nữa kiểm tra thương thế. Bạch Bình Phàm nói không đi chờ cái gì. Phan Ngũ có chút không yên lòng, ngươi không giết ta. Bạch Bình Phàm không lên tiếng, xoay người chạy đi đằng trước mở đường, để bọn nhỏ dắt tay, một cái theo một cái đi về phía trước. Ít nhất có mười mấy hai tuổi ba tuổi hải tử, căn bản không có cách nào đi nhanh. Bạch Bình Phàm ôm lấy một cái phóng tới trên của mình, lại mỗi nhánh tay ôm lấy một cái, quay đầu lại hỏi Phan Ngũ, ngươi có thể ôm không? Có thể. Phan Ngũ thông suốt đi lên, không quản lý mình thương thế làm sao. Ngược lại muốn cứu những hài tử này, bước nhanh đi ra, học Bạch Bình Phàm như vậy, trên cổ phóng một cái nữa tay ôm một cái, để Hỉ Nhi cái kia chút lớn một chút hài tử chăm sóc số tuổi tiểu nhân hài tử. Phan Ngũ lòng tràn đầy đều là nghi vấn, nhưng là liền một câu lời cũng không dám hỏi, sợ sệt vừa hỏi liền hỏi xảy ra chuyện, tỉ như tần binh đi nơi nào. Tường bên ngoài là một mảnh cỏ dại địa, ném chút rác rưởi, còn có chút động vật phân và nước tiểu, Bạch Bình Phàm từng bước một tiếp tục đi, vẫn cứ đạp ra một con đường mòn. Phía sau là bọn nhỏ chậm rãi đổi tới. Trải qua mới vừa máu tanh giết chóc, bọn nhỏ biết sợ sệt, biết thoát đi nguy hiểm, phần nhiều là kiểm thượng mang nước mắt đi ra ngoài. Phan Ngũ đi ở cuối cùng mặt, nhìn này mười mấy hài tử, trong lòng một mực cầu khẩn, có chiếc thuyền lớn, hoặc là có chiếc xe lớn, nhất định phải để cho bọn họ an toàn a. Sự thực tổng là ưa thích ngược lại, bọn họ thật vất vả chạy trốn một khoảng cách nhỏ, phía sau lại gây ra vận động. Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, người dẫn bọn họ đi trước. Hắn biết Bạch Bình Phàm có thể nghe được. Bạch Bình Phàm quay đầu liếc mắt nhìn, thở dài, toán coi như ta nợ ngươi. Thả xuống trên người ba đứa bé, ngươi dẫn bọn họ đi. Một người một kiếm xông về phía sau. Phải nói hiện đang thu thập tần binh dễ dàng hơn rất nhiều, không có nhiều như vậy vũ khí, tần binh chỉ có thể thân thể vật lộn với nhau. Bạch Bình Phàm là cấp 7 tu vi cao thủ, một người một kiếm che ở phía sau, chỉ cần không có hình thành chiến trận, hắn có thể một người giết 1,000 người. Là chân chính một người đã đủ giữ quan hải vạn phu không có gì mở. Có người canh giữ ở phía sau, Phan Ngũ bước nhanh đến nhất đằng trước, đúng dịp thấy một nhà trong sân bày đặt mấy cái giỏ, thả xuống ba cái đứa bé, Phan đi trong sân lấy ra ba cái đại giỏ, để số tuổi tương đối nhỏ hài tử đứng tiến vào trong sọt. Hắn đem ba cái giỏ xếp thành một loạt buộc chặt, dùng dây thừng kéo đi. Mặc dù không biết hiện tại đến cùng ở nơi nào, thế nhưng hắn biết phương hướng, một đi thẳng về phía trước nhất định sẽ gặp phải sông lớn. Chỉ là hy vọng Bạch Bình Phàm có thể giải quyết phía sau Tần Bình. Đi tới một hồi lâu, Phan Ngũ đã hết hơi, hắn bây giờ căn bản là đang liều mạng, thật giống đầu gỗ như thế không có cảm giác đau đớn, chỉ biết là vượt mức quy định mặt từng bước một đi tới. Từ trong sông lúc tới, rất nhanh liền chạy tới trong thôn. Trở lại nhưng là đi hơn một giờ mới đến. Không nhưng là bởi vì chậm, còn có Tần Bình đột kích gây rối. Bạch Bình Phàm ở phía sau mặt đại sát một trận, Tần Bình biết không có mạnh mẽ vũ khí trợ giúp, căn bản hướng về không tới. Bọn họ cũng là thử làm mất đi một trận sấm nổ. Có thể là tốc độ của bọn họ xa không có Bạch Bình Phàm động tác nhanh, ngươi ném nhiều hơn nữa, Bạch Bình Phàm tùy ý mấy cái lắc mình liền toàn bộ tránh ra. Như vậy dằn vặt một hồi lâu, Tần Bình tạm thời lùi lại. Phía sau Tần Bình tạm thời lùi lại, trước mặt Tần Bình muốn bốn mặt bao vây, dĩ nhiên xuất hiện ở Phan Ngũ đằng trước. Phan Ngũ chỉ có thể là ép khô trong cơ thể cuối cùng một ít khí lực, xông tới đánh chết hơn 10 người Tần Bình. Bây giờ Phan Ngũ còn sót lại cái cuối cùng dựa vào trong cơ thể tiểu thế giới. Cứ việc lực lượng trong thân thể nhanh chóng tiêu hao sạch, nhưng hắn trước sau không dám sử dụng bên trong tiểu thế giới mặt sức mạnh, cái kia là của hắn cuối cùng dựa vào, cũng là hắn dùng để phòng ngự Bạch Bình Phàm cuối cùng tiền vốn. Giết chết một tiểu đội này Tân binh, xoa lấy giỏ tiếp tục đi. Bạch Bình Phàm đổi tới, nắm lấy dây thừng, ta tới. Phan Ngũ nói, có thời gian này không bằng lại tìm mấy cái giỏ. Nghĩ gì thế? Khắp nơi là Tân binh. Bạch Bình Phàm có ý tứ là còn muốn hung hăng đi ra ngoài giết địch. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, kiểm số hài tử nhân số, cũng còn tốt, một cái không có ném. Vội vàng đi ôm lên không nhúc nhích một dạng hai đứa bé, lại là cho hài tử khác khuyến khích. Vừa rồi an ổn đi tới vài bước đường, đằng trước dĩ nhiên xuất hiện một đội trọng giáp bộ binh. Bạch Bình Phàm ném dây thừng, để Phan Ngũ chăm sóc hài tử, hắn dương lên kiếm xông tới. Trọng giáp bộ binh xác thực lợi hại, chỉ là muốn phân đối thủ là ai. Không cần nói Bạch Bình Phàm, ngay tại lúc này Phan Ngũ cũng có thể giết chết bọn họ, chỉ là Bạch Bình Phàm càng thêm dùng ít sức tiết kiệm thời gian mà thôi. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 428, người bán hàng rong. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, trọng giáp bộ binh toàn bộ là trong ánh mắt kiếm, toàn bộ chết trận. Bạch Bình Phàm đem bọn họ ném đến một bên, trở về túm giỏ tiếp tục đi. Đoạn đường này tất cả đều là giết chóc. Từ khi tiết lộ hành tích phía sau, Tần Bình liền không dứt hướng này mặt công lại đây. Đáng hận nhất là bố trí thành mũi tên trận. Nếu không phải là Bạch Bình Phàm rất sớm phát hiện, này 40 hải tử không hẳn có thể sống sót bao nhiêu. Bạch Bình Phàm thả xuống dây thừng, hô một tiếng trên, bóng người hướng phía trước mặt nào tới. Phan Ngũ một mực bảo tồn thể lực, đồng nhiên phát hiện được phía trước nguy hiểm, lập tức tuân ra tiểu thế giới sức mạnh, ầm ầm trong đó, người sắt thần này cao thủ lại đã trở về. Đuổi sau lưng Bạch Bình Phàm xung lên. Đối diện là hơn 200 người cùng tiễn thủ đội ngũ. Đáng tiếc liền một nhánh mũi tên cũng không kịp bắn ra, đã bị Phan Ngũ cùng Bạch Bình Phàm giết loạn. Bất quá là mỗi người đánh giết hơn 100 người mà thôi, Phan Ngũ liên thủ với Bạch Bình Phàm dĩ nhiên đặc biệt đáng sợ, liền 10 cái đếm thời gian cũng chưa tới, này đám cùng tiễn thủ toàn bộ bị giết. Chờ tiêu diệt những người này, Bạch Bình Phàm nói, những khác liền không cần sợ hãi. Ý là lần này tới được Tân Bình, sau cùng vũ khí sức mạnh cũng chính là như vậy. Bọn họ nếu như còn không biết chết lao ra chặn lại, Bạch Bình Phàm một người có thể hoàn thành. Nghe được câu này, mắt nhìn thi thể đầy đất, Phan Ngũ một mặt biểu tình buồn bực đi trở về, hắn rất là hoài nghi Bạch Bình Phàm có phải là cố ý hay không. Biết chính mình đối với hắn có cảnh giác, muốn giết hắn, chính là tìm cơ hội ép khô chính mình sức mạnh cuối cùng. Bất quá bây giờ lúc này, muốn những khác đều là không có tác dụng, Phan Ngũ trở lại đem dây thừng buộc đến trên eo, ôm lấy mấy đứa trẻ, bước nhanh đi về phía trước. Bạch Bình Phàm cũng ôm lấy mấy đứa trẻ, không có chuyện gì. Phan Ngũ không nói lời nào, buồn rầu đầu đi về phía trước. Để Bạch Bình Phàm nói chúng rồi, phỏng trừng Tần Bình đúng là tử thương nặng nề, biết bọn họ thực lực bây giờ căn bản không đủ để giết chết Phan Ngũ, vì lẽ đó không lại xuất hiện. Mà Phan Ngũ cùng bọn nhỏ rốt cục có thể an tâm đuổi tới một lúc đường. Lại đi tới một lúc thời gian, rốt cục đi tới bờ sông, Phan Ngũ hướng lên trên hạ du nhìn sang, có chút không chắc thuyền của hắn dừng ở nơi đó. Bạch Bình Phàm thả xuống đứa nhỏ, tìm cái gì? Phan Ngũ nói thuyền. Bạch Bình Phàm ý vị thâm trường nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, thuyền của ngươi. Phan Ngũ gật đầu. Bạch Bình Phàm cười khổ một tiếng, hỏi ở phương hướng nào? Phan Ngũ nói cẩn thận giống tại hạ du. Bạch Bình Phàm liền hướng xuống dưới du chạy đi. Nếu như không có những đứa bé này, bây giờ Phan Ngũ nên chạy trốn. có thể thì không được, nhìn một cái lại một cái đáng thương hài tử, lòng tràn đầy đều là một loại không muốn không đành lòng. Đại khái đợi không tới một khắc đồng hồ thời gian, Bạch Bình Phàm đã trở về, cái tên này đạp nước mà đi, phía sau là chiếc thuyền kia. Đi tới nơi này chạy lên bờ biển, là cái này không? Phan Ngũ nói là,